Siêu. Hung sức lực trưởng kình thẳng đến Lăng Thiên Vũ đầu như mãnh hổ rời núi đi săn kỳ so hung mãnh. Giờ khác này cuồng chiến bọn họ đều gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ dùng bọn họ nhận vì Lăng Thiên Vũ bất quá là thân pháp cao minh nếu bản về thực lực tới tuổi tác giã bất khả năng chênh lệch quá mức không hợp thói thường. Mông hổ một trưởng này liền là bọn họ cũng không dám trực tiếp ngạch bính. Có thể làm người ta giật mình chính là Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ngồi lập ở nơi đó không nhìn thẳng mông hổ công kích không biết là quá mức cản rỡ còn là thật có thực lực. Tiêu tại giá hung lăng trưởng kình chặn đánh bên trong Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ song mắt chợt lóe lăng ánh sáng đột nhiên đứng dậy đúng là ám kình công kích Lăng Thiên Vũ tiện cũng dùng ám kình xuất thủ bình thản một trưởng hào không cái gì ba động hời hợt nên đón. Phanh. Một tiếng vang nặng nề hai cố ám kình chấn động toàn bộ đại sảnh đột nhiên chấn động một cái. Mông hổ hãi nhiên kinh hãi một trưởng này đụng đi lại cảm giác như là bị đại truy hung ác va chạm một cỗ hung mãnh cự lực trong nháy mắt tràn vào hai tay chấn động đến xương cốt run lên như nứt ra đau đớn lại hướng vào tới gần bị áp bách đến đâm vào ngực. Ách! Mông hổ hai khỏa mắt to như chuông đồng chừng một cái lung la lung lay hướng lui về phía sau mấy bước mặt mũi tràn đầy thần sắc chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ từ ám kình bên trên đối bính mông hổ đã thua một cách thảm hại. Trái lại Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ tiêu sái vung lên tay háo dài lại ngồi xuống. Thật mạnh. Đám người mãnh liệt nuốt nước miếng xong đồng khuyết trương rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh tùy ý một trưởng liền đem võ cương ngũ trọng cảnh tu vi mông hổ bức cho lui ở đây vô nhân năng làm đến. Càng thêm nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ mặc dù mang theo mặt nạ thấy không rõ cụ thể diện mạo nhưng đó có thể thấy được cùng nghe xuất ra thanh âm Lăng Thiên Vũ thực tuổi trẻ rất quá đáng. Bực này nghịch thiên ngưu nhân nhìn Trung Tây Châu có thể hữu kỷ người. Thật cường đại mông hổ giống như là quái vật nhìn chứ Lăng Thiên Vũ tính nết của hắn liền là ai mạnh phục ai hiện tại tự thể nghiệm mông hổ là thật bị Lăng Thiên Vũ hiện ra thực lực cho kinh phục. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cuồng chiến bọn họ vẻ mặt nghiêm túc nhưng dù sao cũng là một đoàn trưởng bằng vào thực lực muốn bọn họ khuất phục không phải dễ dàng như vậy nếu là muốn bức bách bọn họ đó là dùng răng nhổ gai trong mắt rất khó. Thành Phong Vương tắc là đôi môi run rẩy trong lòng giống như có lẽ đã nghĩ tới điều gì mồ hôi hào hào chảy dòng cái gì chí hoàn xuất ra một đầu khăn che mặt hướng trên mặt không ngừng lau mồ hôi mẹ nhà hắn đây mồ hôi làm sao liền sẽ không ngừng đây. Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung đứng ngồi lấy khí định thần nhàn nói ra, tốt ta cũng không có ác ý gì vừa mới nhưng là chứng minh ta có ngồi ở chỗ này tư cách ta muốn hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Chúng ta cùng ngươi có chuyện gì đáng nói cuồng chiến sắc mặt giận dữ đạo không hề sợ hãi. Hừ các hạ là không phải là muốn hoàng thất báo cáo nói chúng ta đây là muốn chuẩn bị mưu quyền soán vị Mạnh Phi Lam hừ lạnh một tiếng nhưng trong đáy lòng lại nho nhỏ nói thầm một cái, làm sao cảm giác gia hỏa này có chút nói không ra quen thuộc đây. Độc lang nheo cặp mắt lại nói, ta cảm thấy các hạ không bằng hảo hảo nói một chút ngươi mục đích tới nơi này à. Ha ha mục đích ta đã nói ta đây là tới giúp các ngươi ngón tay con đường sáng Lăng Thiên Vũ tiếu cười dò xét đám người một chút lại nói. Đương nhiên đối với cho các ngươi đối với Đại Khánh Quốc trung thành điểm ấy ta rất không thể nghi ngờ đối với cho các ngươi đối với Đại Khánh Quốc tương lai đáng lo điểm ấy ta dã bất có thể để lên không nhưng các ngươi nếu muốn phụ tá hậu vương đăng cơ mà nói nhưng ta không đồng ý. Không đồng ý chẳng lẽ ngươi cho rằng ba vị hoàng tử điện hạ có tư cách sao cuồng chiến âm thanh lạnh lùng nói, ta không thể phủ nhận ba vị hoàng tử điện hạ là thuộc về hoàng tử nên có kế vị tư cách nhưng chúng ta Đại Khánh Quốc là dùng võ định qua chỉ bằng võ ba vị hoàng tử điện hạ đều không thực lực này chớ nói chi là năng lực mà hậu vương thế nhưng là hoàng thất huyết mạch chi thân vô luận là mới có thể cùng thực lực đô hữu trở thành đế vương tư cách. Cùng chiến đoàn trưởng nói không sai chúng ta Đại Khánh Quốc cần một vị chân chính có năng lực đế vương không phải ở đâu kẻ dưới phục tùng mông hổ thô kệch cất cao giọng nói ngựa khí cường ngạnh. Ta ngược lại nhìn các hạ tư thế chẳng lẽ lại ngươi muốn bức bách chúng ta giúp ngươi thành tựu đế vị A Độc Lang âm trầm lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ. Cũng không phải ta không thích vị trí này Lăng Thiên Vũ hữu ý vô ý đang lúc nhìn về phía chính thấp thỏm đổ mồ hôi Thành Phong Vương Lương thú vị vị cười nói. Ha ha nhà đế vương tàn khốc vô tình thậm chí cốt nhục tương tàn nặng thì chúng bạn xa lánh tựa như là hiện tại Khánh Thiên Đại Đế ta ngược lại không nhận vì giá đế vương vị trí ngồi rất dễ chịu chẳng nhất sinh trôi qua tiêu diêu tự tại dốc lòng nộ đạo dù sao đối với ta mà nói Tây Châu thật sự là quá nhỏ ta muốn sẽ có truy cầu cao hơn. Hậu vương không biết ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Thành Phong Vương sắc mặt khẽ giật mình hình như có minh ngộ trầm mặc lại. Tựa như làm hậu vương đối với nhà đế vương tàn khốc cùng vô tình hắn thật sâu hiểu rõ hắn cũng từng nghĩ tới thành tựu đế vương đây quả thật là chính mình mong muốn sao. Còn có Lăng Thiên Vũ thuyết đến Tây Châu đúng là cái địa phương nhỏ từ trước đến nay nghiên cứu võ đạo hắn cũng khát vọng có thể truy cầu cảnh giới võ đạo càng cao hơn càng ngay thẳng nói muốn công việc đắc canh lâu một chút hoặc là đi nói kiến công lập nghiệp chính mình đi chế tạo cường đại hơn Giang Sơn. Cùng chiến bọn họ cũng là bị một câu điểm chúng cũng đi theo trầm mặc âm thầm nghĩ ngợi lửa giận trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều lại nhìn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm loại kia cảm giác thần bí sâu hơn phảng phất đối mặt với chính là một vị thế ngoại cao nhân. không đắc bất nói liền là từ trước đến nay vẻ lo lắng Độc Lang Giã tại thật sâu trầm tư sau đó chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, các hạ lại không thành tựu đế vương chi tâm lại phải cho chúng ta ngón tay con đường sáng vậy theo ngươi ý tứ trong lòng ngươi là có nhân tuyển thích hợp. Từ xưa đến nay hoàng quyền từ thái tử kế vị ta tự nhiên là ủng hộ thái tử điện hạ Lăng Thiên Vũ một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra. Thái tử điện hạ. Bốn người sắc mặt trầm ngưng lửa giận trở về. Buồn cười bây giờ thái tử điện hạ ngu ngốc vô năng cả ngày dùng rượu làm vui không hỏi quốc sự không thể thái tử an phận hắn thế nào năng lực Độc Lang hừ lạnh nói. Ta xem như đã hiểu nói lâu như vậy ngươi cũng bất quá là muốn khống chế một vị hôn quân sau đó nhưng để ngươi khống chế toàn bộ đại khánh quốc quyền thế A Mạnh Phi Lam giận thị chứ Lăng Thiên Vũ trước kia đối với Vu Lăng Thiên Vũ có chút hảo cảm sạch sành xanh hoàn toàn không có. Thái tử điện hạ ta Mông Hổ tuyệt đối bất đáp ứng liền xem như ngươi đem đao gác ở lão tử trên cổ ta cũng tuyệt không đáp ứng Mông Hổ trọng trọng vỗ bộ ngực kêu lên. Ha ha các ngươi chỗ đã thấy nhưng là giả tượng mà thôi thái tử điện hạ cũng không các ngươi trong tưởng tượng không chịu được như thế mà hắn tài trí cũng tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi bên ngoài trọng yếu nhất chính là hắn xác thực có thể trở thành một tên nhân quân Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Giả tượng Độc Lang đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn lạnh giọng hỏi, ta hiện tại thậm chí có thể hoài nghi thân phận của ngươi ngươi là Long Gia vị nào trưởng lão? Long Gia? Cùng chiến bọn họ thần sắc tức giận sát khí mạo xương mặt. Ta mời các ngươi đừng cầm như vậy rác rưởi Long Gia đến vũ nhục thân phận của ta Lăng Thiên Vũ lắc lắc một đầu ngón tay trực tiếp đem Long Gia rèm pha đắc bất có thể lại cách trước. Ách! Cùng chiến bọn họ mày nhíu lại đắc Việt lai Việt chặt. Độc Lang cũng đối Lăng Thiên Vũ trả lời cảm thấy kinh ngạc mắt nhìn thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, vậy các hạ đến cùng là người phương nào nếu như các hạ không tuân ra thân phận mà nói ngươi cái kia để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Cùng chiến bọn họ cũng ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ trong đầu đã lật khắp quả thực là không có lật ra hữu giá thế năng người trong lòng bọn họ cũng hết sức tò mò Lăng Thiên Vũ đến cùng là thân phận gì. Lăng Thiên Vũ khước không có trực tiếp trả lời Độc Lang mà là cười nhìn một trực đô trầm mặc không nói thành Phong Vương Lương có thâm ý nói ra, hậu vương ta nghĩ ngươi trong lòng đã đối với ta có ý tưởng đi. Thành Phong Vương sắc mặt khẽ động nhìn về phía ý cười đầy mặt Lăng Thiên Vũ hắn không phải người ngu nghe Lăng Thiên Vũ giá sao nói chuyện tự nhiên là cái gì đều hiểu trong đầu theo nhớ tới người nọ Khánh Hương thành đại nạn lúc vị kia có thể cùng thiên chống lại cường giả tuyệt thế đến nay là nhìn thấy mà giật mình. Sau đó Thành Phong Vương giống như là cái vừa đánh trận đánh bại binh sĩ sắc mặt trở nên đổi phế xuống dưới mạc nhân đạo, Thành Mộ tuyệt đối sẽ ủng hộ các hạ ý nghĩ toàn tâm phụ tá thái tử. Ân. Cùng chiến bọn họ mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ kinh ngạc chi ý liền là Độc Lang cũng không nhịn được đóng mở lên miệng tới. Thành Phong Vương trả lời thật là thật sâu chấn động bọn họ. Chương 774, Thuyết Phục. Đối với Thành Phong Vương khuất phục cùng chiến bọn họ rất là kinh ngạc liền là liên Độc Lang đều kinh hãi Thành Phong Vương từ trước đến nay cường thế không sợ cường quyền không phải dã bất sẽ trở thành ngũ vương đứng đầu. Nhưng bây giờ mắt sáng đó có thể thấy được Thành Phong Vương là thật khuất phục hơn nữa cái kia gương mặt vẻ sợ hãi không cần nói cũng biết trong lòng liền càng thêm kinh mê hoặc người này đến cùng là thân phận gì vì sao có thể làm cho Thành Phong Vương khuất phục. Mạnh Phi Lam trầm tư một hồi nhi lại nhìn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm trong đầu cái kia cảm giác mơ hồ đột nhiên gian biến đắc Việt lai Việt rõ ràng cuối cùng song đồng khuyết trương nhìn qua chứ na cử chỉ bất phàm phong độ nhẹ nhàng lại cực kỳ cường thế Lăng Thiên Vũ hình như hết thể đều hiểu hô hấp lập tức giống như là bị ngăn chặn quả thực là chỉ có hút đi vào khí rốt cuộc nhà không ra. Không thể ta liền gọn gàng dứt khoát nói hiện nay thái tử điện hạ hắn liền là một phế nhân liền xem như hậu vương tán đồng ta cuồng chiến dã bất tán đồng muốn bức bách ta mà nói trừ phi ta điên cuồng chết trận cuồng chiến tức giận nói. Không thể ta Mông Hổ dã bất tán đồng muốn chiến liền chiến ta Mông Hổ không thèm đếm xỉa Mông Hổ hai mắt lại nổi lên hung quang. Hậu vương có thể phải nghĩ lại A Độc Lang nhìn Thành Phong Vương khuyên nhủ. Ngược lại là Mạnh Phi Lam gương mặt chấn ngạc không còn gì để nói. Không ta tâm ý đã quyết chắc chắn sẽ phụ tá thái tử Thành Phong Vương lắc đầu nói một bộ không có có bất kỳ chỗ chống khẩu khí. Cùng chiến nổi giận ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ khiển trách hỏi, ngươi đến cùng là ai nói không phải cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các vị trước đừng nổi giận các ngươi vậy mà luôn miệng nói thái tử vô năng vậy nếu như ta có thể chứng minh đây các ngươi có nguyện ý hay không trung thành phụ tá đây Lăng Thiên Vũ bất hoảng không vội vàng nói ra. Lần này, nhưng làm cùng chiến chặn lại vào trong miệng mà nói. Đương nhiên nếu là các hạ thật có thể chứng minh mà nói chúng ta tự nhiên hội nguyện ý phụ tá dù sao thái tử điện hạ cũng là hoàng tử cuồng chiến ngự khí giảm thấp xuống mấy phần. Như thái tử điện hạ thực lực có thể làm cho ta Mông Hổ chịu phục ta. Ta cũng nguyện ý Mông Hổ một bộ giận dữ bộ dáng lộ ra nhiên bất nhận làm một cái cả ngày dùng rượu làm vui thái tử có thể hưu thập sao năng lực. Ta tự sẽ chứng minh Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra. Bất quá thỉnh chư vị đừng ngờ vực vô căn cứ mục đích của ta, ta cũng vô tưởng muốn thao túng hoàng quyền ý tứ căn cứ vì bất lâu về sau yêu tộc có thể năng hội quy mô xâm chiếm Đại Khánh quốc làm Tây Châu 6 quốc đứng đầu đem chiếm cứ chủ đạo, ta sở dĩ cần muốn các ngươi phụ tá một tên nhân quân kế vị liền là không muốn để cho hoàng quyền thế lực phân liệt, ta hy vọng toàn bộ Đại Khánh quốc thế lực có thể đoàn kết lại tài năng chống cự ngoại địch xâm lấn. Yêu tộc đám người ngạc nhiên làm bốn vị quân đoàn trưởng dùng yêu tộc cũng giao thủ không ít, tự nhiên rõ ràng yêu tộc lợi hại, nhìn Lăng Thiên Vũ dáng vẻ lộ ra nhiên bất là đùa giỡn. Nếu như ngươi thật là vì Đại Khánh quốc, vì toàn bộ Tây Châu an bình, chúng ta tự sẽ trung thành phụ tá thái tử điện hạ. Cuồng Chiến nói ra ngữ khí cũng ôn hòa xuống tới. Mặc dù cảm giác ngươi nói rất có đạo lý, nhưng nếu như thái tử điện hạ không cách nào làm cho chúng ta đầy ý mà nói, chúng ta đồng dạng sẽ phế trừ hắn độc lang chú thị chứ. Lăng Thiên Vũ nói đến rất rõ ràng. Nếu như ta không hài lòng, ta cũng sẽ thân thủ phế đi hắn. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt, sau đó chậm rãi đứng dậy ôm quyền nói, hậu vương chư vị tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người liền cáo từ trước gặp lại. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thân hình mở ra hư không tiêu thất. Mạnh! Cùng Chiến bọn họ lại lần nữa giật mình, dùng bọn họ thâm hậu như thế vũ cương cảnh tu vi vậy mà một chút cũng nhận biết không đáo Lăng Thiên Vũ là như thế nào tin tức. Nếu như Lăng Thiên Vũ thực muốn giết bọn họ mà nói, cái kia giản trực tiểu là tùy tiện vô vỗ tay vấn đề. Độc Lang nhẹ nhàng thở ra không khỏi hỏi, hậu vương người này đến cùng là ai? Là hắn thành phong vương thắng nhưng. Ai? Độc Lang bọn họ một mặt hoang mang. Tiểu Thiên Mạnh Phi Lam lại đột nhiên đạo. Tiểu Thiên. Độc Lang bọn họ chấn kinh vạn phần, thậm chí hô hấp đều dồn dập. Tiểu Thiên tên thế nhưng là hoành động thiên hạ, thậm chí đã truyền đi cùng như thần, mặc dù thế nhân đều rõ ràng Tiểu Thiên nhưng là cái hư danh đáng giá, cái hư danh mang tới lực uy hiếp thật sự là quá mạnh. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thậm chí không quá phận. Minh Bạch. Hết thể đều hiểu, khó trách liền nối liền thành phong vương sẽ e sợ như thế người này. Mông Hổ càng là cả kinh không ngậm miệng được, run rẩy động lên bờ môi, ta vừa rồi vậy mà cùng một vị cường giả chân chính đấu. Độc Lang hai mắt chặt ngưng nói ra, hậu vương nếu như là Tiểu Thiên mà nói ra hỏa này phía sau đại biểu thế nhưng là Thiên Hương Các, chẳng lẽ hậu vương ngài liền tín nhiệm hắn như thế, tiểu bất sợ hắn điều khiển hoàng quyền sao? Không, ta mặc dù nhiên bất hiểu rõ hắn nhưng ta biết hắn theo đuổi cũng không phải là hoàng quyền. Thành phong vương lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một loại nào đó hưng phấn cười nói, ha ha, trọng yếu nhất chính là hắn thực thuyết phục ta, hắn nói không sai, ta vì sao không thể sống đến tiêu diêu tự tại thoát ly đế vương nhà nỗi khổ, ta nghĩ ta còn có thể truy cầu càng nhiều, thậm chí tại một địa phương khác chế tạo một cái giang sơn thuộc về mình. Độc Lang các loại nhân thần tình kinh ngạc. Tựa như bọn họ cũng rất tâm động, bọn họ tu luyện võ đạo ngoại trừ bảo vệ quốc gia, trọng yếu nhất chính là bọn họ đều yêu thích võ đạo, bọn họ cũng khát vọng theo đuổi tầng thứ cao hơn cảnh giới. Đây chính là bọn họ phải có võ giả chi tâm. Rời đi thành phong phủ, Lăng Thiên Vũ được lợi rất nhiều mà chuyến này cũng rất thuận lợi, muốn đến đã thuyết phục thành phong vương, bọn họ đã trải qua sơ bộ kéo lại quân bộ thế lực. Hiện tại chỗ không được tốt liền là thái tử Khánh Ánh Sáng dễ dàng. Khánh Ánh Sáng dễ dàng có được chân vũ bắt trọng cảnh tu vi, thiên phú phi thường xuất chúng, nhưng lại một mực đè nén tu vi, thậm chí ẩn tàng năng lực bản thân, làm việc khiêm tốn, thậm chí bị người thoá mạ. Nhưng nếu như muốn để Khánh Ánh Sáng dễ dàng đột phá mà nói, nhưng là một cái ý niệm trong đầu vấn đề, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tá dư đan dược để Khánh Ánh Sáng dễ thành làm một danh vũ cương cảnh cường giả. Muốn đến nếu như Khánh Ánh Sáng dễ dàng y theo lấy chính mình ý tứ chính bảo trì hiện trạng mà nói, như vậy hiện tại hẳn là lại là đang bay múa lầu trang đổi phế, dù sao Mục Hinh bọn họ cũng hẳn là sẽ không đang bay múa lầu. Lăng Thiên Vũ ngược lại là muốn mới hảo hảo nhìn một chút Khánh Ánh Sáng dễ dàng. Nơi này Lăng Thiên Vũ tiện nhanh chóng chạy đến bay múa lầu. Bay múa lầu. Vẫn là một mảnh tĩnh tu chi địa, Lăng Thiên Vũ ngụy trang thành ban sơ tiến vào bay múa lầu, dung mạo lại lần nữa bước vào. Có thể vừa tới cửa Lăng Thiên Vũ tiện nhanh choáng. Chỉ nghe hoàng huynh ngươi thực không thể uống nữa. Ngươi đừng để ý ta. Hừ, ta là Mộc Liên quận chúa cũng coi là muội muội của ngươi, ta vì sao đừng để ý đến ngươi? Ngươi không phải muội muội ta tiểu huynh, ngươi liền không thể giống như trước gọi ta Ánh Sáng Dịch ca ca sao? Đây không phải là cùng hoàng huynh không giống nhau. Trên lầu truyền tới âm thanh ồn ào, dưới lầu bên trong người lại tràn đầy tất tiếng sột soạt tốt soi mói. Lăng Thiên Vũ một mặt cười khổ, trong lòng không muốn Mộc Hinh đến nơi đây, có thể hết lần này tới lần khác liền muốn cùng chính mình đối nghịch, bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Thiên Vũ tiện bước nhẹ chạy lên lầu. Vừa tới cửa, Lăng Thiên Vũ tiện thấy Mộc Hinh đang cu ly khuyên chính uống đến say tỉnh táo. Khánh Ánh Sáng dễ dàng, Ánh Sáng Dịch ca ca, vậy ta cầu ngươi đừng uống, trước kia ngươi đô bất là như vậy, ngươi vì sao muốn dạng này dạy vò chính ngươi? Uống rượu chính là chuyện tốt, ta vì sao không uống? Khánh Ánh Sáng dễ dàng say cười nói, không để ý tới Mộc Hinh khuyên can, trực tiếp lại rót một chén từng ngụm nâng ly phòng trong tay đắng, không phải ai nhân năng hiểu. Mà Ngô Châu Giang còn lại là lẳng lặng làm qua một bên trầm mặc không nói, nhưng đó có thể thấy được Ngô Chuyển Giang đối với Khánh Ánh Sáng dễ dàng loại biểu hiện này rất khinh bỉ, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ vì sao muốn ủng hộ tên đại tiểu quỷ này, như hắn sau này thực thành Đại Khánh Quốc đại đế đây chẳng phải là tai họa toàn bộ Đại Khánh Quốc. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, đối với Khánh Ánh Sáng dễ dàng biểu hiện ngược lại là rất hài lòng, nhưng là từ Khánh Ánh Sáng dễ dàng thần sắc tựa hồ đối với một hình cái này bánh bao nhỏ có tình yêu chi ý. Còn có nhượng Lăng Thiên Vũ vui mừng chính là Khánh Ánh Sáng dễ dàng giống như có lẽ đã xông phá trước kia đè nén tu vi, bây giờ lại đạt tới chân vũ cửu trọng cảnh, cách vũ cương cảnh cũng liền cách một con đường. Ánh Sáng Dịch ca ca ngươi thế nhưng là thái tử, ngươi sao có thể như thế hoang phế, ta van ngươi, ngươi tỉnh lại được không, đừng uống nữa, một hình khổ khổ khuyên tâm thương yêu không dứt. Rượu như rượu ngon vì sao không thể uống, Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười dậm chân mà vào, sau đó trực tiếp ngồi tới bưng lên bầu rượu kia hào sảng hướng ngoài miệng một rót. Hứa ngươi ra hỏa này vừa rồi chạy đi đâu rồi, một hinh khí khe nói, còn có ngươi vừa nói đúng lời gì, rượu này có tốt như vậy uống sao? Đương nhiên được uống, ngươi có muốn thử một chút hay không, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Vừa nôn chết mới không cần, một hinh trừng mắt nhìn có thể lại hiếu kỳ hít hà. Khánh Ánh Sáng dễ dàng ngược lại là thần sắc kinh kinh ngạc, làm sao một hinh sẽ nhận ra Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đột nhiên cả người không hiểu đánh tới một đạo hàn phong, không khỏi hướng đối diện chính lộ ra chút khe hở cửa phòng nhìn lại, đang có một khỏa tràn đầy kiều đoán con ngươi nhìn mình chằm chằm, làm cho Lăng Thiên Vũ toàn thân lại mạo cái mồ hôi. Hô a, nơi này quả nhiên bất là địa phương tốt gì a. Khánh Ánh Sáng dễ dàng ổn định tâm thần lại say hô hô bộ dáng cười nói, ha ha huynh đệ đến rất đúng lúc làm một trận. Tốt. Lăng Thiên Vũ ra không khách khí chạm cốc một uống. Một hinh khí đắc bất đi hung hăng chừng chứ Lăng Thiên Vũ lại trong lòng hiếu kỳ lại nhịn không được hỏi, ngươi cái tên này ngươi chừng nào thì cùng ta Ánh Sáng Dịch ca ca nhận biết. Ta thế nhưng là thái tử điện hạ thủ tịch khách khanh, làm sao hội bất nhận ra Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Thủ tịch khách khanh ngươi một hinh sợ hãi sau đó càng thêm tức giận nói ra, vậy ngươi lại là ta Ánh Sáng Dịch ca ca, khách khanh kia liền càng hẳn là hảo hảo khuyên hắn, không phải ngươi khách này khanh là cái gì làm. Ta khuyên a đây không phải rượu ngon sao, tự nhiên bất có thể lãng phí, Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận cười nói. Ngô Chuyển Giang hai mắt tinh mang đột nhiên đối đãi Khánh Ánh Sáng dễ dàng ánh mắt có chút không giống. Dù sao có thể bị Lăng Thiên Vũ nhìn chúng người tự nhiên bất sẽ như vậy dung tục. Ta bị các ngươi làm tức chết không để ý đến các ngươi liền uống cái đủ, một hình tức giận đến đỏ lên. Lăng Thiên Vũ liếc mắt trong tay đột nhiên hiện ra một cái hình như sớm đã chuẩn bị xong hộp cười nói. Ha ha, làm thái tử điện hạ khách khanh tự nhiên bất có thể tàng tư, trong này có khỏa đồ vật ta muốn thái tử điện hạ sẽ biết lúc nào thích hợp. Khánh Ánh Sáng dễ dàng sững sờ, hiển nhiên biết đồ vật bên trong bất phàm, liền trịnh trọng thu vào, cảm kích nói, đa tạ Vũ Thiên huynh đệ, ta sẽ rõ. Một hình trong mắt sáng lên hỏi, á đây là vật gì, đan dược sao? Là khỏa rượu đan, ăn vào nó mà nói có thể để người ta tiểu lượng càng lớn, Lăng Thiên Vũ vui lùa nói ra. Ta liền biết ngươi cái tên này làm sao có hảo tâm như vậy, Mục Hinh tức giận nhưng lại tin là thật, vươn thẳng đầu hỏi, ai trên đời này có gì có thể tăng cường người tiểu lượng đan dược sao, cái kia luyện chế viên này rượu đan người hoặc là liền là cái đại tiểu quỷ hoặc là liền là quá nhàm chán. Đúng vậy, A Lăng Thiên Vũ không nín được muốn cười. Khánh Ánh Sáng dễ dàng cũng nhịn cười không được cười, sau đó nói với Lăng Thiên Vũ, Vũ Thiên huynh đệ đêm nay thế nhưng là phụ hoàng ta thọ yến, về phần chuyện của ngươi phụ hoàng ta cũng đã biết, bất quá làm khách khanh ngươi nhưng phải muốn sớm đến ta đầy thái tử điện. Được rồi, đêm nay nhất định đến, Lăng Thiên Vũ trả lời. Ấn ngươi cũng đi tham gia ta hoàng phụ thọ yến sao, Mục Hinh hỏi. Có nhiều như vậy rượu ngon mỹ thực vì sao không đi, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Như vậy thích gan ăn chết ngươi, Mục Hinh đại trừng mắt. Ha ha, ta đây bụng có thể chứa nổi một ngọn núi đây, giá bất một bữa ăn sáng, Lăng Thiên Vũ cười to nói. Ta cảm thấy nói chuyện với ngươi liền là tìm khí thụ, không thèm nghe ngươi nói nữa, Mục Hinh đầy là tức giận. Hữu ý vô ý đang lúc Khánh Ánh Sáng dễ dàng tựa như cảm giác giác đáo Mục Hinh giữ Lăng Thiên Vũ có không phải so tìm có thể quan hệ. Lần này Khánh Ánh Sáng dễ dàng thật là đáng chát. Chương 775, cửa cung tiểu phong ba. Thật có lỗi, gần nhất trong nhà phiền lòng sự tình thật nhiều, bà nội làm giải phẫu gia đình mâu thuẫn gần đây lại rất mãnh liệt, gần đây trạng thái không tốt, đây 2-3 ngày đổi mới cũng sẽ không nhanh bằng sẽ không quỷ canh. Tối nay hoàng cung phi thường náo nhiệt. Căn cứ vi giá nhất định là một cái không tầm thường ban đêm Đại Khánh Quốc đại đế mừng thọ. Khánh Thiên đại đế tuổi tác tại 4-500 tuổi, ở giữa thống trị Đại Khánh Quốc hơn 300 năm, 100 năm về sau mỗi 10 năm đều sẽ qua một lần đại thọ, mặc dù nhiên giá thứ hai, không đủ 10 năm nhưng Khánh Thiên đại đế hình như cảm thấy mình mệnh số không xa khó được trọng tật trị liệu liền muốn sớm mừng thọ. Nói câu bi thương có lẽ có thể là một lần cuối cùng mừng thọ. Đương nhiên Khánh Thiên Đại Đế mừng thọ đại biểu cho toàn bộ Đại Khánh Quốc quyền uy chư phương thế lực cùng các quốc gia sứ giả đều có phái người tiến về vì Khánh Thiên Đại Đế chúc thọ, nhưng chỉ sợ lần này mừng thọ không có đơn giản như vậy, cho nên Hoàng Cung cũng tăng cường canh gác, 8 vị hộ quốc sư đều sẽ cùng nhau xuất động. Hộ quốc sư tuyệt đối là có vũ cương cảnh tu vi. Hoàng quyền thế lực chi cho nên như thử cường đại chính là bởi vì có chứ giá chút trung thành thủ hộ Đại Khánh Quốc hộ quốc sư, nếu như không phải là bởi vì đại hộ quốc sư tuổi tác đã cao thọ nguyên sắp hết chỉ có thể rời đi Đại Khánh Quốc đi tầng thứ cao hơn tăng cao tu vi gia tăng tuổi thọ bằng không hoàng thất thế lực đem không sợ tại Long Gia cùng chăng sao các thế lực lại thêm quân bộ thế lực liên minh nói chi 6 quốc đứng đầu tuyệt không quá phận liền là Long Gia cùng chăng sao các loại. Những này thế lực giã kiêng kỵ Đại Khánh Quốc thế lực. Đại đế mừng thọ cả nước cùng chúc mừng. Lúc này Lăng Thiên Vũ độc thân đi tại trên đường phố liền có thể cảm giác rác đáo loại kia cái gì gọi là chân chính náo nhiệt cái kia nhao nhao loạn vui mừng âm thanh phun trào dòng người cuồng bạo gọi tiếng quát nối liền không dứt hành động các loại xa hoa xe ngựa sợ là ngay cả đứng chân địa phương đều nhanh nếu không có. Đương nhiên đại đế mừng thọ tự nhiên là ám ba phun trào thế lực khắp nơi đều có tiến vào trong thành hoặc là tham gia đại đế thọ yến không thể nghi ngờ là ngư long hỗn tạp thậm chí có thể là nguy cơ tứ phía cho nên trong thành cũng tăng cường canh gác. Cùng sư quân đoàn trấn thủ hoàng cung phụ trách hoàng cung công việc bảo vệ tàn lang quân đoàn, mạnh hồn quân đoàn cùng săn bắn hổ quân đoàn cũng là riêng phần mình rút lấy 5.000 tinh nhuệ tiến về trấn thủ Khánh Vương Thành. Hoàng cung Vương Thành có thể nói là tường đồng vách sắt để phòng xâm nghiêm. Lăng Thiên Vũ khả không hứng thú lưu lại trong thành trước kia cùng Khánh ánh sáng dễ dàng ước định cẩn thận sớm tới trước đạt thái tử điện sau đó sẽ phía trước thấy Khánh Thiên Đại Đế đến lúc đó Lăng Thiên Vũ tiểu có thể lại cụ thể nhìn xem Khánh Thiên Đại Đế có vấn đề hay không dù sao liên quan tới cái kia thánh nữ sự tình Lăng Thiên Vũ thủy chung vô pháp an tâm nhưng muốn trực tiếp diệt thánh nữ thế lực đó cũng là không có có lý do gì. Rất nhanh. Lăng Thiên Vũ tiện đi tới hoàng cung bên ngoài cửa cung nhìn qua chứ na như cự long chiếm cứ huy hoàng cung điện bực này quy mô so trước kia thấy liệt thiên đế quốc hoàng cung tương xứng. Này khác hoàng ngoài cung mặt từng dãy diện sắc sâm lạnh mặt mũi tràn đầy sát khí người khoác màu hoàng kim chiến giáp cùng sư quân đoàn chiến sĩ như là thép tường kỳ so huy vũ thủ vệ tại ngoài hoàng cung từng cái thực lực bất phàm tinh nhuệ trong tinh nhuệ sợ là đô hữu huyền đan cảnh chi phối cấp độ tu vi. Lăng Thiên Vũ bất cấm cảm thán dĩ vãng tại Lạc Dương quốc thời điểm huyền đan cảnh võ giả đã không sai biệt lắm là thuộc về thần đồng dạng tồn tại nhưng đến đáo giá tôn sùng võ đạo cường thịnh vô cùng Đại Khánh quốc mới biết được huyền đan cảnh võ giả ở chỗ này có thể là đầy đất chạy thậm chí đối với Đại Khánh quốc tới nói huyền đan cảnh võ giả dã bất quá là phi thường phổ thông võ giả mà thôi. Có thể nhìn thấy không ít thân mang hoa lệ hoặc là khí tức thâm trầm người có chút còn lại là ngồi xa hoa xe ngựa chính tiến về hoàng cung đại môn mà phụ trách giám thị cửa cung thủ vệ tất nhiên là hoàng gia thị vệ cũng là trong hoàng cung chỗ bồi dưỡng thế lực thực lực tuyệt đối bất kém tại tất cả đại quân đoàn. Lăng Thiên Vũ thân mặc bạch y dùng bản diện mạo gặp người phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái bởi vì tại đại khánh trong nước ngoại trừ đặc biệt quen thuộc mình người cơ hồ vô nhân năng nhận được bản thân Lăng Thiên Vũ ra không cần thiết ẩn tàng dung mạo hơn nữa Lăng Thiên Vũ muốn dùng chân chính bản diện mạo đi dò xét cái kia thánh nữ. Lúc này khi tức thu liễm Lăng Thiên Vũ tiện trực tiếp nhanh chân hướng cửa cung bên trong đi đến. Dù sao hiện trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây lại thêm Lăng Thiên Vũ có mới tầng một thân phận đó chính là thái tử điện hạ khách khanh cũng không đáng tốn hao năng lực của mình lén lút chui vào trong hoàng cung đi. Ngài tốt xin lấy ra ngài thiếp mời một vị thân hình cao lớn cường tráng thị vệ cảnh giác cản lại Lăng Thiên Vũ phòng vệ làm việc ngược lại là làm đắc phi thường nghiêm mật. Ta không có mời thiếp Lăng Thiên Vũ thuyết lấy lập tức lộ ra một tấm lệnh bài lại nói, nhưng ta hữu giá cái ngươi cái kia nhận ra a. Thái tử lệnh vị kia thị vệ hơi sợ hãi sau liền hung hăng cho Lăng Thiên Vũ ném đi một cái khinh bỉ cười lạnh thái tử điện hạ thu vị khách khanh sự tình đã sớm truyền ra. Nhưng đáng tiếc là đây trong hoàng cung người phần lớn phi thường xem thường cái này ngu ngốc vô năng thái tử sợ là liên chút địa vị thấp kém hoàng cung hầu gái cùng thái giám nô tài các loại cũng sẽ không để mắt thái tử. Ta có thể tiến vào sao Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Đầu tiên chờ chút đã vị kia thị vệ thái độ thay đổi một bộ làm khó dễ người dáng vẻ nói ra. Mặc dù ngươi có thái tử lệnh nhưng không có mời thiếp là tuyệt đối bất có thể đi vào hơn nữa ngươi khối này thái tử lệnh cũng không biết là thật là giả ngươi hay là đi thôi bất quá lần sau tới tham gia bệ hạ thọ yến thời điểm thỉnh trước hảo hảo cùng thái tử điện hạ lên tiếng kêu gọi tốt nhất chơi cái thiếp mời tới. Bốn phía chi nhân dã nhau nhau nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ. Vị kia liền là thái tử điện hạ khách khanh sao. Quá trẻ tuổi a bất quá ngược lại là thật anh Tuấn là từ đâu tới thế gia đệ tử. Đây vị trẻ tuổi nhìn ngược lại là ủng hộ có khí chất ngược lại là kỳ quái thái tử điện hạ làm sao lại kết giao với người như thế đây. Đi ngang qua những cái kia khách quý không khỏi tự mình khe khẽ bàn luận cái gọi là vật họp theo loài muốn đến dã bất sẽ nhận vì Lăng Thiên Vũ là cái có năng lực chủ chẳng qua là thái tử điện hạ trong lúc vô tình kết bạn ăn chơi thiếu gia mà thôi. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, còn muốn lấy có thái tử lệnh nơi tay những này chó giữ nhà còn có thể dài mấy phân mắt, không nghĩ tới lại nhiên hội như thế xảo quyệt. Na chính mình cái gì chí hoàn có dũng khí nghi vấn trên tay mình thái tử lệnh thật giả. Trong cung này người cứ như vậy xem thường hiện nay thái tử điện hạ sao? Lăng Thiên Vũ ra không thèm để ý bỏ qua đi lên phía trước. Vị kia thị vệ nhất thời sắc mặt giận dữ dám bỏ qua tay mình hiện binh khí nổi giận nói, dừng lại. Siêu. Một đạo tàn ảnh nhiên sau một đạo trường ánh sáng. Phanh đến một tiếng. Vị kia thị vệ má trái liền trọng thưởng một trường miệng răng băng bắn ngã bay thấp chỗ. Chấn kinh. Đám người giật nảy cả mình nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ thị vệ này dù cho không phải cái gì cường giả đáng dã có huyền đàn cảnh tu vi nhưng lại bị Lăng Thiên Vũ tùy ý một kích cho đánh bại. Đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ là tại huyền đàn cảnh phía trên. Không khỏi chúng nhân giã đột nhiên đối Lăng Thiên Vũ cao nhìn thoáng qua tưởng bất đáo giá vị thái tử điện hạ khách khanh cũng không như trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy hơn nữa đây tính tình còn chân bất là bình thường bạo cũng dám tại trước cửa hoàng cung đập nện hoàng gia thị vệ. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh vốn là muốn điệu thấp nhưng chó đều cắn đi lên giáo này vẫn là phải giáo hấn. Vị kia thị vệ mũi mặt xương thanh đứng lên mặc dù kinh ngạc vu Lăng Thiên Vũ thực lực nhưng càng nhiều hơn chính là lửa giận mắng to. Ngươi cái này hỗn trường dám tại trước cửa hoàng cung làm cản trước giam giữ hắn. Cầm ta. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng đột nhiên lách mình quá khứ hung hăng đem thị vệ kia đạp ngã xuống đất sau đó một cước trọng trọng đạp tại na thị vệ trên ngực để hắn đau đến hoa hoa kêu to. Làm cản. Lớn mật tặc tử. Bắt giữ hắn. Bốn phía thị vệ vây quanh chỉ có cuồng sư quân đoàn những người kia hề vải quét mắt bất vi sở động. Lăng Thiên Vũ lanh mắt quét qua một cước uy phong lẫm liệt dẫm đạp chứ na thị vệ một tay giơ thái tử lệnh diện sắc xâm lạnh liếc nhìn chứ na chút dục dịch lửa giận ngút trời hoàng gia thị vệ trầm lãnh đạo, làm càn chính là bọn ngươi trên tay của ta thế nhưng là hàng thật giá thật thái tử làm các ngươi nếu là dám như thế ngu xuẩn lại đến khiêu khích ta cái kia chính là khiêu khích thái tử điện hạ khiêu khích hoàng hù người nhóm lại tới một bước các ngươi có tin ta hay không trực tiếp giết các ngươi ta nhìn bệ hạ có thể hay không trị tội của ta. Đám người suyệt nhiên bị Lăng Thiên Vũ cường thế thật sâu kinh trụ. Những thị vệ kia cũng là đột nhiên trở nên ngây ra như phỗng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ trong tay giờ cao thái tử lệnh đây mới tỉnh ngộ liền xem như thái tử điện hạ lại thế nào vô năng đó cũng là một nước thái tử thế nhưng là hoàng tự đại biểu cho toàn bộ hoàng thất quyền uy. Vị kia bị Lăng Thiên Vũ dẫm tại dưới chân thị vệ một bộ hối hận sắc mặt khổ qua tuyệt đối không có muốn đáo giá khách khanh sẽ như thế như bức làm chân bất cái kia nghe lệnh của hai vị hoàng tử âm thầm phân phó làm khó dễ cái này thái tử điện hạ khách khanh nghĩ không ra vậy mà đại chịu đau khổ còn bị đánh ngừng lại ác đánh mặt mũi cũng mất đi. Thấy bốn phía những thị vệ kia không có phản ứng Lăng Thiên Vũ thu hồi thái tử lệnh sau đó bung ra chân đối với chứ na vị mặt mũi tràn đầy bi kịch dạng cái vị kia tùy tùng vệ lãnh nhân đạo. Khiêu khích hoàng hù người đã đụng chạm trọng tội nếu là muốn bảo trụ ngươi đầu cầu mệnh này liền lập tức mang ta đi thái tử điện. Đúng, đúng đại nhân mời tới bên này vị kia thị vệ đột nhiên trở nên cùng tôn tử ngoan ngoãn hành lễ nói. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu liền cùng chứ na thị vệ đi đến. Chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm người đưa mắt nhìn nhau xem ra vị này thái tử điện hạ khách khanh cũng không như trong tưởng tượng hèn yếu như vậy ngược lại cường thế phi thường hung ác. Đi vào cung điện năm bước một vệ mười bước một mạnh trọng trọng cao thủ chấn thủ muốn lai tiểu là hữu nhân có dũng khí làm cản cũng phải hào hào nhìn rõ ràng nơi này là cái địa phương nào. Mà vị kia bị ẩu đả khỏe miệng phát lệch ra thị vệ ép là con cong thân thể túi đầu giống như là sợ hai chuột một mực cung kính tương Lăng Thiên Vũ dẫn tới một chỗ vàng son lộng lẫy cung điện bên ngoài. Nhưng là tòa cung điện này liền là keo kiệt liền cái thủ vệ đều không có muốn đến là không có hữu nhân đi tốn hao tâm cơ tổn thương cái này thái tử a. Đại nhân trong này liền là thái tử điện tiểu nhân tiểu bất tiến vào thị vệ khung núm nói mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Bấm nút đi Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng liền nhìn đô bất muốn nhìn cái này tội nghiệp thị vệ một chút trực tiếp nhanh chân bước vào. Thị vệ kia nhìn qua chứ na bóng lưng rời đi mặt mũi tràn đầy hận ý răng răng nhếch miệng diện sắc sâm nhưng nói ra, theo tên phế vật kia thái tử liền dám lớn lối như vậy các loại tên phế vật kia thái tử vịn đến xuống dưới hai vị hoàng tử điện hạ sẽ tìm ngươi tính sổ. Chương 776, Thọ Yến. Thái tử điện. Người mặc kim sắc trưởng phục khánh ánh sáng dễ dàng một bộ lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ chi phối dạ bước. Điện hạ Lăng Thiên Vũ giống như là người tàng hình đột nhiên hiện thân. Vũ Thiên huynh đệ ngươi có thể tính tới khánh ánh sáng dễ dàng ngừng bước chân đi về phía trước mấy bước sau đó lại lắc đầu thở dài. Bất quá ta thất bại phụ hoàng ta cũng không nguyện ý gặp ngươi có thể là liên phụ hoàng ta đều đối với ta quá thất vọng rồi a. Úc Lăng Thiên Vũ nhướng mày an ủi, ha ha không có việc gì hoặc là liền trực tiếp đi tham gia thọ yến a. Ân Khánh ánh sáng dễ dàng khẽ gật đầu không khỏi hỏi, đúng rồi Vũ Thiên huynh đệ ngươi hôm qua cho ta viên kia đến cùng là đan dược gì vì sao ta cảm giác viên đan dược kia như thử cường đại. Một khỏa có thể để ngươi có cơ hội đột phá vũ cương cảnh tu vi đan dược Lăng Thiên Vũ trả lời. Ách Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt khẽ giật mình, kém chút một cái lảo đảo đứng không vững, vội nói, cái này thật sự là quá chân quý, ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận a. Ha ha, nếu như ngươi về sau thực có thể trở thành một tên nhân quân, tự nhiên giã đã làm cho ngươi liền hảo hảo thu cất đi, ta giá bất chỉ là vì ngươi, càng là vì toàn bộ Tây Châu yên ổn Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Hơn nữa ngươi cũng phải biết Đại Khánh Quốc là dùng võ định quốc, nếu như ngươi không có nhất định thực lực mà nói, chính là ta có thể giúp ngươi leo lên hoàng vị, cái kia cũng vô pháp phục chúng. Ân Vũ Thiên huynh đệ đại ân tại hạ không thể báo đáp, ngày khác nếu có thể leo lên hoàng vị yên ổn đại cục, ta chắc chắn sẽ hảo hảo thành tựu đế vương nhân đạo làm vua. Khánh ánh sáng dễ dàng vô cùng cảm kích nói ra. Hy vọng đi, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, bất quá điện hạ vừa mới đột phá tu vi bất cửu nhi, lại hiện tại lại là thời buổi rối loạn, viên đan dược kia phải đợi đến thời cơ mới có thể phục dụng. Ta sẽ hảo hảo nắm giữ thời cơ. Khánh ánh sáng dễ dàng khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì do dự mấy phần nói, Vũ Thiên huynh đệ, ta có thể hỏi ngươi cái tương đối tư nhân tính chất vấn đề sao? Điện hạ không ngại nói thẳng. Lăng Thiên Vũ đạo trong lòng sớm đã đoán được Khánh ánh sáng dễ dàng muốn hỏi điều gì. Khánh ánh sáng dễ dàng ngẫm nghĩ một lát, thần sắc xấu hổ mà hỏi, xin hỏi ngươi cùng tiểu huynh là như thế nào quen biết, ta nhìn giữa các ngươi giống như không phải đơn giản bằng hữu quan hệ. Ha ha, ta nhìn điện hạ cùng một huynh tiểu thư mới không giống như là bằng hữu bình thường quan hệ a. Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười cười. Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt đỏ lên nói ra, không dối gạt nói, ta từ nhỏ cùng tiểu huynh liền là thanh mai trúc mã, tại ta hài lúc ta cùng tiểu huynh ở giữa cũng có qua hôn ước, đương nhiên ta cũng không có ý tứ gì khác, cũng sẽ không miễn cưỡng tiểu huynh lựa chọn, nếu như Vũ Thiên huynh đệ cùng tiểu huynh cũng có tương hợp chi ý, vậy ta nhất định sẽ chủ động rời khỏi. Điện hạ xin yên tâm a, ta không thích nhất liền đi phá hư những cái kia có thanh mai trúc mã quan hệ người, về phần ta cùng nàng ở giữa cũng không có gì đặc biệt quan hệ, chính là ta nàng dâu cùng một hình tiểu thư là tốt vô cùng bằng hữu a, chính là ta cùng nàng có chút ít hiểu lầm mới có thể đối với ta có chút không vui. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo cho Khánh ánh sáng dễ dàng hạ cái thuốc an thần. Ấn ngươi có thê tử? Khánh ánh sáng dễ dàng ngạc nhiên, có thể là rất cao hứng á, sửng sốt không có phản ứng qua đến. Đương nhiên, giống ta như thế anh tuấn tiêu sái đẹp trai đắc bất có thể lại đẹp trai thanh niên tài tuấn làm sao lại không có thanh hiếp mắt người đây. Lăng Thiên Vũ tự luyến trêu ghẹo nói, là thật đẹp trai. Khánh ánh sáng dễ dàng khuôn mặt cứng ngắc cười cười, nghĩ không ra Tây Châu trong truyền thuyết làm cho người kính ý cường giả vậy mà cũng có như thế khôi hài cùng tự luyến một mặt. Điện hạ thỉnh rời bước ga, ta muốn thấy nhìn đại đế thọ yến đô hữu những người nào. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo trong đầu đã muốn chứ na vị gọi Tuyết Vân Xương thánh nữ, hy vọng lần này cùng chân chính dung mạo cùng gặp mặt hắn sẽ tìm ra chút đoan nhi. Ân Khánh ánh sáng dễ dàng tâm sự nặng nề chợt liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ tiến về đế vương cung. Trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng trong bóng đêm tách ra hoa mỹ pháo hoa kỳ so bào phủ. Hoàng cung trên dưới ấn bắn các loại tiếu dung, các loại người mặc quý phục thân phận địa vị bất phàm, bên trong người qua lại bên trong các loại ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử hoặc là hoàng đế tần phi thỏa thích thể hiện ra chính mình nhất mỹ lệ, làm rung động lòng người, một mặt dùng cái này hy vọng chiếm được đại đế hoặc là đế vương nhà các loại quyền quý thanh hiếp mắt. Khánh ánh sáng dễ dàng giữ Lăng Thiên Vũ một trước một sau đi đến đá cội trên đại đạo, đáng thương liền tên hộ vệ đi theo đều không có, ngược lại là gặp được không ít đi ngang qua bên trong người nhao nhao ném dùng bạch nhãn. Khánh ánh sáng dễ dàng thần sắc hào không dao động, sớm đã thành thói quen ngoại nhân là như thế nào ánh mắt đối xử chính mình. Lăng Thiên Vũ còn lại là trong mắt đảo quanh âm thầm bốn phía theo nhìn qua nhưng không có nhìn thấy có đáng giá chú ý người. Rốt cục đi đến đế vương cung. Đế vương cung là đại đế hành cung quy mô hùng vĩ vàng son lộng lây, đế vương cung nội bên ngoài răng đèn kết hoa tràn đầy tiết khí dày đặc hương vị, bốn phía cũng đồng thời chấn thủ trong hoàng cung tinh nhuệ thế lực duy trì trật tự. Lúc này Lăng Thiên Vũ chính chuẩn bị đi theo Khánh ánh sáng dễ dàng bước vào đế vương cung nội. Đột nhiên, hoàng huynh ngươi có thể tới thực sớm a, một đạo cực thanh âm không hài hòa tiếng vọng tới, liền thấy tứ hoàng tử Khánh Tuấn giật ý cười đầy mặt dậm chân mà đến, sau lưng còn rất uy phong đi theo một đám hộ vệ. Ngược lại là nhượng Lăng Thiên Vũ có mấy phần chú ý là trừ Khánh Tuấn giật bên ngoài tùy hành người còn nhiều thêm chút đặc thù, người cầm đầu là vị người mặc trường bào màu tím nhạt nam tử trung niên, nhưng một chút nhìn qua đã cảm thấy là cái lao hồ ly rảo hoạt, nhân vật tu vi đã đạt đến chân vũ bắt trọng cảnh, sau lưng còn theo đuôi một nhóm trang phục hoa lệ vênh váo hung hăng thiếu nam thiếu nữ. Lộ ra nhiên giá đoàn người đang nhìn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm có một loại nào đó thâm tàng sát khí. Tứ đệ ngươi cũng không muộn, Khánh ánh sáng dễ dàng tùy ý cười một tiếng, chau mày ngắm nhìn vị trung niên nam tử kia cười nói, ha ha, Đặng gia chủ hồi lâu không thấy. Đặng gia chủ Đặng Quan Minh. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ minh bạch. Đặng Quyền cùng hai vị mạnh cấp hộ vệ từ khi đang bay múa lầu về sau đến nay chưa về, muốn đến cho rằng đã bị bất chắc chắc hẳn Đặng gia bên trong người đã hoài nghi là chính mình, cái này khách khanh giới đắc thủ khó trách sẽ hữu giá sao, sát khí mãnh liệt. Đặng Mỗ gặp qua thái tử điện hạ Đặng Quang Minh chắp tay hành lễ, sau lưng Đặng gia bên trong nhân dã là mặt mũi cho Khánh ánh sáng dịch hành nghỉ lại, người ta nói cho cùng cũng là một nước thái tử. Đặng gia chủ khách khí khánh ánh sáng dễ dàng mỉm cười. Đặng Quang Minh khẽ gật đầu không còn khách sáo cái kia sắc bén con người chú thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, vị tiểu huynh đệ này liền là thái tử điện hạ thủ tịch khách khanh A quả nhiên là tài mạo song toàn các loại bệ hạ thọ yến qua đi có thể có danh hay không đến ta đặng phủ tiểu tụ. Đương nhiên có thể được đặng gia chủ mời tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Đang nói lại là một đạo rất để nhân bất dễ chịu hơn nữa tương đối thanh âm trầm thấp tiếng vọng tới. Hai vị hoàng huynh nghị không ra các ngươi hai vị vậy mà so ta còn muốn sớm tới trước một bước. Theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy lục hoàng tử Khánh Không Minh sau lưng đi theo nhảy lên tu vi bất tục thị vệ từ bước mà đến làm nhìn thấy đặng quang minh người đi đường này thời điểm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái muốn đến đặng gia đã lựa chọn trận doanh về lại Khánh Tuấn giật cái kia phương nhưng Khánh Không Minh cũng không có đem bất mãn trong lòng biểu hiện ra ngoài ôm quyền cười một tiếng. Ha ha thật là khéo nguyên lai đặng gia chủ cũng nhanh như vậy đến. Gặp qua lục hoàng tử điện hạ đặng quang minh chắp tay hành lễ cười nói. Ha ha bệ hạ mừng thọ chính là cả nước việc lớn đặng mỗ làm đại thần trong triều tự nhiên bất có thể lãnh đạo. Chúng ta đại khánh quốc hữu đặng gia chủ vị này trung thần có thể nói là trong nước lương đống á khánh không minh cười nói hai mắt lại trong lúc lơ đãng âm thầm hiện lên một đạo vẻ lo lắng mang ánh sáng. Nếu như hắn thật sự là vị trung thần mà nói cái kia thiên hạ này cũng không có có cái gì tiểu nhân một đạo thô lãng thanh âm hào không khách khí tiếng vọng mà đến để đặng quang minh sắc mặt nhất thời đen xuống lai tiểu là liên khánh tuấn giật cùng khánh không minh cũng có chút không thoải mái. Có dũng khí bỏ qua hoàng tử mặt mũi ngông cuồng như thế nhục nói đặng quang minh người muốn đến bọn họ đều đã đoán được là ai. Chỉ thấy một ngấn mang theo một phủ bốn vị trưởng lão cùng một số tử bối rất có khí tràng lực cất bước mà đến. Mục gia mới xem như cả nước công nhận ba đời trung thần hơn nữa vô luận là quyền thế còn là thực lực đều vượt xa đặng gia một ngấn ngoại trừ nhất gia chi chủ thân phận bên ngoài càng là đương triều thái sư quyền cao chức trọng thậm chí ban cho vô thượng đặc quyền nếu là hoàng tử phạm pháp cũng có thể lập tru. Mục gia chủ. Bốn phía đám người ám lộ ra kính sợ. Đại Khánh quốc ba trong đại gia tộc mặc dù dùng Long gia thế lực mạnh nhất nhưng Long gia không có tham vào quốc sự cho nên Mục gia tại Đại Khánh quốc quyền lực rất cao hơn nữa đối kháng yêu tộc cũng có trọng đại tính chất vị trí chủ đạo thậm chí cùng hậu vương địa vị cùng tòa cũng có thể nói còn nghe được. Lăng Thiên Vũ ám ám kinh hãi nghĩ không ra một ngấn vậy mà như thử cường thế trước mặt mọi người bỏ qua hoàng tử mặt mũi không nói lại còn dám như thế đau trách đặng quan mình. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ đã thấy được một hình cùng Ngô Truyền Giang mà Ngô Truyền Giang vẫn như cũ dùng cận vệ thân phận tồn tại. Lúc này, Đặng Quang Minh sắc mặt tái xanh tùy hành đặng ra bên trong nhân dã là phẫn nộ bất dĩ. Mục gia chủ lời này của ngươi không khỏi nói quá mức phân á Đặng Quang Minh trầm lãnh đạo. Ha ha ta nói đúng hắn cũng không cụ thể một chút rõ là ai đặng gia chủ khó tránh khỏi có chút dò số chỗ ngồi ai chẳng lẽ lại ngươi đường đường nhất gia chi chủ cũng cho rằng ngươi chính mình là tiểu nhân sao một ngấn cười khẩy nói. Thật mạnh Lăng Thiên Vũ kèm chút cười phun ra nghĩ không ra một ngấn không chỉ có như thử cường thế lại còn như thế nhạy bén thú vị ngược lại là trong trong ngoài ngoài đem Đặng Quang Minh cho mắng cái thông khắp. Đặng Quang Minh tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng phẫn nộ nói, một ngấn tối nay là bệ hạ mừng thọ chúng ta khinh thường người so đo nhưng mời các ngươi nhớ kỹ chúng ta đặng ra cùng các ngươi một già không đội trời chung. Nói xong. Đặng Quang Minh liền giận vung tay háo dài mang theo đặng ra bên trong người khí thông thông hướng đế vương cung nội đi đến. Khánh Tuấn giật sắc mặt âm trầm tùy ý thở dài nói, Mục gia chủ phụ hoàng ta thịnh yến muốn bắt đầu liền đi vào trước. Nói xong Khánh Tuấn giật liền đầu cũng sẽ không rời đi. Mục gia chủ vậy ta cũng đi trước Khánh Không Minh sắc mặt khó coi đi theo mà vào. Đặng Quang Minh cùng hai vị hoàng tử sau khi đi Mục ngấn liền dạo bước tới chắp tay cười nói, ha ha Mục ngấn gặp qua thái tử điện hạ. Khánh ánh sáng dễ dàng có chút kinh ngạc một bộ rất là thụ sủng nhược kinh dáng vẻ rõ ràng Mục ngấn là tại đối với mình lấy lòng liền bận bịu ôm quyền nói, Mục gia chủ không cần đa lễ. Thái tử bên trên vì quân một ngấn dưới vi thần tuyệt không thể mất người ta quân thần chi lễ nghi một ngấn tươi cười rạng rỡ không khỏi ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ nhíu mày luôn có chồng cảm giác kỳ quái liền hỏi, một ngấn hơi có nghe thấy chắc hẳn vị tiểu huynh đệ này liền là tài hoa xuất chúng thái tử điện hạ thủ tịch khách khanh A. Mục gia chủ nói đùa tại hạ cũng bất quá là biết một chút văn sách nho mặc mà thôi khó khăn trèo lên đại đường Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn cười nói quả thực là để một ngấn suy đoán không đến thân phận của Lăng Thiên Vũ nếu như biết Lăng Thiên Vũ có thể từ một vị lão giả đột nhiên gian biến thành một vị tướng mạo đường đường anh Tuấn Phi phàm công tử chắc hẳn đến dọa đến gần chết. Hư liền để ngươi cái tên này thần khí một hình ám hừ một tiếng không khỏi lại cẩn thận ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia phiêu giật mái tóc tím dài anh Tuấn thoải mái tiếu dung đôi lông mày hơi thất thần khuôn mặt từng đỏ. Gia hỏa này mặc dù rất chán ghét nhưng thật sự là vị thiên hạ khó gặp mỹ nam tử ai nha ta suy nghĩ cái gì đây gia hỏa này liền là sói đội lốt cựu là cái đại chim, thú. Sau đó tại một phen khách sáo về sau Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hướng đế vương cung nội cùng nhau cũng bước mà vào. Chương 777, Chúc Thọ. Đế vương cung. Đại đế mừng thọ vô cùng long trọng ngoại trừ liệt nguyên quốc cùng lạc dương quốc không có sứ giả đến đây tống minh quốc. Ô Minh quốc cùng Viêm Nguyệt quốc đều có sứ giả đến hướng dâng lên thọ lễ. Cung nội tiếng người huyên náo các loại đàm tiếu âm thanh đánh cho điếc tai các loại trang trí dễ thấy tướng mạo tinh xảo cung nữ lui tới đoan nắm lấy rượu và đồ nhắm ngọt quả không vực bên trong cũng có chút mỹ mạo như hoa nghệ nữ đàn tấu hiến múa sinh động trong điện tiếng cười không bán đứt thật sự là ca múa mừng cảnh thái bình làm cả đại điện tăng thêm mấy phần sắc thái. Tại tráng lệ cung điện khổng lồ bên trong đã giếng nhiên hữu tự bày xong cái bàn sắp xếp rất có trình tự trên cùng tự nhiên là dùng long ỷ bảo tọa. Dưới bảo tọa bố trí lấy nhảy lên tung bản tịch vì hy quý gỗ tử đàn điêu khắc mà thành mỗi cái vị trí sắp xếp tuần tự tự nhiên là từ quan cấp cùng thân phận địa vị mà nói. Đệ nhất tung gần phía trước vị trí chỉ có hoàng gia người thân mới có tư cách tỉ như đại đế tần phi hoàng tử cùng vương hầu chi thân chỗ di lăng thiên vũ rất vinh hạnh có thể đứng tại tiếp cận nhất vương châu ngồi nhưng là làm khách khanh thân phận lăng thiên vũ trích có thể đứng thẳng lấy. Thứ hai dù cho là bổn quốc đại thần cùng các phương sứ giả cường thế mộc gia trực tiếp chiếm 18 cái vị trí mà đặng gia cận cận trích có thể chiếm 5 cái vị trí cũng chỉ có đặng quang minh cùng đặng gia thân phận trưởng lão giả mới có thể có vị trí. Hai nhà địa vị so sánh hết sức rõ ràng. Thứ ba dù cho là chư phương thế lực đại biểu toàn bộ đế vương cung trọn vẹn ngồi đầy hơn 500 người lẫn nhau ở giữa trắng trận đàm tiếu toàn bộ đế vương cung vô cùng náo nhiệt tựa như là đại gia tộc ăn tết. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng đứng ở khánh ánh sáng dễ dàng sau lưng sắc mặt bình tĩnh nhưng này một đôi thâm thúy trong mắt lại là tại cẩn thận quan sát toàn bộ đế vương cung nội tình huống. Không đắc bất nói đế vương cung công việc phòng bị làm đắc phi thường tốt không nói trước cung điện bên ngoài có bao nhiêu tinh nhuệ chấn thủ liền là tại giá cung điện bên trong bốn phương tám hướng đô hữu thực lực thâm hậu võ giả thủ vệ. Trừ cái đó ra có thể đi vào nơi này tham gia đại đế thọ yến người có người nào sẽ không có thực lực liền là thành phong vương các loại năm vị hậu vương cùng cuồng chiến bốn vị này một đoàn trưởng đều là nổi tiếng vũ cương cảnh cường giả. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là làm long gia cùng trăng sao các đại biểu thế lực cũng không nhìn thấy liền là cái kia thần bí thánh nữ cũng không có trình diện trông coi tới nói những thế lực này đều sẽ hữu nhân trình diện. Cùng lúc tại Lăng Thiên Vũ âm thầm liếc nhìn chứ tứ xung quanh tình huống thời điểm thành phong vương giữ cuồng chiến bọn họ cũng là có chút kinh mê hoặc dò xét chứ Lăng Thiên Vũ căn cứ vì bọn họ đều đã sơ bộ tiếp nhận đi phụ tá thái tử cho nên tự nhiên mà vậy đối Lăng Thiên Vũ vị này thủ tịch khách khanh thân phận hết sức tò mò. Nhưng cũng liền để bọn họ không hiểu nhìn một cái Lăng Thiên Vũ ngày thường mi thanh mục tú anh tuấn phi phàm đan giá khí tức trên thân cũng quá mức bình thản a nhìn lên lai tiểu giống như là cực kỳ phổ thông văn nho chi sĩ. Đây chính là vị kia thực lực cường lớn tiểu thiên sao. Cùng chiến bọn họ tuy có nghe nói lại không gặp qua hỏi thăm tính chất nhìn về phía thành phong vương. Có thể thấy được thành phong vương giã là một bộ sâu lông mày lỗ khóa vạn phần nghi hoặc đành phải bỏ đi ý niệm này. Chủ nhân ta cảm giác trong này có chút vấn đề tiểu thánh thanh em đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu xông ra. Ân vấn đề gì Lăng Thiên Vũ sắc mặt vi kinh nói, năng bất có thể nói được rõ ràng điểm. Cụ thể ta nói không nên lời lai tiểu là có loại nói không ra quái gì ta cảm giác trong này có ít người sẽ có chút vấn đề tiểu thánh trịnh trọng nói ra, chủ nhân ngài có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Ân Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu lại lần nữa kỹ càng theo nhìn qua ở đây mỗi một khuôn mặt mặc kệ là hưu thập sao thân phận toàn diện đều quét dọn mấy lần nhưng chính là cảm giác không thấy có vấn đề gì liền hỏi, tiểu thánh ngươi có phải hay không cảm giác sai? Khả năng a nhưng chủ người vẫn là đường thư giãn tiểu thánh nói ra. Ta sẽ hảo hảo lưu ý trong này chỗ hữu nhân Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngưng thời khắc chú ý ở đây chỗ hữu nhân hơn nữa đặc biệt nhất chú ý liền là những cái kia sẽ đế vương cung xuất nhập người. Chòe nù à toài. Nét lại lúc. Đống nhiên một vị giống như là công công lão giả tóc trắng chậm rãi mà cất bước đến bảo tọa bên cạnh dưới kéo chư na thật dài mà thả hoàn phi thường mẹ tính chất thanh âm kêu lên, bệ hạ giá lâm. Nhất thời toàn bộ ồn ào đại điện giống như là nói xong lập tức an tĩnh xuống lai tiểu là liên những cái kia nghệ nữ đều đình chỉ đàn hát khiêu vũ mọi người tại đây đứng dậy đứng thẳng sau đó chỗ hữu nhân ánh mắt đều thật chặt tập trung ở một nơi nào đó. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ cũng đi theo chặt xem quá khứ. Theo liền thấy một vị đầu đội khảm nạm lấy bảo châu tinh xảo vương miện người mặc lộng lấy kim sắc hoa phục nam tử trung niên từ bước mà đến quốc tự mặt to hiển thị rõ uy nghiêm loại kia bẩm sinh tôn quý khí chất làm cho người sinh ra sợ hãi. Người này chính là Đại Khánh Quốc một nước tôn đế Khánh Thiên Đại Đế. Sau đó mà đi chính là hoàng thất trong thế lực tám vị hộ quốc sư đều có vũ cương cảnh tu vi chỗ vị tôn cao thực lực cường dạy Đại Khánh Quốc chi cho nên như thử cường thế cũng không thể rời bỏ những này hộ quốc sư. Lăng Thiên Vũ nhướng mày mặc dù thấy Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt hồng nhuận phơn phất nhưng hai mắt hơi có vẻ chút vô thần luôn có chồng nói không ra kỳ dị cảm giác nhưng lại nhìn không ra Khánh Thiên Đại Đế trên người lại vấn đề gì lại hỏi thăm tiểu thánh cũng không có suy nghĩ thấu. Lúc này, sắc mặt bình tĩnh Khánh Thiên Đại Đế trầm lắng ngồi vào vương tọa bên trong. Bái kiến bệ hạ chúc bệ hạ phúc thọ an khang thiên thu vạn đại đại điện bên trong chỉnh tề vang lên một trận cao giống mọi người ở đây hành chi dập đầu chi lễ nghi thần sắc tôn kính. Bình thân quân thần cùng vui chúng ái khanh đều ngồi đi. Khánh Thiên Đại Đế nhàn nhạt khua tay nói: "Tạ bệ hạ." Đám người tề ứng mới chậm rãi ngồi xuống. Chỉ thấy tứ hoàng tử Khánh Tuấn giật đứng thẳng mà ra, tay bên trong hiện ra một cái màu hoàng kim cái hộp tinh xảo, chắp tay nói: "Trong cái này là một gốc ngàn năm nhân sâm có dưỡng tinh khí thần kéo dài tuổi thọ công hiệu, nhi thần chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương." Ngàn năm nhân sâm. Trong điện suyệt nhưng nghĩ không ra một cái Khánh Tuấn Giật lại có thể xuất ra như thế dược liệu quý giá, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu Khánh Tuấn Giật tự nhiên là không bỏ ra nổi loại dược liệu này, phía sau màn hẳn là đạt được Long gia ủng hộ. Dung tục Lăng Thiên Vũ ám ám liếc mắt, lễ này cũng tiễn đưa quá không có sáng ý. Ân Khánh Thiên Đại Đế chỉ là khẽ gật đầu liền ra hiệu trước người một vị hộ quốc sư nhận cái hộp kia, nhưng nhìn không ra Khánh Thiên Đại Đế có vui vẻ bộ dáng. Khánh Tuấn Giật ngạc nhiên xem ra cũng không lấy được bản thân phụ hoàng niềm vui, liền hánh hánh nhiên lui trở về. Tạ phụ hoàng. Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt nhăn quá chặt chẽ từ đầu tới đuôi đô tại nhìn chăm chú lên chính mình phụ hoàng, trong lòng hình như luôn cảm giác có chút nói không ra quái dị, bởi vì từ trước mừng thọ vô luận là lễ vật gì chính mình phụ hoàng đều sẽ rất vui vẻ đạn giá thứ hai, hiển nhiên không có. Tại Khánh Tuấn Giật ngồi xuống về sau, lục hoàng tử Khánh Không Minh đứng thẳng mà ra, tay bên trong hiện làm ra một bộ tinh xảo đồ quyển, chắp tay nói: "Nhi thần chúc phụ hoàng thọ sánh Nam Sơn, lần này phụ hoàng mừng thọ nhi thần đặc biệt trong đêm chuẩn bị một cái tiểu lễ vật." Lễ vật. Chúng nhân bất cấm nhìn đến. Khánh Không Minh một bộ gió xuân dáng vẻ đắc ý, hữu ý vô ý đang lúc cho Khánh Tuấn Giật ném đi một cái xem thường ánh mắt, sau đó đem trong tay đồ quyển vừa mở ra đến một bộ mãnh hổ đứng ngạo nghễ đỉnh núi đại trương hổ răng hét giận dữ thương thiên chân dung sinh động như thật uy vũ bá khí, có thể nói là xảo đoạt thiên công. Đây là nhi thần tốn hao hơn một tháng vẽ mệnh vì vương hổ khiếu thiên cầu hiến cha hoàng chúc phụ hoàng như hổ hổ sinh uy độc bá thiên hạ. Khánh Không Minh hào hùng đại khí cất cao giọng nói: "Hơn một tháng thời gian vẽ, lục hoàng tử điện hạ thật đúng là có lòng." "Đúng vậy a, đều nói lục hoàng tử điện hạ văn võ song toàn quả nhiên danh bất hư truyền. Hổ hổ sinh uy độc bá thiên hạ coi là thật xứng với bệ hạ uy thế." Trong điện tất tiếng sột soạt tốt bắt đầu trò chuyện khen không dứt miệng. Đây còn tính là có chút sáng ý, bất quá chỉ là có chút dối trá thôi. Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng ám hừ một tiếng nhưng không đắc bất bội phục, đây Khánh Không Minh đúng là có chút cẩn thận cơ. Có thể kỳ quái là Khánh Thiên Đại Đế vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhìn không ra có cái gì đặc biệt cảm xúc biến hóa, tựa như là người máy nhạt nhân đạo, có lòng. Sau đó lại là để hộ quốc sư cho thu hồi cái kia vương hổ khiếu thiên cầu. Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng, luôn cảm giác đây Khánh Thiên Đại Đế rất có vấn đề, mặc dù rất nghị kỳ tốt dò xét Khánh Thiên Đại Đế tình huống trong cơ thể, nhưng khi chứ na sao nhiều người mặt dã bất tốt xuất thủ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Khánh Không Minh sững sờ nghĩ không ra cũng không có lấy được bản thân phụ hoàng niềm vui, không người đi lễ nghi giống như là đánh trận đánh bại ủ rũ túi đầu ngồi xuống lại. Khánh Tuấn Giật lạnh lùng quét mắt Khánh Không Minh, trong bụng kìm nén một cỗ liền quét về phía trong thất thần Khánh ánh sáng dễ dàng làm khó dễ tính chất cười nói: "Ha ha, chắc hẳn hoàng huynh cũng có đại lễ dâng lên cho phụ hoàng a, có thể để mọi người kiến thức một phen." Dứt lời toàn trường ánh mắt nhìn về phía Khánh ánh sáng dễ dàng. Khánh ánh sáng dễ dàng dã bất xa lạ trực tiếp nhặt lên chén rượu thi lễ một cái hướng phía Khánh Thiên Đại Đế cười sang sảng nói: "Chuyện cười thần chi lễ nghi chính là kính phụ hoàng một chén nhi thần chúc thọ sánh Nam Sơn phúc như Đông Hải." Nói xong, Khánh ánh sáng dễ dàng liền uống một hơi cạn sạch để cho người ta đại rơi miệng lưỡi. Thành Phong Vương giữ cuồng chiến bọn họ cũng là âm thầm lắc đầu. Đám người càng là nhao nhao khinh bỉ, đã sớm nghe nói cái này thái tử ngu ngốc vô năng cả ngày dùng rượu làm vui chính mình phụ hoàng mừng thọ, vậy mà dùng rượu làm lễ giản trực tiểu là cái đại tử quỷ. Thật tình không biết Khánh Thiên Đại Đế lại là đầy cõi lòng nụ cười nói ra, so với những cái kia dung tục chi lễ nghi còn không bằng hoàng nhi lần này khắc sâu trong lòng ngữ điệu tới thân mật châm thụ. Đột nhiên, hoàn toàn suyệt nhưng nghẹn họng nhìn chân chối đáy lòng muốn đây Khánh Thiên Đại Đế có phải hay không chúng ta. Khánh Tuấn Giật cùng Khánh Không Minh mặt đỏ tới mang thai hung hăng lạnh lẽo nhìn mắt Khánh ánh sáng dễ dàng. Đa tạ phụ hoàng. Khánh ánh sáng dễ dàng tọa hạ tâm sự nặng nề trong lòng, loại cảm giác quái dị kia ngược lại nặng hơn. Lúc này, ngoài cung hô to, Thiên Hương Các lai sứ đến. Thiên Hương Các. Trong điện giật mình quay đầu nhìn qua bên ngoài liền mỗi ngày Hương Các đại trưởng lão Ngũ vừa sáng ý cười đầy mặt đi tới sau lưng còn cùng chứ tứ người bốn người trên tay đều là đoan nắm lấy chút hộp. Lão hủ đại biểu Thiên Hương Các chúc bệ hạ cùng trời đồng thọ đặc biệt dâng lên lục phẩm đan dược bốn khỏa. Ngũ vừa sáng chắp tay cười nói: "Bốn khỏa lục phẩm đan dược." Đám người không ngừng hâm mộ làm dược sư thế gia Thiên Hương Các quả nhiên xuất thủ hào phóng. Thiên Hương Các có lòng thỉnh Ngũ trưởng lão nhập tọa. Khánh Thiên Đại Đế vẻ mặt ôn hòa cười nói: "Tạ bệ hạ." Ngũ vừa sáng ôm quyền nói: "Chọn vị nhập tọa." Long gia lai sứ đến. Lại là một tiếng hô to, toàn bộ trong điện bầu không khí không được tự nhiên. Thành Phong Vương bọn họ càng là mặt mũi tràn đầy chìm sắc, một ngấn cũng là dày đặc trầm mặt, chỉ có Khánh Tuấn Giật sắc mặt ý cười nồng hậu dày đặc. Long gia quốc bên ngoài mạnh hữu lực thế lực Tây Châu mạnh nhất gia tộc. Long gia Lăng Thiên Vũ nghiêng lông mày cao nhổng. Chương 778, gặp lại Tuyết Vân Sương. Long gia sở dĩ không có tham vào quốc sự đó là bởi vì Long thị chi họ quá thịnh, thậm chí là vượt trên hoàng thất. Long chỉ có cửu ngũ chí tôn đế vương huyết mạch tài năng xứng với là Long. Cho nên hoàng gia thế lực đối với Long gia là phi thường cựu thị, nếu không có kiêng kỵ tại Long gia cái kia hùng hậu thế lực, chỉ sợ hoàng gia thế lực sớm đã phát binh đi hủy diệt Long gia. Bởi vậy đang nghe Long gia lai sứ đến thời điểm, toàn bộ trong đại điện bầu không khí đều trở nên châm ức xuống dưới, làm đối với Long gia rất có oán khí. Thiên Hương các ngũ vừa sáng hừ lạnh một tiếng. Long mỗi chúc bệ hạ rùa năm hạc thọ thánh thể vĩnh yên, một đạo quang đãng cười tiếng vang lên, bốn bóng người uy phong lẫm liệt nhanh chân bước vào, người mặc kim hoàng sắc long văn phục coi là thật có loại vênh váo hung hăng tư thế. Cầm đầu bên trong người sắc mặt hồng nhuận vơn phất mày rậm mắt to, một đầu mái tóc dài màu vàng óng thẳng tắp tráng kiện, dáng người lộng lẫy cẩm bào phát họa ra hắn khỏe đẹp cân đối đường cong vênh váo, thậm chí có loại quân lâm thiên hạ bá thế, để trong đại điện người bỗng cảm giác không vui. Người này chính là Long gia gia chủ Long Thiên Ân. Làm Long gia gia chủ tu vi tất nhiên là thâm hậu, có được võ cương bắt trọng cảnh tu vi, cách pháp lực cảnh cũng không xa. Mà chi thân sau ba vị lão giả chính là Long gia ba vị nguyên lão, về phần đại nguyên lão Long không giấu vết bởi vì Khánh Hương thành e ngại mà chạy bỏ đi, Thiên Hương các cùng trăm vạn thành dân không để ý, thậm chí đã mất đi cùng trời hương các kết minh lợi ích, bị phạt trọng tội cấm đoán, nhưng coi như Long không giấu vết không có bị giam lại đó cũng là không mặt mũi tới. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, một cái gia tộc tộc trưởng liền có được chứ cường đại vũ cương cảnh tu vi, có thể nghĩ Long gia thế lực đến cỡ nào hùng hậu. Hơn nữa từ cửa ngầm tư liệu biết được, Long gia mặc dù tại Khánh Vương trong thành nhưng hoạch tâm thế lực là tập trung ở Long Cốc. Long Cốc đó mới là Long gia cường giả căn cứ. Về phần Long Thiên Ân bọn họ khoan thai tới chậm, tận lực đợi đến Khánh Thiên Đại Đế hiện thân về sau mới xuất hiện, đủ để minh dụ Long gia cao hơn nữa tại hoàng quyền như thế thâm ý, tự nhiên hiểu rõ, cho nên hoàng gia thế lực trên dưới đều là thần sắc tức giận lạnh lẽo nhìn lấy Long Thiên Ân. Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt bình thản khoát tay nói, Long gia chủ khách khí, thỉnh chư vị nhập tọa. Tạ bệ hạ, Long Thiên Ân chắp tay thi lễ lại cho nên nghi ngờ ấy nấy cười nói, ha ha bệ hạ thật sự là không có ý tứ, lúc đến vội vàng không thể chuẩn bị đại lễ, xin hãy tha lỗi. Đây cũng quá giả, nhưng xác thực nói là Long gia khí diễm quá phách lối. Không sao, thỉnh chư vị nhập tọa, Khánh Thiên Đại Đế không nóng không lạnh nói. Vậy xin đa tạ rồi, Long Thiên Ân cùng ba vị Long gia nguyên lão liền ngồi xuống, bởi vì là tại cuối cùng nhảy lên vị trí vừa vặn cùng ngũ vừa sáng những ngày này hương các đại biểu sát lại tương đối gần. Như hôm nay hương các không giống với ngày xưa ngũ vừa sáng không sợ chút nào, tại Long Thiên Ân uy phong bất thình lình nói ra, Long gia chủ làm sao không thấy Long đại nguyên lão tới đây, chứ không phải là biết mình không mặt mũi đến đây à? Thiên Hương các quả nhiên cường thế, trực tiếp khiêu khích Long gia để đại điện người đại mở miệng ác khí. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, liền là hy vọng Thiên Hương các có thử cường thế. Long Thiên Ân sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong mắt lơ đãng chớp động qua chút lửa giận, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm lão luyện nhất gia chi chủ tâm cảnh cao thâm, liền nhàn nhạt nói ra, ngũ trưởng lão Khánh Hương thành một chuyện chúng ta hai nhà nhiều có hiểu lầm, về phần Long đại nguyên lão làm được là có hơi quá, nhưng dùng bị trọng phạt bị giam lại 30 năm. Bản vương chính còn muốn lấy tìm tới các ngươi Long gia cùng các ngươi Long gia Long đại nguyên lão đòi một lời giải thích đây, bất quá Long đại nguyên lão lại nhiên bị giam lại, cái kia dễ tính thành phong vương trọng trọng nói ngày đó Long không giấu vết hèn hạ vô sỉ bỏ đi rời đi suýt nữa hại tự thân tính mệnh, bút chướng này thành phong vương thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Hậu vương vụ giận đợi Long mỗi trở về chắc chắn xin chỉ thị cốc chủ định để Long đại nguyên lão ra cấm đoán tự mình đến nhà cho hậu vương ngài tặng lễ xin lỗi. Long Thiên Ân lung dung không vội nói, nhưng là đôi tròng mắt kia biến đắc canh ra dày đặc tối. Miễn đi bản vương không vui chào đón cái này vô sỉ ngụy tiểu nhân, thành phong vương châm chọc khiêu khích nói, toàn bộ đại điện giống như đột nhiên gian mạo sưng lên một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Vậy liền y theo hậu vương ý tứ, Long Thiên Ân miễn cưỡng hồi dùng cười một tiếng, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Long gia quyền uy liên tiếp bị khiêu khích, Long Thiên Ân liền là tâm cảnh không tầm thường, trong đáy lòng cũng là cực lực đè ép một cơn lửa giận. Đám người còn không có vừa ứng quá bầu không khí lại là một đạo hô to, chẳng sao các lai sứ đến, chẳng sao các. Trong điện bầu không khí lại lần nữa trở nên gấp rút một ngấn, Đặng Quang Minh cùng thành phong vương các loại một đám cao tầng quyền vị giả đối với chăng sao các đến thăm chúc thọ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Sau đó nghĩ tới điều gì, đám người thần sắc đều là trở nên thật sâu ngưng trọng. Chăng sao các danh xưng Tây Châu đệ nhất các cũng là thuộc về một cỗ phi thường thế lực thần bí, nghe nói chăng sao các thế lực vô so cường đại không kém chút nào Long gia, nếu là chăng sao các cố ý lẫn vào hoàng quyền chắc chắn sẽ để Đại Khánh Quốc mang đến đại loạn thậm chí là tai nạn. Long Thiên Ân sắc mặt nhíu một cái, nghe được chăng sao các lai sứ đến thăm sắc mặt biến đắc canh ra dày đặc chìm. Chăng sao các quả nhiên, Lăng Thiên Vũ ám kinh bất cấm ngắm nhìn Khánh Không Minh, rõ ràng từ hắn trong mắt nhìn ra một loại nào đó hưng phấn, cửa ngầm quả nhiên hữu năng lực, Khánh Không Minh cái này lục hoàng tử nhất định là ám ở bên trong lấy được chăng sao các ủng hộ. ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa cung ba vị thân mặc đồ trắng áo dài bên trên thêu hoa văn giống như là tinh thần đồ án đối diện nhanh chân mà tới là vị Hạc Phát Đồng nhan càng già càng dẻo dai lão giả. Lại là một vị vũ cương cảnh cường giả tu vi võ cương thất trọng cảnh so Long Thiên Ân yếu đi một bậc. Lão phu chính là Trăng Sao các đại chấp sự trưởng lão Trăm Dặm Thu dâng lên Càn Nguyên Ngọc Lộ một bình ăn vào có thể mạnh gân kiện cốt kéo dài tuổi thọ lão giả chắp tay cười nói, lại chúc bệ hạ long thể an khang thọ sánh Nam Sơn. Càn Nguyên Ngọc Lộ. Mọi người đều kinh đây chính là thế gian cực kỳ khó được ngọc hạ xương, nghe nói tại nơi cực hàn băng chỗ rẽ mỗi khi gặp trăng tròn thời điểm tài năng thu thập đây Càn Nguyên Ngọc Lộ, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể thu thập một giọt vô cùng chân quý. Đây Trăng Sao các quả nhiên xuất thủ hào phóng. Thật sự là có lòng, còn mời ba vị nhập tọa Khánh Thiên Đại Đế mặt mày hớn hở nói. Tạ bệ hạ Trăm Dặm Thu chắp tay hành lễ tận lực tính chất cùng Long Thiên Ân nhìn nhau một cái, sau đó ba người cùng nhau tọa hạ. Nhưng toàn bộ trong đại điện bầu không khí có chút kiềm chế, vô luận là Long Gia còn là Trăng Sao các đây lưỡng cổ cường lớn thế lực cùng tụ tập ở đây coi là thật để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Thánh nữ đến. Lại là một tiếng hô to lại đem chỗ hữu nhân ánh mắt kéo hướng về phía cùng cái địa phương. Vân Xương tỷ tỷ Mục Hinh mừng rỡ trên mặt tiếu dung. Trong điện bên trong người bao quát tại thành Phong Vương bọn họ đều nghiêm túc nhìn đến mà đi, liền là Liên Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu cũng là sắc mặt nghiêm nghị đối với vị này có thể trị liệu Khánh Thiên Đại Đế trọng tật thánh nữ có chút để bụng. Ha ha, rốt cuộc đã đến. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, kỳ thật đối với Long Thiên Ân những người này Lăng Thiên Vũ một điểm đô bất cảm thấy hứng thú, duy nhất cảm thấy hứng thú liền là cái kia thánh nữ thân phận. Không qua ra thánh nữ phô trương cũng quá lớn. Chỉ thấy bóng đêm giữa không trung một tịch che đậy lấy rèm ngọc bảo liễn đại kiệu từ bốn vị chân vũ cảnh võ giả hai tay nhấc chứ tứ sừng như hóa trường hồng cứ như vậy dơ lên đại kiệu từ trên trời giáng xuống. Đây mới thật sự là huy phong. Một hình thần sắc kích động sùng bái không thôi, tại nữ tử bên trong Tuyết Vân Sương tựa như là nữ vương. Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu đều là thần sắc kinh quái lạ, đây thánh nữ phô trường cũng thật sự là nhiều lắm, âm thầm thi triển võ niệm lực lượng tìm kiếm quá khứ, rõ ràng cảm giác giác đáo một chút khí tức cường đại ba động giống như hồ đã có vũ cương cảnh tu vi sống lại kinh hãi. Một nữ tử có thể có được như thế tu vi thâm hậu tại giá Tây Châu chỉ sợ cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Không khỏi đám người đối với cái này thần bí thánh nữ càng thêm để tâm. Mà đại điện bên trong những cái kia con em thế gia cùng có chút thân phận địa vị bên trong người thậm chí là Khánh Tuấn Giật bọn họ cũng là vạn phần kích động, sớm nghe nói về thánh nữ mỹ mạo như tiên như có thể thấy một lần chân dung hẳn là tam sinh hữu hạnh. Như la dụng đại kiệu rơi xuống đất. Tán đã mê người hương vị hương kiệu bên trên một đạo thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy ra rèm ngọc chỉ thấy một đạo sáng chói màu trắng bóng hình xinh đẹp từ hương trong kiệu bước nhẹ tràn ra. Tối nay Tuyết Vân Sương vẫn như cũ người mặc nhạt màu trắng áo dài càng lộ vẻ thánh khiết như tuyết ngọc bạch tú phát rối tung mà rủ xuống như thiên nga thon dài cái cổ thanh tịnh như hồ nước đôi mắt đẹp câu tâm hồn người hướng chỗ nào liếc nhìn chỗ nào chính là rối loạn tưng bừng một trận rõ ràng có thể nghe gấp rút tiếng tim đập. Trước ngực tuyết đổi kiêu ngạo đứng thẳng tư thái huyền khâu thuộc viện bộ pháp nhẹ nhàng không một không tại đàng hoàng mà cao quý cùng trang nhã phảng phất là vị thánh khiết thiên sứ không thể khinh nhờn cái kia dưới nửa mặt trô vẫn như cũ che mạng che mặt mông lung mê ly vẻ đẹp rung động chỗ hữu nhân tâm hồn. Liên là Liên Trăm Dặm Thu các loại những này nhân vật đời trước cũng là không khỏi có chút tâm động, nếu là có thể trở lại lúc còn trẻ dù cho vứt bỏ tất cả mọi thứ cũng phải đuổi đến vị này mỹ nhân tâm. Tốt thật sự là quá đẹp. Dù cho còn không thấy mặt thật nhưng này siêu nhiên thoát tục thánh khiết tại bên ngoài khí chất liền thật sâu mê hoặc toàn bộ trong đại điện chỗ hữu nhân đan giá chồng mỹ nữ chỉ có thể đứng xa nhìn nhưng không để tới gần. Vân Xương chúc bệ hạ hồng phúc tề thiên nhật nguyện trưởng minh một tiếng ngọt ngào động thanh âm của người dường như tiếng trời từ cái kia trong ngông lung thuần mỹ môi hình bên trong truyền ra. Này âm thanh làm như vui mừng vui dư âm còn vang vẳng bên thai đãng tâm hồn người dư vị vô tận. Một hình mặc dù mừng rỡ nhưng cùng với vì nữ tử nhìn thấy Tuyết Vân Sương có thụ đám người thanh híp mắt cũng không nhịn được hiện lên mấy phần kiểu đoán không ngừng hâm mộ tự hế thầm than nếu cũng hữu giá sao mỹ mạo liền tốt. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn thẳng Tuyết Vân Sương đối với Tuyết Vân Sương dung mạo không có hứng thú mà là đối với Tuyết Vân Sương thân phận chân thật cảm thấy rất hứng thú chỗ di Lăng Thiên Vũ rất tận lực tính chất nhìn chằm chằm Tuyết Vân Sương không thả tốt nhất liền là để Tuyết Vân Sương có thể chú ý hướng mình. Dù sao hiện tại Lăng Thiên Vũ thế nhưng là dùng chân chính dung mạo gặp người. Khánh Thiên Đại Đế ý cười đầy mặt khua tay nói, ban thưởng ghế ngồi, ban thưởng ghế ngồi. Đại điện đám người giật mình liền là liên hộ quốc sư đều không có có đáo giá chờ đợi gặp. Theo liền có bốn vị võ giả dơ lên một tòa tinh xảo bảo tọa trực tiếp nhất tới. Tạ bệ hạ, Tuyết Vân Sương khiêm khiêm hành lễ nghi đón ngàn vạn kính sợ cùng kích động ánh mắt cao thẳng tuyết đồi mặt sắc lãnh ngạo đoan trang trang nhã dạo bước hướng trên bảo tọa khắp đi quả nhiên là tiên nhân dạo bước bộ pháp bên trong không có có bất kỳ ba động. Lăng Thiên Vũ nhìn chằm chằm nhìn chòng chọc vào Tuyết Vân Sương. Tới gần. Càng lai Việt tới gần. Có thể là Tuyết Vân Xương đột nhiên cảm giác giác đáo một loại nào đó tận lực tính chất nhằm vào ánh mắt có chút nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, nhưng làm giữ Lăng Thiên Vũ ánh mắt đối mặt lại nhìn thấy tấm kia đối với nàng mà nói hình như cực kỳ mặt mũi quen thuộc thời điểm. Dù cho nàng đã cực lực tại khống chế nhưng thân thể vẫn không khỏi có chút chấn động một cái, sau đó rất nhanh lại ổn định hạ cảm xúc, ánh mắt chuyển hướng một bên khác khôi phục lãnh ngạo chi sắc tiếp tục dạo bước mà đi. Lăng Thiên Vũ thần sắc cứng lại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, hơn nữa Tuyết Vân Xương vừa rồi sắc thực gần sức đến rất không tệ, nhưng từ vừa rồi một khắc này biểu hiện ra đối với mình như vậy ánh mắt thống hận khắc cốt minh tâm, đây quyết định là sẽ không sai. Tuyết này Vân Xương tuyệt đối nhận biết mình mà lại là phi thường khắc sâu. Chương 779, rất nhiều biến hóa. Lúc này Lăng Thiên Vũ thu liễm trở về ánh mắt, dù sao người ta thế nhưng là thánh nữ cũng không thể nhìn chằm chằm vào người khác xem đi, nhưng có thể sơ bộ xác định Tuyết này Vân Xương đích thật là nhận biết mình. Về phân loại này quen thuộc ngược lại nhượng Lăng Thiên Vũ càng thêm nghi hoặc, căn cứ vì giá hai nhãn thần bên trong cũng không có biểu lộ ra loại kia giống như thiến như thơ như vậy cừu hận, cho nên Tuyết này Vân Xương liền là nhận biết mình đã, Lăng Thiên Vũ cũng không dám cho rằng là thiến như thơ. Thế nhưng là đây rốt cuộc là người nào? Đồng thời, ngồi tại trên bảo tọa Tuyết Vân Xương cũng là hai mắt chú thị chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng, trong lúc biểu lộ biến hóa đa đoan, đặc biệt là cái kia một đôi thủy linh đồng tử mắt chết xạ ra phức tạp nhiều tự ánh mắt. Làm nhiên ra hết thảy đều không bị người chú ý. Ngược lại bởi vì Tuyết Vân Xương xuất hiện làm cả trong đại điện bầu không khí ấm lên, từng cái thần tình kích động, đối mặt loại này siêu nhiên khí chất mỹ nữ cho dù là cường giả cùng anh hùng cũng bảo trì không được bình tĩnh. Lúc này Khánh Thiên Đại Đế chậm rãi đứng dậy lãng đạo, khắp trốn mừng vui quân thần cùng vui bản vương cảm tạ chư vị có thể trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới tham gia lần này thọ yến, thậm chí không tiếc dâng lên đại lễ, bản vương cảm giác sâu sắc vui mừng. Nói Khánh Thiên Đại Đế cầm trong tay sừng dài chén rượu lại nói, đến chấm trước kính chư vị một chén, nguyện chúng ta Đại Khánh Quốc có thể nên đón thái bình thịnh thế, hy vọng chư vị cũng có thể đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí chung sáng tạo huy hoàng. Chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực cùng Đại Đế chung sáng tạo kế hoạch lớn bá nghiệp, đám người làm đứng lên nâng chén lãng đạo cực kỳ ăn ý, trăm miệng một lời tiếng như nổi trống vang động lấy toàn bộ hoàng cung. Chợt chi, cửa điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo hùng ngang thanh âm, bẩm báo bệ hạ lôi phạt thành truyền đến kích báo có thể triệu kiến. Khó được bầu không khí chính tốt một tiếng này lại có loại đại tảo nhã hứng cảm giác, trong điện đám người có nhiều không vui, nhưng việc quan hệ tại lôi phạt thành cái này vô cùng trọng yếu cứ điểm chúng nhân dã không dám ý kiến gì. Lôi phạt thành Lăng Thiên Vũ sắc mặt liền giật mình, ghi được bản thân tiến về Khánh Hương thành bắt đầu đến về sau bế quan đại khái đã qua hơn 2 tháng thời gian. Trước kia thời điểm tiểu tụng đã mang theo sát thần đường thành viên cũng chính là đã từng thiết nha quân, nghĩ đến cũng là sớm đã đạt tới lôi phạt thành, đúng là tin chiến thắng cái gì có khả năng cùng tiểu tụng bọn họ có quan hệ, đây là Lăng Thiên Vũ tương đối quan tâm. Khánh Thiên Đại Đế khua tay nói, chuyển. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm dồn dập, sau đó một vị người khoác chiến giáp chiến sĩ thẳng vọt tới cả thân thể trọng tâm thế nhưng là hướng phía trước nghiêng đến quá tầng tầng nặng nhào quỳ xuống. Đó có thể thấy được vị này chiến sĩ chỗ khoác trên vai áo giáp vì màu bạc trên ngực phong loại hình tiêu chí, có thể nhìn ra vị này chiến sĩ là đến từ trấn thủ lôi phạt thành cứ điểm thiên phong quân đoàn chiến sĩ. Ân. Mọi người sắc mặt nhíu chặt nhìn vị này chiến sĩ thần sắc vội vàng mặt không vui mừng, muốn đến cũng không phải chuyện gì tốt. Bệ hạ. Vị kia chiến sĩ chậm quá rồi cảm xúc hai mắt phiếm hồng chắp tay nói. Bẩm báo bệ hạ 7 ngày trước đó thiên phạt lâm ác thú đều xuất hiện đột nhiên quy mô xâm chiếm muốn cùng công phá lôi phạt thành cứ điểm, phong đoàn trưởng dẫn đầu quân ta anh dũng giết địch, mặc dù giữ vững lôi phạt thành cứ điểm nhưng quân ta lại là tổn thất nặng nề, phong đoàn trưởng càng là thân chịu trọng thương 3 ngày trước đó phong đoàn trưởng liền. Chúng người thần sắc đại biến, thiên phong quân đoàn chấn thủ lôi phạt thành thủ ở Đại Khánh Quốc càng hỗn loạn địa phương lâu dài chinh chiến thiên phong quân đoàn thế nhưng là danh xưng năm đám đứng đầu. Là một đoàn trưởng phong du thực lực cường dày dũng manh thiện chiến giết địch vô số danh xưng vô địch tướng quân, liền là cuồng chiến bọn họ 4 vị này quân đoàn trưởng cũng là phi thường kính nghệ phong du. Điên cuồng chiến thần tình giận dữ không chịu được lớn tiếng quát hỏi, liền cái gì? Đoàn trưởng. Đã bất hạnh vẫn lạc, vị kia chiến sĩ thống khổ nói không khỏi mắt đỏ rơi lệ. Vẫn lạc. Toàn bộ trong điện chỗ hữu nhân đều rất là chấn ngạc đối với phong du thực lực cùng dũng mãnh có thể là phi thường kính vẻ dần thiên ân cùng trăm dặm thu cũng không nhịn được hiện lên mấy phần vẻ tiết hận, hai cỗ thế lực này đều là một trực đô muốn đã thu phục được thiên phong quân đoàn. Không có khả năng phong du huynh đệ tu vi thâm hậu dụng binh như thần há lại những cái kia xuất sinh có khả năng giết chi trời sinh tính nóng nảy mông hổ đại phát lôi đỉnh. Ta ra bất tin tưởng lôi phạt thành chỗ kia mặc dù rất hỗn loạn nhưng chúng ta mạnh gia quân đã từng tương viện mà trợ chỉ bằng những vật kia có thể nào phạm được phong du huynh đệ, Mạnh Phi Lam mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Năm đại quân đoàn mặc dù tất cả thủ một phương giao lưu không nhiều nhưng đều là đối với Đại Khánh Quốc trung thành tuyệt đối cuồng chiến bọn họ, đây năm vị quân đoàn trưởng cũng là lẫn nhau tương kính như tân. Lăng Thiên Vũ Dạ rất kinh ngạc trông coi tới nói tiểu tụng bọn họ đã sớm chạy tới lôi phạt thành dùng sắt thần đường thực lực liền là hai cái thiên phong quân đoàn cũng không sánh nổi nếu như tiểu tụng bọn họ đều không có ẩn giấu thực lực mà nói nếu có ác quái hung thú xâm phạm đủ để nhẹ nhõm trấn thủ. Nhưng bây giờ liên năm đại quân đoàn trưởng bên trong cường thế nhất phong du quân đoàn đều vẫn lạc cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lại lôi phạt thành có yêu tộc âm thầm tham dự quấy phá? Trái lại Khánh Thiên Đại Đế ngược lại là sắc mặt bình thản nghe được nghiêm trọng như vậy thông tin lại bất vi sở động nhìn trong điện quỳ lập cái vị kia chiến sĩ hỏi, đến cùng là nguyên nhân nào? Bẩm báo bệ hạ quân ta lâu dài cùng thiên phạt trong rừng ác chiến lịch năm đến nay ác thú xâm chiếm không ngừng nhưng đều có thể bị quân ta chế nhưng gần nguyệt đến nay thiên phạt lâm thâm bộ đoạn hồn sơn phát sinh dị quang xuất hiện rất nhiều kỳ quái ác thú thực lực dã so bình thường phải cường đại hơn nhiều quân ta mỗi ngày đau khổ phấn chiến thương vong càng tăng vị kia chiến sĩ mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, nếu không có kỳ binh tương trợ chỉ sợ ta quân sớm đã tan tác. Kỳ binh. Chúng nhân thần tình hoang mang. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ nhúc nhích đại khái đã suy đoán đáo giá vị chiến sĩ trong miệng nói tới kỳ binh chính là sắt thần đường. Cho cười ngoại trừ chúng ta năm đại quân đoàn còn có cái gì kỳ binh có thể công phá thú địch Mông Hổ trực tiếp nghi ngờ nói. Chớ đem nói xác thực là thật cố này kỳ binh tuy chỉ có 200 nhân bất chân nhưng từng cái tu vi tinh xảo cường đại mạnh hơn xa quân ta nhi giá cố kỳ binh thủ lĩnh là vị gọi Thiết Tiểu Tụng tướng quân vị kia chiến sĩ nói ra. Thiết Tiểu Tụng. Không khỏi làm có ít người cảm thấy có loại không hiểu quen thuộc. Long Thiên Ân đứng ngồi không yên luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Quả nhiên Lăng Thiên Vũ ám ám một bình nhỏ. Khánh Thiên Đại Đế không chút nghỉ ngợi nói. Vậy mà phong đoàn trưởng bất hạnh vẫn lạc cái kia từ vị kia gọi Thiết Tiểu Tụng anh hùng nhận mặc cho các ngươi thiên phong quân đoàn trưởng trước. Bệ hạ không khả giá cố kỳ binh cùng vị này gọi Thiết Tiểu Tụng nhân thân phần có chút khả nghi không bằng thỉnh bốn vị quân đoàn trưởng tiến đến tương trợ không chỉ có thể tự mình xem xét người này phải chăng có khả nghi tính chất phải chăng có tư cách đảm nhiệm quân đoàn trưởng trước lại có thể tăng viện binh lôi phạt thành nhất cử quét dọn xâm phạm chúng ta đại khánh quốc lãnh thổ tất cả chướng ngại đặng quang minh vội vàng đứng dậy mở miệng nói ngược lại là âm hiểm muốn đem trực tiếp bốn đại quân đoàn thế lực đều cách ly đến lôi phạt thành đi. Một không dấu vết cùng thành phong vương, cùng chiến bọn người hơi trầm tư đây đặng quang minh mặc dù không còn hảo tâm nhưng nói cũng phải có mấy phần đạo lý nếu là thiên phạt lâm thực xuất hiện dị biến tiểu liên phong du đoàn trưởng đô bất may mắn chiến tử tình thế nghiêm trọng. Khánh Thiên Đại Đế mặt không đổi sắc chìm lãng đạo, như hắn có thể dẫn đầu cái kia chi kỳ binh hiệp cùng các ngươi thiên phong quân đoàn quét dọn ác thú liền có thể trực tiếp kế nhiệm quân đoàn trưởng chức trước đó hắn cũng đem tạm thời đại diện quân đoàn trưởng chức về phần bốn vị quân đoàn trưởng tạm thời án binh bất động như có biến lại đi viện trợ. Thần lĩnh mệnh vị kia chiến sĩ đứng dậy không mình hành lễ vội vàng lui ra. Đặng Quang Minh hiến kế không thành hánh hánh nhiên ngậm miệng không nói. Lăng Thiên Vũ ám ám trầm tư đây lôi phạt thành cũng cách một chỗ Đông Châu chỗ giao giới tương đối tới gần địa phương hơn nữa những cái kia ác yêu hành hành trong lòng đang suy nghĩ cái gì khi nào thì đi một chuyến lôi phạt thành. Đám người còn không có chậm hồi một hơi Khánh Thiên Đại Đế lại uy trầm lắng nói ra, bây giờ là thời buổi rối loạn biến hóa không ngừng khó được chúng thần cùng chư phương đại biểu đều là tại chấm liền ở đây tuyên bố một cái đặc biệt tin tức trọng yếu đem trực tiếp quan hệ đến toàn bộ Đại Khánh Quốc phát triển sau này. Chúng người thần sắc chặt ngưng nhìn chăm chú lên Khánh Thiên Đại Đế. Lăng Thiên Vũ diện sắc chìm nhạt mặc dù nhiên bất hiểu rõ Khánh Thiên Đại Đế người này nhưng luôn cảm giác đêm nay Khánh Thiên Đại Đế có chút không quá bình thường về phần chỗ nào kỳ quái Lăng Thiên Vũ lại suy nghĩ không thấu chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo Khánh Thiên Đại Đế cái kia tối tăm ánh mắt nhìn thẳng hướng mình nhị hoàng nhi Khánh ánh sáng dễ dàng trầm giọng nói, ánh sáng dễ dàng ngươi là chấm nguyên bản cho rằng xuất sắc nhất hoàng nhi cũng bản đối với ngươi tràn đầy hy vọng dùng cái này mới tứ phong ngươi vì thái tử hy vọng ngươi có thể vì đại khánh quốc mưu phúc tạo lợi đã hiện ở ngươi lại làm cho chấm phi thường thất vọng thân là thái tử nên vì chấm má lý chút quốc sự nhưng ngươi lại đang bay múa lầu loại kia dung tục chi địa. Cả ngày uống rượu làm vui không chỉ có mất ngươi làm thái tử an phận càng là mất đi toàn bộ hoàng gia mặt mũi dùng ngươi bây giờ làm ở đâu có thể trở thành nhất quốc chi quân vì bách tính an cư lạc nghiệp hơn nữa dùng biểu hiện của ngươi sau này ngươi ở đâu có thể đi lệnh tê. Tất cả đại thần phụ tá ngươi. Vâng. Toàn trường ám suyệt trong điện mọi ánh mắt trong nháy mắt khóa ổn định ở Khánh ánh sáng dễ dàng trên thân Khánh Tuấn Giật cùng Khánh Không Minh đầu tiên là thần sắc kinh ngạc phản ứng quá đến từ lúc âm thầm cười lạnh càng là đối với chính mình nhị ca Khánh ánh sáng dễ dàng càng thêm xem thường. Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu cũng là có chút kinh ngạc nhưng giống như có lẽ đã liệu nghĩ tới điều gì bên khỏe miệng đều là phát họa lên nụ cười âm hiểm đối mắt nhìn nhau thời điểm càng là hung quang ngầm chỉ. Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt đại chấn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua chứ na cao cao tại thượng phụ hoàng tại lúc trước mình bị tứ phong thái tử thời điểm chính mình phụ hoàng liền bí mật cùng mình nói qua hoàng quyền tàn khốc vô tình thân là thái tử tất cả đầu mâu liền sẽ tập trung ở trên người mình thời khắc nguy cơ tứ phía nếu muốn giữ mình nhất định phải làm đến càng dễ dàng tha thứ. Nhẫn nhất thời bảo đảm nhất thời nhẫn một lần mới có thể thành tựu đế vị. Những lời này Khánh Ánh Sáng dễ dàng thủy chung ghi ở trong lòng, cho nên Khánh Ánh Sáng dễ dàng mới có thể cố ý uống rượu làm vui, lộ ra ngu ngốc vô năng, cũng chính là vì nói cho chỗ hữu nhân chính mình là cái hào không có năng lực thái tử. Nhưng bây giờ từ Khánh Thiên Đại Đế trong miệng nói ra những lời này lại làm cho Khánh Ánh Sáng dễ dàng cảm giác là triệt để biến vị, mà thả hoàn có thể cảm giác giác đáo một loại rất chán ghét khẩu khí của mình. Lăng Thiên Vũ Giã cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi có chút nghiêng đầu cái kia sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú mắt Tuyết Vân Sương. Tuyết Vân Sương cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, lông mày trao lên, có thể là đã trước đó diễn luyện qua, lần này Tuyết Vân Sương ngược lại là không có đem Lăng Thiên Vũ để ở trong lòng, cái kia trống rỗng vô thần con người né qua Lăng Thiên Vũ ánh mắt nhìn thẳng ngoài cung phía trước. Ngốc kinh ngạc hồi lâu Khánh Ánh Sáng dễ dàng ảm nhân đạo, phụ hoàng răn dạy chính là hoàng nhi để ngài thất vọng. Hừ, vậy mà ngươi đều biết, ngươi để chấm phi thường thất vọng, chấm tuyệt không thể lại đem toàn bộ Đại Khánh quốc hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Khánh Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi nói ra, chấm tuyên bố hủy bỏ nhị hoàng tử Khánh Ánh Sáng dễ dàng thái tử chi vị, từ chấm chi sáu hoàng nhi Khánh Không Minh kế nhiệm thái tử chi vị. Hủy bỏ? Toàn trường bạo kinh, càng thêm kinh ngạc là thái tử chi vị vậy mà trực tiếp nhảy qua tứ hoàng tử Khánh Tuấn Dật, mà là đem thái tử chi vị để lục hoàng tử Khánh Không Minh kế vị. Khánh Ánh Sáng dễ dàng như bị sét đánh, lập tức trở nên hoang mang lo sợ. Chương 780, trong điện bạo biến. Trục xuất thái tử, lục hoàng tử Khánh Không Minh kế vị. Tin tức này càng thêm oanh chấn. Đại điện bên trong lập tức một mảnh bạo động, chỗ hữu nhân cũng không khỏi nhìn về phía Khánh Không Minh. Bất quá chỉ là liên Khánh Không Minh đều rất là kinh ngạc. Cảm giác này giống như là bay tới cắt ngang phúc, để Khánh Không Minh thật lâu không có phản ứng qua đến. Trăm dặm thu rét căm căm cười cười, nếu như Khánh Không Minh kế nhiệm thái tử như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận trợ Khánh Không Minh leo lên hoàng vị, nhưng Long Gia vấn đề cũng là có phiền toái không nhỏ, liền không khỏi âm thầm quét mắt Long Thiên Ân. Vừa vặn Long Thiên Ân giã tại lạnh lẽo nhìn lấy trăm dặm thu, hai mắt hiển thị rõ hung quang chết xạ ra một loại nào đó hàm nghĩa, liền là chăng sao các có dũng khí ra tay, mà nói Long Gia sẽ lực đấu đến cùng. Thành Phong Vương giữ cuồng chiến bọn họ còn lại là sắc mặt trầm ngưng, nếu để cho Khánh Không Minh kế nhiệm thái tử mà nói lại lấy được thế lực cường đại ủng hộ như vậy, về sau muốn thiện quyền đoạt vị mà nói không chỉ có phi thường khó khăn, mà thả hoàn sẽ gặp phải bách tính thoá mạng. Một không dấu vết cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tinh tế suy tính lấy từ Ngô Chuyển Giang trong miệng đã được đến quan Vu Lăng Thiên Vũ ủng hộ thái tử Khánh Ánh Sáng dễ dàng cách nhìn, cho nên một không dấu vết mới có thể quyết định ủng hộ Khánh Ánh Sáng dễ dàng. Mà một phủ từ trước đến nay đối với hoàng thất trung thành, nếu như bây giờ lại đi ủng hộ Khánh Ánh Sáng dễ dàng mà nói đó là có bội tổ hấn. Về phần Đặng Quang Minh cái này kẻ hai mặt, trong lòng người hối tiếc không thôi, sớm biết liền đứng ở Khánh Không Minh bên kia trận doanh đi, bây giờ trong lòng giã tại suy nghĩ chút ý nghĩ nhìn xem có thể hay không tìm cái cơ hội đến gần lục hoàng tử Khánh Không Minh. Lúc này Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt bình thản, không có hữu nhâm ở đâu tình cảm ba động, thậm chí không nhìn thẳng Khánh Ánh Sáng dễ dàng nhìn còn tại trong kinh ngạc Khánh Không Minh hỏi, Không Minh ngươi đối với trầm ý nghĩ có thể có ý kiến. Nghe tiếng, Khánh Không Minh giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đứng dậy thần tình kích động hành lễ nói, đa tạ phụ hoàng, hoàng nhi tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực vì phụ hoàng ngài, má lý quốc sự tuyệt sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng của ngài. Ân Khánh Thiên Đại Đế khen ngợi gật đầu. Khấu tạ phụ hoàng, Khánh Không Minh mừng rỡ như điên, tinh thần phân chấn trọng trọng tòa hạ. Khánh Tuấn giật diện sắc sâm mai, tức giận không cam lòng đối với Khánh Không Minh càng là tăng thêm cực lớn oán hận, nếu như mình nhị ca bị phế trừ thái tử nên cũng là cái kia vòng đáo tự mình kế nhiệm thái tử, có thể hết lần này tới lần khác vậy mà rơi xuống Khánh Không Minh trên thân, thầm nghĩ. Phụ hoàng thật có như vậy bất công sao, không ta không cam tâm, đây hoàng vị hẳn là thuộc về ta. Nghĩ đến Khánh Tuấn giật âm thầm nhìn về phía Long Thiên Ân. Long Thiên Ân hiểu ý khẽ gật đầu. Lần này toàn bộ trong đại điện bầu không khí trở nên quỷ dị xuống tới, tất cả có chút suy nghĩ, bởi vì vô luận là tứ hoàng tử còn là lục hoàng tử vậy cũng là đạt được có cường quyền thế lực ủng hộ. Mà xem như tân nhiệm thái tử lục hoàng tử Khánh Không Minh sẽ càng có ưu thế, bởi vì Khánh Không Minh tài hoa. Tâm trí cùng thực lực so với trước hai vị hoàng tử đám người sẽ khá tán thành, cho nên Khánh Không Minh sẽ rất dễ dàng đạt được hoàng thất tập quyền thế lực ủng hộ, cái kia giản trực tiểu là như hổ thêm cánh. Làm đã từng thái tử Khánh Ánh Sáng dễ dàng lộ ra đến sắc mặt ảm nhiên, bất là bởi vì đã mất đi thái tử chi vị mà không cam lòng, mà là bởi vì vừa rồi chính mình phụ hoàng chỗ răn dạy chính mình những lời kia cảm thấy đau lòng. Lăng Thiên Vũ trao mày âm thầm truyền âm hỏi, điện hạ ngươi có cảm giác hay không hôm nay người phụ hoàng chỗ nào có chút kỳ quái sao? Kỳ quái? Khánh Ánh Sáng dễ dàng ngạc nhiên, có thể là quá mức thương tâm ủ rũ cúi đầu trả lời, có lẽ có a, cũng có thể là phụ hoàng ta thật là đối với biểu hiện của ta quá khuyết điểm nhìn a. Là thế này phải không? Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy nhịn không được lại len lén liếc mắt Khánh Thiên Đại Đế cùng Tuyết Vân Sương đây nhìn một cái, mặc dù luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái, có thể cụ thể bên trên lại không nói ra được. Nhưng có thể thừa nhận trong này tuyệt đối có vấn đề. Lúc này Khánh Thiên Đại Đế khí tức thâm trầm phất tay cao giọng nói, ca múa mừng cảnh Thái Bình quốc Thái dân an đưa rượu lên tấu nhạc. Chanh chanh. Vài tiếng êm hai tiếng đàn vang lên, hơn 10 vị tay cầm đào mừng thọ đoan bàn rượu ngon vũ nữ từ sân khấu đằng sau nhẹ nhàng mà đến, trên mặt hiện lên bạch mi phong tình ý cười, quần áo màu hồng búi tóc toàn bộ co lại vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái thoát tục, phối hợp cái kia ngũ quan xinh xắn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái thoát tục rất là mê người, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Hướng ngôi đạo ghế trung thượng đầy rượu ngon về sau, chúng vũ nữ liền dọc theo tất cả ghế ngoại đạo bên trên phối hợp ưu mỹ dễ nghe khúc nhạc quyển chuyển nhảy múa ôn nhu phiêu giật, thật là có một phong vị khác, người xem như si như say không thể nghi ngờ, để trong đại điện bầu không khí thư hoán rất nhiều, đàm tiếu thanh âm bắt đầu lan truyền. Khánh Tuấn giật hận hận nâng ly lấy rượu, ánh mắt ác độc thỉnh thoảng quét mắt Chính Xuân Phong đắc ý, Khánh Không Minh càng nghĩ là càng khí, cho dù là anh em ruột của mình giờ phút này đều hận không thể lập tức giết Khánh Không Minh. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong luôn luôn bất an, thấy lại hướng Khánh Thiên Đại Đế cùng Tuyết Vân Sương hai người này đều là mặt không thay đổi mảy may, không có có bất kỳ cảm xúc biến hóa, cứ như vậy buồn buồn ngồi tại chỗ. Chủ nhân có vấn đề, ta cảm giác có cô rất tà ác lực lượng đã xâm nhập trong đại điện này, nhưng ta còn không có cảm giác giác đáo cụ thể nơi phát ra là ở nơi nào. Tiểu Thánh đột nhiên truyền âm. Tà ác lực lượng, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến trong lòng, đã đem đầu mâu chỉ hướng Tuyết Vân Sương, hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn Tuyết Vân Sương, nhưng nhìn thấy nhưng là mặt kia như băng sương lãnh nạo sắc mặt. Chủ nhân đây cô tà ác lực lượng liền tại phụ cận mà thả hoàn rất nhiều, ta cảm giác những này tà ác lực lượng sắc bạo phát. Tiểu Thánh vội vàng lại truyền âm đạo. Phụ cận. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, bốn phía theo nhìn qua mỗi một khuôn mặt đô bất buông tha, có thể cứng rắn là như thế nào quan sát đều không có có cảm giác giác đáo có vấn đề gì, nhượng Lăng Thiên Vũ lộ ra rất bực bội. Đồng nhiên, 4-5 vị sắc đẹp động lòng người vũ nữ hiển thị rõ câu tâm hồn người tư thái, trên mặt tiếu dung nguyện chuyển nhảy múa từ bên cạnh du tẩu, cái kia mê người hương vị làm cho người sinh ra một loại mê ly. Coi như tại Lăng Thiên Vũ nhìn về phía những này vũ nữ thời điểm đột nhiên minh ngộ thần sắc đại giật mình, chính mình một trực đô đem những này nhìn như tay trói gà không chặt vũ nữ đều cho không để ý đến, có thể hay không vấn đề chính là tại giá chút vũ nữ trên thân. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ trong ánh mắt tách ra sắc bén sắc thái hung hăng hướng những cái kia vũ nữ trên người khóa chặt quá khứ, nhưng làm Lăng Thiên Vũ dư trong đó một vị vũ nữ ánh mắt đối mặt lúc một sát na kia thình lình nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo ánh mắt kia ẩn tàng phía dưới dày đặc hung ác. Không khỏi Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, lại cũng không lo được cái gì, đột nhiên tránh thân nhi ra riêng phần mình, một tay như sét đánh chụp vào cái kia trong đó hai vị vũ nữ. Nay chi vội vàng thẳng làm cả người trong đại điện cảnh giác mà giận dữ đán, Lăng Thiên Vũ xuất thủ thật sự là quá nhanh, trong đại điện liền là có người muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Siêu siêu. Lăng Thiên Vũ hai tay riêng phần mình khóa lại hai vị kia vũ nữ cánh tay bên trong, nhanh chóng bức ra một cô ám lực cường đi ép vào hai vị kia vũ nữ trên thân, làm nhi Lăng Thiên Vũ hét lớn. Những này vũ nữ có vấn đề, nhanh không chế lại các nàng. Nghe tiếng, chúng người kiểm sắc kinh kinh ngạc đáy lòng tức giận nghi vấn. Tiểu tại giá nghi vấn ở giữa tịch bàn bốn phía những cái kia vũ nữ đột nhiên gian hai mắt tránh thức chứ ác độc hung quang, cái kia màu tuyết trắng da thể đột nhiên gian buồn nôn bỏ lên giống như là con rết đen gân, nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên dữ tợn vạn phần. A. Trở nên dữ tợn vũ nữ đột nhiên hung lệ kêu to, bên khỏe miệng bên trên cũng trong nháy mắt mọc ra giống như là cường thi răng nanh, trên trăm cái vũ nữ đúng là hung ác điên cuồng hướng tịch trên đài đám người mãnh liệt nào tới. Lần này, đám người cuối cùng từ tức giận tỉnh ngộ lại. Nhưng vẫn là có thật nhiều người còn tại ở vào ngốc trệ bên trong, dù sao từ một cái xinh đẹp như hoa rung động lòng người mỹ lệ vũ nữ trong nháy mắt vậy mà biến thành quái vật, cái này để người ta làm sao đi tiếp thu phản ứng. Làm Càn Thành Phong Vương Thịnh cả giận nói liên các loại cuồng chiến chờ ở trận mấy vị cường giả tức giận đón lấy những cái kia vũ nữ. Có thể những cái kia vũ nữ căn bản không hề sợ hãi giữ tợn lao thẳng tới. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong chế chứ na hai vị vũ nữ cũng là đột nhiên gian biến đến vô cùng giữ tợn, càng là nổi lên rét căm căm nhe răng cười, khắc khắc đã không còn kịp rồi. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ tiện hoảng sợ cảm giác giác đáo từ hai vị kia vũ nữ thể nội cảm giác giác đáo một loại nào đó phi thường khủng bố tà ác lực lượng sớm đã xúc tích đã lâu giống như là đạn hạt nhân cấp tốc muốn bạo phát đi ra. Cảm giác này giống như là Lăng Thiên Vũ độc anh tự bạo. Mau lui lại ra đại điện, Lăng Thiên Vũ kinh âm thanh hét lớn. Đám người còn không có phản ứng quá đến, Thành Phong Vương bọn họ một đám cường giả đã giết đi qua. Trăm Dặm Thu cùng Long Thiên Ân càng là trực tiếp nhẹ nhàng giơ tay vung ra một đợt lăng lệ cương khí, mặc dù xuất thủ rất uy phong nhưng công kích quá khứ càng là liên hồi những cái kia vũ nữ tự bạo cái gì trí hoàn một lần cho cường hóa phá uy lực. Không tốt. Long Thiên Ân bọn họ đều là kiểm sắc kinh biến mới biết trực tiếp công kích phá hủy vô hiệu. Mau lui lại. Hộ giá. Trong điện vừa loạn kinh hoàng kêu to. Tám vị hộ quốc sư vội va che trở lấy hai mắt vô thần Khánh Thiên Đại Đế nhanh chóng từ đế vương cung trong rút lui. Tuyết Vân xương nhạt như mặt nước phẳng lặng, mặt sắc lánh run sợ giấu ở Hoán Sa ở dưới bên khỏe miệng rậm rạp nhưng bôi lên lánh khốc vô tình tiếu dung quỷ dị, chính là Tuyết Vân xương vậy mà hư không tiêu thất. Nhưng là biến mất trước đó, Tuyết Vân xương hận hận lạnh lẽo nhìn mắt Lăng Thiên Vũ. Sau đó đột nhiên xuất hiện một chuỗi giải cự nổ lớn, những cái kia sắc mặt dữ tợn vũ nữ vậy mà buộc phát ra kinh khủng tà ác lực lượng, một cỗ cỗ kinh khủng tà ác ba động giống như dâng lên từng đạo lóa mắt tốt liên hoa, mang theo kinh khủng tà ác lực lượng bạo động điên cuồng tại toàn bộ trong đại điện nổ tung lên. Ầm ầm. Trận trận cự bạo còn như núi lửa buộc phát nở rộ mà đến hung hãn năng lượng mãnh liệt dung chuyển lấy toàn bộ hoàng cung điên cuồng tàn sát bừa bãi, phía dưới trong đại điện trạng thái tĩnh chi vật tất cả đều vỡ nát từng mảnh kêu thảm, rất nhiều còn không có phản ứng quá người tới trực tiếp bị nổ thành vỡ nát đầy trời, bay đá bể phiến, thậm chí là những cái kia tàn chi bại thể nương theo lấy quần quận bụi mù hỗn loạn bắn ra. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, cả tòa cự đại huy hoàng đế vương cung vang dội phá hủy hóa thành một vùng phế tích, tại na phế tích bên trong thậm chí có thể thấy rõ ràng bốn phía vết máu loang lổ. Siêu siêu. Vọt tới vọt bóng người từ trong lúc nổ tung bắn dội đi ra, Lăng đứng ở không chấn kinh nhi tức giận nhìn dưới không trung phế tích đó, có thể thấy được bọn họ đều lộ ra rất chật vật. Căn cứ vi giá một chuỗi giải phá huy lực thật sự là quá mạnh. Nghe hỏi mà đến hoàng gia thị vệ cùng bốn đại quân đoàn tinh nhuệ vội vàng chạy đến xem đến trước mắt một màn ăn kinh bất dĩ. Cứ như vậy trong nháy mắt đế vương cung hủy tử thương gần ngàn người. Chương 781, đại đế chết bất đắc kỳ tử. Đế vương cung đã thành phế tích. Từ phá thời điểm sớm nhất lao ra chính là 8 vị hộ quốc sư cùng Khánh Thiên đại đế, có 8 vị hộ quốc sư che chở Khánh Thiên đại đế lông tóc không thương, nhưng là không ít tần phi đều chết thảm. Có thể phát sinh lớn như thế kịch biến, Khánh Thiên đại đế đúng là thờ ơ, sắc mặt kỳ so cổ quái giống như là mất đi 7 hồn 6 phách, hai mắt trống giống vô thần. Không biết còn tưởng rằng Khánh Thiên đại đế nhưng là thương tâm quá độ. Phế tích bên ngoài đã cấp tốc tụ tập mấy vạn hộ vệ chính cảnh giác tìm tòi địch nhân. Siêu siêu. Một ngấn cùng Đặng Quang Minh các loại cả đám người riêng phần mình mắt che chở tộc nhân mình sông chi nhi xuất, cho dù là cực lực che chở nhưng vẫn là thương vong không nhỏ, đặc biệt là đặng nhà đệ tử trong tộc chết sạch, liền là 4 vị trưởng lão cũng đã chết 2 vị. Thương Thiên A, đây đều tạo cái gì nghiệt ta, Đặng Quang Minh sắc mặt thê thê kêu khóc đạo đau giận đến sắc bể mạch máu, thật tốt một cái thọ yến vậy mà để đặng gia tổn thất thảm trọng như vậy. Bành bành. Đầy bụi đất thành phong vương giữ cuồng chiến bọn họ tránh thân nhi ra cũng là phẫn nộ bất di, tại trọng trọng thủ vệ phía dưới lại nhiên bị những quái vật này cho trà trộn vào tới, nhưng để người tuyệt đối không có dự liệu được chính là phá đầu nguồn lại là tới từ những cái kia tay không tấc sắt vũ nữ. Nhận sau lại là mấy thanh bạo vang. Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu hai phe bên trong người riêng phần mình mắt che chở Khánh Tuấn Giật cùng Khánh Không Minh từ phế tích bên trong phá đá nhi xuất, từ Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu chỗ riêng phần mình che chở hoàng tử chỗ tất cả đến đỡ mục đích đã đều rất rõ ràng. Mà bị nhặt về tính mệnh Khánh Tuấn Giật cùng Khánh Không Minh nhìn qua lên trước mắt bị tạc thành phế tích đế vương cung một trận hoảng sợ, nếu không phải là có cường giả che chở chỉ sợ đây phế tích liền muốn thành phần mộ của bọn hắn. Đây đều là chút quái vật gì, bọn hắn là như thế nào trà trộn vào tới thành phong vương, nhịn không được chửi ầm lên, nếu không có phản ứng kịp thời loại kia lực lượng kinh khủng cận thân phá qua lai tiểu là vũ cương cảnh mạnh giả dã đến bị thương. Long gia chủ kiến thức rộng rãi có biết vừa rồi những cái kia vũ nữ trên người là thuộc tại cái gì lực lượng, Trăm Dặm Thu quay về Long Thiên Ân hỏi trong lời nói có nhiều châm chọc ý vị. Hư cố lực lượng này phi thường tà ác mà thả hoàn có thể ký sinh tại những cái kia tay không tấc sắt vũ nữ trên người khiến người ta khó mà phòng bị, thủ đoạn này thật là ác độc, Long Thiên Ân trầm giọng nói. Ký sinh. Đám người run như cầy sấy, cái này cũng quá tà ác. Nói. Bay đá phá bắn Lăng Thiên Vũ một tay chống đỡ Khánh ánh sáng dễ dàng cánh tay từ phế tích bên trong bắn ra đi ra, đồng thời còn có ngũ huyền xuân các loại thiên hương trong các người, bởi vì là thiên hương các mặt mũi Lăng Thiên Vũ ám bên trong ra tay giúp ngũ huyền xuân bọn họ giải vây, cho nên ngũ huyền xuân bọn họ cũng không có tổn thất gì, liền là có chút chật vật mà thôi. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ lông tóc không hao tổn xuất hiện thời điểm chúng người thần sắc chặt ngưng, liền là Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu các loại những vũ cương cảnh đó mạnh giả dã là đem ánh mắt gắt gao tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Bởi vì liền là liên bọn họ đều không có xem xét giác đáo vấn đề, ngược lại là Lăng Thiên Vũ trước hết nhất xem xét giác đáo, thật sự là lệnh nhân kinh mê, hoặc càng làm cho người kinh hãi chính là Lăng Thiên Vũ nhìn như một cái vẻ nho nhã khách khanh vậy mà năng tại loại kia cường đại tà ác phá lực bên trong che chở Khánh ánh sáng dễ dàng thoát ly tử cục, thực lực này quá mức không thể tưởng tượng. Muốn đến nơi đây chúng nhân thần sắc mặt ngưng trọng, đây Lăng Thiên Vũ tuyệt không phải là hạ người bình thường, trước đó khinh thị Khánh ánh sáng dễ dàng mà cùng là coi thường Lăng Thiên Vũ năng lực người càng là lộ ra đến vô cùng kinh ngạc. Khánh Tuấn Giật cùng Khánh Không Minh kinh nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề, xem ra chính mình nhị ca Khánh ánh sáng dễ dàng cũng không như trong tưởng tượng không chịu được như thế vậy mà có thể kết giao với như thế người tài ba. nhưng không đắc bất thừa nhận trong lòng bọn họ đều rất cảm kích Lăng Thiên Vũ, nếu không phải là căn cứ vì Lăng Thiên Vũ sớm cáo chi mà nói, chỉ sợ sau cùng thương vong sẽ càng thêm thảm trọng, liền là vũ cương cảnh mạnh giả dã không dễ chịu. Xin hỏi tiểu huynh đệ, những cái kia vũ nữ đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi là như thế nào phát hiện Long Thiên Ân chú thị chứ? Lăng Thiên Vũ liền hỏi trong lòng quan tâm nhất là vấn đề này. Chúng nhân dã là chặt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, bọn họ cũng muốn có được đáp án. Ta cũng là đột nhiên từ trên người các nàng cảm giác giác đáo một cô rất tà ác khí tức, về phần là cái gì ta cũng vô pháp xác định, bởi vì các nàng khí tức trong người ẩn tàng đến thật sự là quá sâu, nhưng hẳn là một loại nào đó đáng sợ yêu thuật. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời. Yêu thuật? Mọi người sắc mặt khẽ giật mình, thậm chí đối Lăng Thiên Vũ thuyết pháp cảm thấy rất buồn cười. Thương vong thảm trọng đặng ra đặng quang minh một nghe đáo giá nói liền giống như là mê muội nhìn hằm hằm hướng một ngấn như phát điên mắng. Một ngấn, các ngươi Mộc gia không phải đối với yêu tộc yêu khí nắm giữ được rất có môn đạo sao? Hiện tại có yêu tộc tà nhân xông vào đế vương cung, các ngươi lại nhiên hội không biết chút nào? Các ngươi Mộc gia là chút phế vật, còn là các ngươi trong bóng tối cấu kết yêu nhân cố ý xâm phạm đế vương cung muốn để cho chúng ta đều chết ở chỗ này? Các ngươi Mộc gia tốt chiếm tiện nghi. Đám người nhìn về phía Mộc ngấn, bọn họ cũng xác thực đối với cái này rất hoang mang, nhưng bọn họ cũng không cho rằng là Mộc gia âm thầm cấu kết yêu nhân căn cứ vi giá đối với Mộc gia không có chỗ tốt, hơn nữa Mộc gia bản thân cũng có tổn thất không nhỏ. Chuyện cu A tui đốt nét đặng gia chủ thỉnh ngươi nói chuyện tự trọng, chúng ta Mộc gia là có thể nắm giữ một số đối phó yêu tộc môn đạo, nhưng không có nghe đáo giá vị tiểu huynh đệ nói sao? Hắn cũng vô pháp xác định, hơn nữa vừa mới những cái kia vũ nữ đích đích xác xác là chút bình thường nữ tử. Mộc ngấn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng châm chọc nói: Các ngươi đặng gia vô năng, không bảo vệ được tộc nhân của mình cũng đừng loạn nhả người khác nước miếng. Ngươi đặng quang minh mặt mũi tràn đầy bạo đỏ dắt cổ một tay chỉ một ngấn kêu lên: Các ngươi Mộc gia liền xem như không có cấu kết yêu nhân, nhưng các ngươi lại là cố ý khiến cái này yêu nhân đạt được muốn cùng gây bất lợi cho mọi người, không phải là muốn nhân cơ hội này làm hại bệ hạ? Nghĩ không ra a, các ngươi Mộc gia thật đúng là thật độc tâm địa a. Hừ, chúng ta Mộc gia đối với Đại Khánh quốc thế nhưng là đời đời trung thành thiên địa minh giám, đặng gia chủ, các ngươi đặng gia tổn thất chúng ta cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng xin ngươi đừng lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Mộc ngấn hừ lạnh nói: Ân tiểu huynh đây, Ngô chuyển giang đột nhiên mạo âm thanh. Tiểu huynh Mộc ngấn sắc mặt mãnh liệt giật mình, cố lấy cùng đặng quang nói rõ ngữ đỏ sức vậy mà không có chú ý tới thiếu đi Mộc huynh bóng dáng, bá đến một cái hai mắt liền đỏ lên như điên, nhào về phía phế tích bên trong kêu lên: Nữ nhi của ta a, ngươi ở đâu a? Nô chuyển giang sắc mặt rung động run một cái, trong lòng thật giống như bị đột nhiên gian hung hăng đâm nhất đao, hai mắt xích hồng, lại cũng không lo được thân phận gì không thân phận, cũng đi theo một ngấn sông về phế tích bên trong, hợp lực lật tới lật lui chứ na chút hòn đá, một bên thống khổ mà liều mạng dắt cuống họng kêu: Không không thể nào, tiểu hình tuyệt đối bất sẽ có sự tình, ta có thể tìm tới nàng, ta nhất định có thể tìm tới nàng. Đám người có chút sửng sốt, đây Ngô chuyển giang không phải một hình cận vệ sao, làm sao lại lộ ra đắc như thử kích động? Mộc gia chư vị trưởng lão bọn họ thần sắc kinh ngạc nhìn đang phi thường ra sức thanh lý phế tích Ngô chuyển giang, để bọn họ trưởng hai tìm tòi không đầu não. Nhưng Mộc hình thế nhưng là Mộc gia hiện nay duy nhất mị linh thể giá trị rất lớn, ngu ngơ một lát Mộc gia các trưởng lão cũng đi theo tránh khỏi thanh lý những cái kia phế tích, bốn phía những hộ vệ kia cũng là không tự chủ được quá khứ thanh lý phế tích, dù sao tại bên trong phế tích còn là có khả năng tồn tại người sống sót. Đặng quang bên ngoài sắc cứng đờ nhìn chính hừng hực khí thế thanh lý phế tích thân ảnh và miệng cũng thật chặt hợp ở một ngấn cực kỳ cưng chiều nữ nhi của mình, đây là mọi người đều biết sự tình, một ngấn không thể là vì cấu kết yêu nhân đem chính mình thương yêu nhất nữ nhi đều cho bồi lên. Bánh bao nhỏ Lăng Thiên Vũ dã ngây người lạnh lùng hướng chư tứ tuần nhìn qua đi, cái kia thánh nữ Tuyết Vân Sương dã bất thấy bóng dáng không cần phải nói cũng có thể đoán được là cái gì. Thế nhưng là Tuyết Vân Sương đến cùng là như thế nào tại chúng cường giả phạm vi tầm mắt dưới cướp đi một hình bỏ trốn mất dạng? Đáng chết tiểu thánh, có phải hay không cái kia thánh nữ đem bánh bao nhỏ mang đi? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Chủ nhân thật có lỗi, vừa mới những cái kia tà ác lực lượng phá thời điểm đã cách trở tất cả cảm ứng, ta cũng vô pháp cảm ứng, nhưng bây giờ khí tức của các nàng đều giống như từ nơi này biến mất, tiểu thánh trả lời. Biến mất? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, Tuyết này Vân Sương quả nhiên rất có vấn đề, nhưng hẳn là vì mình mà đến Mộc Hinh sẽ không có sự tình. Bệ hạ ngài. Ngài là thế nào? Trong đó một vị hộ quốc sư đột nhiên hoảng sợ nói. Bệ hạ. Chúng nhân kinh nhìn đến liền thấy Khánh Thiên Đại Đế hai mắt nổ lên tơ máu, cả người tại kịch liệt run rẩy thống khổ, mở to miệng muốn nói cái gì lại cái gì đều nhả không ra, chỉ có cái kia một cỗ buồn nôn chất lỏng màu đen dâng trào lên. Bệ hạ, mọi người sắc mặt đại biến, hai vị hộ quốc sư bận bịu đỡ Khánh Thiên Đại Đế. Ách, Thành Phong Vương các loại cùng Long Thiên Ân bọn họ cũng là kinh trụ, thấy Khánh Thiên Đại Đế lần này vẻ thống khổ rõ ràng liền là dấu hiệu trúng độc. Phu Hoàng, Khánh Ánh Sáng dễ dàng sắc mặt run lên bận bịu vọt tới khóc không thành tiếng. Khánh Tuấn Giật cùng Khánh Không Minh phản ứng quá đến cũng đi theo sông tới, tràng diện lập tức luôn cuống. Ta Khánh Thiên Đại Đế nhanh như chớp chừng lớn hai mắt lộ ra đến vô cùng thống khổ chứa chứ na phát nứt bờ môi ăn nói không rõ cái kia lưu động chất lỏng màu đen tản mát ra mùi hôi thối khó ngửi. Phốc phốc. Khánh Thiên Đại Đế một miệng phun ra ngụm lớn dòng máu màu đen toàn bộ thân thể đầu tiên là kịch liệt run lên sau đó hoàn toàn cứng ngắc lại xuống tới sinh mệnh lực trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn không có một bộ chết không nhắm mắt chừng mắt vằn vện tia máu con ngươi. Phu hoàng. Bệ hạ. Khánh ánh sáng dễ dàng ba vị hoàng tử tính cả mảng lớn đám người tề tùng tùng quỳ rạp xuống đất. Ngũ Huyền Xuân bước nhanh quá khứ vội nói, để lão phu nhìn một cái. Mau mau định phải cứu ta phụ hoàng Khánh ánh sáng dễ dàng như phát điên dắt Ngũ Huyền Xuân. Lão phu sẽ hết sức thử một lần Ngũ Huyền Xuân đạo bận bịu liền hướng Khánh Thiên Đại Đế thân thể rót vào ý niệm lực lượng có thể vừa rót vào đi vào một cỗ rất tà dị lực lượng phản chấn trở về. Phanh. Ngũ Huyền Xuân kêu lên một tiếng sợ hãi bay ngược rơi xuống đất thất thanh nói. Thật mạnh tà ác lực lượng. Chuyện gì xảy ra Lăng Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc. Yêu độc cái này Khánh Thiên Đại Đế chúng một loại rất tà ác yêu độc tiểu thánh gấp hô. Có thể cứu sao Lăng Thiên Vũ hỏi. Có thể chỉ là rất khó cần phải hao phí chủ nhân ngài không ít tinh lực tiểu thánh đạo. Cái kia trở lại hắn nói Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại thừa dịp chỗ hữu nhân lực chú ý đều đặt ở Khánh Thiên Đại Đế trên thân Lăng Thiên Vũ tiện âm thầm đem thân thể một lặn hư không tiêu thất rời đi. Chương 782, nguyên lai là ngươi. Trong bầu trời đêm Lăng Thiên Vũ dĩ kinh bay khỏi ra hoàng cung. Kỳ thật đối với đêm nay đại đế thọ yến chuyện xảy ra Lăng Thiên Vũ tâm nội tình bên trong liền có dự đoán nhưng là những này đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đô bất trọng yếu liền là Khánh Thiên Đại Đế chết sống dã bất trọng muốn cái kia thánh nữ Tuyết Vân Sương thân phận chân thật với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Tiểu thánh có thể cảm giác giác đáo nàng sao Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Có thể. Địa phương nào? Nam Thành ước chừng ngoài 30 dặm. Ấn nhanh như vậy liền chạy đến xa như vậy Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh hãi vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới năng tại hoàng cung trọng trọng thủ vệ phía dưới còn mang theo một người lập tức chạy trốn tới xa như vậy đây là cần phải có thực lực. Truy. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến liền tốc độ cao nhất xông đi. Siêu. Một đạo lưu ngấn xẹt qua chân trời thẳng đến Nam Thành bên ngoài. Nam Thành. Có một đạo dòng sông sông này vì vong tình sông tại trong sông quanh quẩn lấy trùng điệp quỷ dị mê vụ phi thường thần bí theo nói nếu là đi thẳng đến bên kia bờ sông liền có thể quên cắt di vãng tất cả không vui thậm chí là tình cảm. Làm nhiên giá cũng chỉ là cái nghe đồn mà thôi. Tới gần vong tình sông Lăng Thiên Vũ ngự không phi hành đột nhiên nhướng mày hiện tại không cần tiểu thánh hỗ trợ cũng có thể cảm giác giác đáo tại vong tình bên bờ sông tồn tại chứ tứ cố khí tức đều có vũ cương cảnh cấp độ tu vi. Thực là hướng về phía ta tới sao Lăng Thiên Vũ cười khổ lắc đầu trong lòng cũng một mực đối với mình tràn đầy có cừu hận nữ tử phi thường tò mò như không phải mà nói Lăng Thiên Vũ sớm đô hữu rất nhiều cơ hội giết thiến như thơ hoặc là Tuyết Vân Sương nhân tiện nói, vậy tối nay liền xem thật kỹ một chút ngươi bộ mặt thật ta. Theo thu liễm lại khí tức Lăng Thiên Vũ từ trên trời giáng xuống. Dũng chi bên bờ sông một tịch gió lạnh đánh tới có nhẹ nhẹ ý lạnh. Mông lung ở giữa Lăng Thiên Vũ thấy được trong sương mù chính đứng vững vàng mấy bóng người giống như là ưu linh lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ người sắp tới này Lăng Thiên Vũ còn lại là sắc mặt bình tĩnh trong lòng có lấy trùng điệp mê hoặc dạo bước tiến lên. Người đã đến. Từng tiếng ngọt thanh âm truyền đến chỉ là có chút lành ý có chút hận ý cũng đã bao hàm chút kỳ quái tình cảm. Tóm lại đơn giản một câu lời dạo đầu liền đã bao hàm vô hạn phức tạp tình cảm. Lăng Thiên Vũ lông mày sắc khẽ động trong lòng hiếu kỳ càng tăng thêm đi về phía trước ba bước sau đó ngừng bộ pháp chậm rãi ngẩng đầu lặng lặng hướng phía trước nhìn lại. Tại na phía trước đang theo gió phiêu lập lấy một đạo tiếu mị thân ảnh cái kia sở sở động lòng người dáng người áo trắng đón gió tung bay chính là Tuyết Vân Sương không thể nghi ngờ nhưng là lần này Tuyết Vân Sương sớm đã rút đi trên mặt khăn che mặt khuôn mặt như hoa tú mỹ mũi kiểu diễm môi son hoàn mỹ ngũ quan xinh xắn phảng phất là thượng thiên kỳ tác. Chỉ bất quá Tuyết Vân Sương một tay chính khóa lại hôn mê bất tỉnh một hình trong tay ngón tay giáp trưởng đến mức dị thường như muốn khắc vào một hình cái cổ trắng ngọc bên trong cái kia như ngàn năm như băng tuyết ấm lánh xinh đẹp con người đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ từng bước một đi tới thời điểm cả khuôn mặt biểu tình biến hóa đa dạng cuối cùng vẫn biến thành thật sâu hận ý thậm chí là chết xạ ra một loại nào đó sát khí mãnh liệt. Bên hông đứng vững ba vị dáng người cường tráng nam tử trung niên giống như là tử thi thần sắc một ách mảy may không có hữu nhân thế gian vốn có tình cảm một bộ lạnh lùng vô tình bộ dáng mặt mũi tràn đầy sát khí mà tràn ngập cảnh giác chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giật mình một mặt bất đắc dĩ nhìn Tuyết Vân Sương đối với cái này đối với mình tràn đầy cừu hận nữ tử Lăng Thiên Vũ một trực đô rất muốn biết rõ đáp án. Ân ta tới Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu trả lời rất tùy ý sau đó lại nói. Chế tạo hoàng thất náo động cùng kích phát tất cả thế lực xung đột mưu hại Khánh Thiên Đại Đế liền là của ngươi mục đích a. Đúng vậy Tuyết Vân Sương gật đầu. Ân đây liền là của ngươi ban sơ kế hoạch a Lăng Thiên Vũ chặt nhìn Tuyết Vân Sương lãnh đạm nói ra, như vậy tại ngươi thấy ta thời điểm muốn đến ngươi biết ta hơn nữa cùng ta giống như có không ít hiểu lầm cho nên ngươi là cố ý hướng về phía ta đến mới có thể cướp đi một hình tiểu thư a như vậy đây chính là ngươi lâm thời tư tưởng cái thứ hai kế hoạch a. Tựa như nếu như không có ngươi xuất hiện thứ một cái kế hoạch sau khi thành công như vậy ta liền sẽ rời đi Khánh Vương thành Tuyết Vân Sương nói ra sắc mặt vô cùng âm hàn. Ta mặc dù nhiên bất minh bạch là vì cái gì nhưng ngươi có thể hay không trước thả một hình tiểu thư dù sao nàng là vô tội Lăng Thiên Vũ ngự khí hơi thấp xuống hắn thực không muốn bởi vì chính mình sự tình mà tổn thương một hình. Ha ha các loại giết ngươi nàng tự nhiên hội bình an vô sự Tuyết Vân Sương cười lạnh trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm. Ngươi đây là đang uy hiếp ta Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại di Lăng Thiên Vũ tính cách từ trước đến nay đối với uy hiếp nhân thủ của mình đoạn sẽ cực kỳ tàn nhẫn cho dù là nữ nhân. Ngay thẳng nói đúng là Tuyết Vân Sương cũng trả lời rất thẳng thắn cái kia có chút trở nên xích hồng con ngươi nguyên bản cái kia xinh đẹp dung nhan cũng có chút để cho người ta cảm thấy tiếc nuối hiện lên mấy phần giữ tợn âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết năng lực của ngươi rất mạnh nhưng ta không ngại nói cho ngươi vị tiểu cô nương này thể nội thế nhưng là sớm bị ta hạ yêu độc chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu nàng liền sẽ hương vẫn ta nghĩ ngươi dã bất muốn nhìn đáo giá sao tốt một cô. Nương cứ như vậy không công bởi vì ngươi mà hy sinh đi. Ha ha ngươi thật giống như rất có nắm chắc. Tựa như không phải ta cũng sẽ không dẫn ngươi tới nơi này. Tốt ta ngươi thành công đem ta đưa tới nhưng ngươi muốn đạt được giết ta như vậy ta muốn chuyện này không có khả năng lắm Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng không hề bận tâm bình thản lung dung. Ta tìm ngươi không phải đến kéo môi Tuyết Vân Sương nói ra thanh âm băng lãnh giống như ngàn năm hàn băng cặp kia tràn ngập hận ý con ngươi tràn ngập đến độ nhanh rách ra. Lăng Thiên Vũ song tay vẫn nhìn thẳng Tuyết Vân Sương nói ra, ngươi là như thơ tiểu thư A dừng một chút lại lắc đầu nói. Không không phải coi như ngươi là ta trước đó đã thấy thiến như thơ nhưng ta muốn thiến như thơ cũng sẽ không là thân phận chân thật của ngươi. Tựa như ngươi rất thông minh đều đoán đúng dung mạo của ta lại bởi vì cảnh giới tăng lên mà đạt được cải biến về phần ta lúc đầu dung mạo ta đã sớm quên Tuyết Vân Sương mặt không thay đổi nói ra thanh âm lộ ra có loại thê lương. Như vậy ngươi đến cùng là ai hoặc là nói ngươi biết ta sao Lăng Thiên Vũ hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nhưng vô luận như thế nào Lăng Thiên Vũ đều không thể nhìn thấu Tuyết Vân Sương chỉ có thể cảm giác giác đáo cái kia càng lai việt cường liệt hận ý. Lăng Thiên Vũ một cái đã từng là bị người phỉ nhổ lăng ra phế vật tại trưởng thành chi lễ nghi sau một lần quật khởi mấy năm về sau càng là có trở thành một phương cường giả kinh nhân năng nhịn hơn nữa người này từ lúc đầu nhu nhược biến đến vô cùng tâm ngoan thủ lạt ngươi cảm thấy ta nói đúng sao Tuyết Vân Sương miệng lưỡi lưu loát nói. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống lại một lần nữa một lần, ngươi đến cùng là ai tại sao lại hiểu rõ như vậy ta? Ha ha ngươi quên ngươi là như thế nào nhục nhã ta sao Tuyết Vân Sương cười lạnh. Nhục nhã Lăng Thiên Vũ nhún vai đầu miễn cưỡng nói ra, ta người này đối với mọi tử từ trước đến nay rất không tệ đàm thế nào nhục nhã. Không có Tuyết Vân Sương đột nhiên cười to một tiếng lạnh xuống mặt hùng hổ dọa người nói ra, lúc trước ngươi là như thế nào trước mặt mọi người từ chối ta hôn ước lệnh bị người trong thiên hạ chế nhạo tại Phượng Thiên Lầu thời điểm ngươi là như thế nào vũ nhục ta mà phụ thân của ta là bị ngươi như thế nào giết chết Lăng Thiên Vũ ngươi cái này vô sỉ đồ vật những này đủ loại ngươi cũng chưa à. Hôn ước Phượng Thiên Lầu phụ thân. Lăng Thiên Vũ con ngươi rụt lại những cái kia đã từng phong tồn thật lâu ký ức thời gian dần trôi qua từ chỗ sâu trong óc câu trở về sau đó từ từ biến đắc Việt lai Việt rõ ràng thẳng đến một bộ hoàn chỉnh khuôn mặt rõ ràng ấn hiện tại Lăng Thiên Vũ trong đầu sau đó chấn kinh vạn phần trừng mắt Tuyết Vân Sương giống như là được miệng lưỡi lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, ngươi, ngươi là đoạn, đoạn thiên kỷ, đoạn thiên kỷ, Lạc Dương quốc hoàng ba thành đoạn thiên phong đoàn thành chủ độc nữ đoạn thiên kỷ, minh bạch, hết thể đều hiểu. Khó trách trước đó gặp gỡ thiến như thơ cùng hiện tại Tuyết Vân Sương sẽ như thế nào đến thống hận chính mình. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trước kia đoạn thiên kỳ căn bản là không có có cái gì võ đạo làm có thể ngắn ngủi mới thời gian mấy năm đây tốc độ phát triển coi là thật so với chính mình còn kinh khủng càng thêm để cho người ta nan dĩ trí tin là đoạn này thiên kỳ một cái thuần chủng nhân loại là như thế nào hùng có như thử cường lớn yêu thuật. Đây hết thể thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là hận lực lượng sao? Chẳng biết tại sao Lăng Thiên Vũ bắt đầu đồng tình đoạn thiên kỳ thậm chí là thương yêu. Ngẫm lại một cái bản là cao quý nhu nhược nữ tử một cái vốn nên hưởng thụ vinh hoa phú quý có thể bởi vì chính mình lưng beo lớn như thế nhục nhã cùng cứu hận. Ngẫm lại đây vài năm đã qua đoạn thiên kỳ như thế một cái mềm yếu nữ tử trưởng thành đến như thế vậy nhưng cần phải chịu lấy bao lớn khổ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dừng lại trong lòng tràn đầy vô cùng áy náy cùng hối hận trong đáy lòng càng là tại đối với mình mắng to. Lăng Thiên Vũ ngươi giản trực tiểu là đồ cặn bã. Lăng Thiên Vũ ngươi cũng nhớ ra rồi a đoạn thiên kỳ âm thanh lạnh lùng nói cái kia xích hồng con ngươi không khỏi nổi lên nước mắt từ khi rời đi Hoàng Ba Thành về sau một nữ tử ly biệt quê hương bị bao nhiêu uy hiếp tính mạng thậm chí là trải qua kem chút bị giặc cướp bắt đi nếu như không phải gặp được Bạch Công Tử chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Ân nhớ ra rồi, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, thanh âm trở nên có chút khàn khàn, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói ta có nên hay không hận ngươi? Đoạn Thiên Kỳ cắn chặt đôi môi, kêu lên trong mắt chứa nước mắt, trong đáy lòng đang thống khổ phát tiết nhiều năm trước tới nay oán hận chất chứa cừu hận. Hận là này hận, bởi vì ta hiện tại cũng rất hận ta chính mình. Lăng Thiên Vũ song mắt phiếm hồng, tràn ngập áy náy cùng áy náy nhìn thống hận vạn phần Đoạn Thiên Kỳ, nói khẽ: có lỗi với Thiên Kỳ tiểu thư, ta sai rồi, nhưng là ngươi không nên như thế dạy vò chính ngươi. Có lỗi với ta sai. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt run rẩy, nội tâm bị thật sâu chấn một cái, đủ loại hỗn loạn cảm xúc chiếm cứ trong lòng, điên cuồng làm loạn, sau đó lại trở nên vô cùng hung sắc, giận dữ nói: một câu thật xin lỗi là có thể sao? Một câu ta sai rồi là có thể kết người ta ở giữa thù hận sao? Không, không thể, tuyệt không thể. Ta khổ khổ đợi mấy năm liền vì các loại giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ ngươi ác ma này, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, ta muốn ngươi vì phụ thân ta đền mạng. Tiêu Đoạn Thiên Kỳ khóc khóc đến để cho người ta run rẩy. Chương 783, xương quai xanh mất hồn liên. Nhìn thấy cố nhân vốn là chuyện vui. Đan Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không nghĩ đáo giá có Thiến Như Thơ cùng Tuyết Vân Sương, song thân phận nữ tử lại là cùng mình oán hận chất chứa sâu nhất. Đoạn Thiên Kỳ mặc dù đã cách nhiều năm, Lăng Thiên Vũ đều đã quên đi, nhưng không nghĩ tới Đoạn Thiên Kỳ sẽ như thế thống hận chính mình. Đây thật là tạo hóa trêu người a. Nhìn thấy trước mắt Đoạn Thiên Kỳ như thế thống hận chính mình, nhìn chứ na khóc đắc như thử đau thương tiểu vẻ mặt, một khắc này cho Lăng Thiên Vũ cảm giác dường như bị thật sâu đau gai. Thiên Kỳ, Lăng Thiên Vũ nén lại một chút miệng. Đừng gọi ta Thiên Kỳ, cái kia Đoạn Thiên Kỳ sớm đã chết, hiện tại ta nhưng là một cái phục thù nữ nhân. Đoạn Thiên Kỳ hai mắt xích hồng, bờ môi run rẩy muốn vỡ tan. Tựa như ta có thể hiểu được ngươi bây giờ phục thù tâm tình, nhưng nếu như hồi đến lúc đó ta vẫn là có thể như vậy, bởi vì ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục ta thích nữ nhân, dù cho chuyện bây giờ lại biến thành dạng này ta cũng y theo nhiên bất hội phủ nhận ta ban sơ, làm Lăng Thiên Vũ mãn mặt đắng chát nói. Ha ha, về phần ngươi như thế nào nhục nhã ta sự tình ta có thể một mực không truy cứu, nhưng ngươi giết phụ thân ta thương yêu nhất, phụ thân của ta, thù này ta vô luận như thế nào cũng phải tính với ngươi. Trở về, Đoạn Thiên Kỳ cười lạnh nói. Về phần phụ thân ngươi làm nhiều việc ác, gâm thầm cấu kết vạn độc môn bên trong người muốn đối với ta thậm chí là Lăng gia bất lợi, cái gì Chí Hoàn âm thầm điều động độc sư đối với huynh đệ của ta Hạ Vân Đào hạ độc thủ, nếu không có ta đối với độc thuật có mấy phần hiểu rõ, không phải huynh đệ của ta sớm đã chết. Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh nhạt nói ra. Cho nên ta có thể rất ngay thẳng nói cho ngươi, phụ thân ngươi thực chết không có gì đáng tiếc, đối với phụ thân ngươi sự tình ta cũng tuyệt đối bất sẽ giải thích với ngươi. Im ngay, Đoạn Thiên Kỳ thống khổ nhắm lại mắt, sau đó đột nhiên chừng một cái tách ra, điên cuồng sắc thái hung lệ kêu lên: phụ thân ta liền là làm nhiều việc gác lại như thế nào, xét đến cùng hắn thủy chung là phụ thân của ta, ngươi giết phụ thân ta ta liền phải vì phụ thân ta báo thù rửa hận. Tựa như tại trên lập trường của ngươi, ngươi xác thực có thể loại suy nghĩ này, nhưng thật đáng tiếc ta ngoại trừ giải thích với ngươi bên ngoài ta không thể vì ngươi phụ thân loại kia ác nhân đền mạng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, mặc dù trong lòng rất xin lỗi Đoạn Thiên Kỳ, đáng Lăng Thiên Vũ sẽ không vĩ đại như vậy đi đền mạng. Giá khả không phải do ngươi, Đoạn Thiên Kỳ hung hăng bóp lấy một hình cái cổ trắng ngọc tinh hồng con ngươi lạnh thị chứ. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Lăng Thiên Vũ, ta không muốn cùng ngươi lãng phí nữa miệng lưỡi, ta biết nữ nhân này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nếu như ngươi không chiếu ta mà nói đi làm như vậy, ngươi liền đợi đến vì nàng nhặt xác, ga xin ngươi đừng bức ta như thế tâm ngoan thủ lạn. Ai thật sự là nếu như vậy sao, chẳng lẽ liền không có lựa chọn khác sao? Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, loại cục diện này thật đúng là phi thường xoắn xuýt trong lòng, mặc dù rất muốn đền bù tổn thất Đoạn Thiên Kỳ đã hiện, khi nhìn đến Đoạn Thiên Kỳ như thế đối với mình hận thấu xương sợ là rất khó. Ta biết ngươi người này trở nên tâm ngoan thủ lạt muốn buộc ngươi mất mạng là chuyện không thể nào, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể bị ta khốn khóa lại xương gãy hồn liên ta có thể thả nàng, Đoạn Thiên Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Xương quai xanh mất hồn liên, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nghe xong liền biết thứ này phi thường tà ác, hơn nữa phi thường lợi hại. Nhân tiện nói, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không, ta nếu như bị khốn bên trên thứ gì đó cái kia còn cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Đó là vấn đề của ngươi, ta đã rất thư thả, ngươi chỉ cần dưới loại tình huống này ngươi còn có thể thoát sinh mà nói đó chính là ngươi bản sự, điều kiện của ta liền là như thế. Ta số 3, nếu như ngươi không trả lời mà nói ta lập tức giết nàng, cùng lắm thì ta hội tái cùng ngươi liều mạng, Đoạn Thiên Kỳ mặt mũi tràn đầy hung sắc, xinh đẹp dung nhan đã kinh biến đến mức có chút bóp méo. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên chỉ có thể trầm mặc. Một hình tính mệnh đây tuyệt đối là muốn bảo trụ. 1. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt vô cùng âm hàn. 2. Thanh âm biến đắc canh ra lạnh lẽo. 3. Đoạn Thiên Kỳ cái kia giống như là cất giấu như lưới đao con người lóe lên ác độc quan mang. Đợi chút nữa Lăng Thiên Vũ đánh gãy Đoạn Thiên Kỳ, nhìn thẳng Đoạn Thiên Kỳ nói ra, đi, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải hứa hẹn thả Mục Hinh tiểu thư. Yên tâm, mục đích của ta cũng chỉ có ngươi mà thôi, chỉ cần giết ngươi ta tự nhiên bất sẽ đi thai họa vô tội, Đoạn Thiên Kỳ trầm lãnh đạo. Cái kia, tới đi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. bất quá vậy ta cũng phải nói cho ngươi, dù cho ta có thể tự nguyện bị ngươi khôn khóa lại xương gãy hồn liên giá bất nhất định là có thể giết được ta, không phải ta sợ chết mà là ta cảm thấy ta nhất định phải còn sống, cho nên vô luận là tại cái gì tình trạng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, quyết không buông bỏ. Bớt nói nhảm, Đoạn Thiên Kỳ quát, cho ta khóa lại. Là ba vị vũ cương cảnh cường giả lạnh lùng đứng dậy, trong tay riêng phần mình hiện ra một đạo giống như rắn độc màu đen vòng trang sức, một tịch tối tăm lại cùng với chút tinh hồng bang lang kéo lấy thanh âm giống như là có vô số vong hồn tại kêu khóc. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, mặc dù biết ổ khóa này xương gãy hồn liên không tầm thường, nhưng liền xem như đối với Đoạn Thiên Kỳ những năm này hoàn lại a nhạt nhân đạo, muốn làm thế nào bắt đầu đi. Đoạn Thiên Kỳ không có trả lời đối với chư na ba vị diện sát xâm lệnh võ giả nói ra, khóa. Theo tiếng ba vị võ giả hung thần ác sát nắm chặt xương quai xanh mất hồn liên lách mình vọt tới, hiện lên tam giác chi thế vây quanh Lăng Thiên Vũ, sau đó vận khởi thể nội cương khí giống như là đại phong sa phi tốc vung động khởi trường liên. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng đứng lập ở nơi đó, trong lòng thực vô cùng muốn có thể đủ tốt tốt đền bù tổn thất. Đoạn Thiên Kỳ nhìn mặt mũi tràn đầy lãnh ý Đoạn Thiên Kỳ nói ra, Thiên Kỳ tiểu thư, ta thừa nhận ta trước kia làm quá mức, phân ta dã vô dùng đền bù tổn thất ngươi đáng giá sự tình qua đi, vô luận ngươi năng bất có thể giết ta, ta hy vọng ngươi không cần tiếp tục dạy vò chính mình, ta biết ngươi những năm này thụ rất nhiều khổ, nhưng dùng yêu nhân làm bạn về sau chỉ biết thai họa cuộc đời của ngươi. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt run lên cực lực ẩn giấu đi một loại nào đó cảm xúc thống khổ, siết chặt nắm tay sắc mặt giận dữ nói, Lăng Thiên Vũ, ngươi cái này ác độc tặc tử, ngươi đừng có lại giả mù sa mưa nói với ta những lời này, ta tuyệt đối bất sẽ vào bẫy của ngươi, ta cũng không cần ngươi quan tâm, bởi vì ngươi mỗi một câu đều để ta cảm thấy đắc như thử dối trá buồn nôn. Vậy quên đi, Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho ta khóa lại hắn. Đoạn Thiên Kỳ xông chứ na ba người kêu lên. Lập tức. Cái kêu ba vị võ giả liền sắc mặt hung ác, xúc thế đã lâu ra lệnh một tiếng, liền không do dự chút nào hung ác lực hất lên như là rắn độc phun lưới màu đen trường liền từng vòng khóa tại Lăng Thiên Vũ trên thân, lập tức liền tương Lăng Thiên Vũ trói thành cái đại bánh trưng. Ân. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, mới đầu còn không có cảm thấy có cái gì đặc biệt bình thường. Đột nhiên. Một cỗ lạnh lẽo khí tức lạnh buốt tập vào trong máu, một cỗ cực kỳ đáng sợ tà ác chi lực cường đi rót vào Vu Lăng Thiên Vũ huyết mạch bên trong, giống như là vi rút đồng dạng tại điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Yêu độc. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, mặc dù vừa lúc mới bắt đầu có chút thống khổ đán Lăng Thiên Vũ thế, nhưng là bách độc bất xâm chi thể lại hấp thu qua yêu độc, cho nên liền xem như cỗ này yêu độc không giống với bình thường yêu độc đán ra rất khó tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ. Phản nhi Lăng Thiên Vũ lửa độc anh tại tự chủ hấp thu yêu độc đem này chuyển hóa làm hỏa độc lực. Đoạn Thiên Kỳ nhìn đáo Lăng Thiên Vũ không có giống bình thường chúng độc giả phản ứng như vậy, nhưng cũng không bối rối cười lạnh nói, ha ha Lăng Thiên Vũ, ta biết ngươi còn là vị độc sư, đối với cái gì độc làm nắm giữ được có chút môn đạo, nhưng rất đáng tiếc ổ khóa này xương gãy hồn liên cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Dừng một chút, Đoạn Thiên Kỳ liền hung ác kêu lên, cho ta cấm. Một tiếng uống xong, ba vị võ giả đồng thời đem thể nội cương khí hung mãnh rót vào tại trong tay trường liên bên trong, cái kia nguyên bản màu đen nhánh trường liên trong nháy mắt biến đắc như máu đỏ thẫm. Xuy suy, cái kia biến thành huyết sắc trường liên vậy mà quỷ dị đến mọc ra từng trương nhỏ bé mà sắc nhọn răng răng, sau đó hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ quanh thân da thịt bên trên khẽ cắn. Một cú kịch liệt đau nhức lập tức xông lên đầu. Lăng Thiên Vũ thần sắc đau xót, cả người thần kinh rút chặt, chấn kinh bất di, dùng chính mình cường hãn nhục thể lực phòng ngự lại nhiên bị đây tà ác đồ vật cho công phá. Loại kia toàn tâm thống khổ ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ thần kinh, những cái kia nhúc nhích đến huyết liên đúng là bất khả tư nghị dung nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, xâm nhập Lăng Thiên Vũ cả người xương cốt bên trong. Đây vô cùng thống khổ khó chịu. Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, mồ hôi nóng chảy dòng, sắc mặt đỏ lên. Đoạn Thiên Kỳ nhìn qua chứ giá một màn, sắc mặt đột nhiên có vẻ hơi ngốc trệ, càng là run rẩy lên, thần sắc bên trong bao hàm đủ loại tình cảm, hình như có thống hận cũng có mấy phần không hiểu đau lòng. Cuối cùng trong đầu vẫn là bị cừu hận chiếm cứ. Không, ta không thể thương hại hắn, hắn giết phụ thân ta là hắn hại ta cửa nát nhà tan, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Đoạn Thiên Kỳ trong đầu đang ra sức dãy rủa lấy. Theo huyết liên không ngừng ăn mòn, Lăng Thiên Vũ toàn thân xương cốt đô bị hoàn toàn chiếm cứ, giống như là tại hủ thực xương cốt của hắn mang cho hắn thiên đao vạn quả thống khổ. Chịu đựng, cực lực cố nén. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, lộ ra đến vô cùng đau đớn, cả người thật giống như bị cưỡng ép trói buộc lại khó mà động đậy, liền là liên tâm hồn đều hứng chịu tới mãnh liệt tính chất trùng kích. Run run ngẩng đầu, Lăng Thiên Vũ khép hở hai mắt nhìn chăm chú lên Đoạn Thiên Kỳ, âm thanh lộ ra vô lực nói ra, Thiên Kỳ tiểu thư, nếu như đây chính là ngươi muốn mà nói, vậy ta hiện tại đã trả lại cho ngươi. Không ra bất đủ, Đoạn Thiên Kỳ dung phía dưới trong tay hiện ra một cái sắc bén trường kiếm, tại mông lung ánh trăng chiếu xạ phía dưới tránh thức chứ lạnh lẽo ngân ánh sáng. Lăng Thiên Vũ thống khổ còng lưng thân thể hợp lực ngọ ngậy thân thể sứ mệnh muốn đem bị trói buộc lực lượng cho sông phá đi ra thầm hô, tiểu thánh ngươi có biện pháp nào sao? Linh hỏa dùng ta linh hỏa đốt cốt coi như không thể hoàn toàn bức ra cái kia tà ác đồ vật nhưng hẳn là có thể ép chế bất thiếu tiểu thánh trả lời. Tốt Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Chủ nhân hiện tại tiểu muốn bắt đầu sao tiểu thánh hỏi. Không vân vân a Lăng Thiên Vũ trả lời hai mắt thật chặt nhìn Đoạn Thiên Kỳ trong lòng có loại rất cảm giác kỳ quái ngay tại lúc này Đoạn Thiên Kỳ nhìn như thế thống hận chính mình nhưng luôn cảm giác Đoạn Thiên Kỳ sẽ không hạ thủ được. Còn có Lăng Thiên Vũ hy vọng có thể cứu vãn Đoạn Thiên Kỳ loại kia bị cừu hận vặn vẹo tâm lý hắn không hy vọng một cái quý giá nữ nhân biến thành yêu nhân thao túng khối lỗi. Chương 784, Miểu Sát Tăng Cường. Một bước dừng một chút một bước run lên. Mỗi một bước đều rất giống vô cùng nặng nề. Sắc mặt một ách Đoạn Thiên Kỳ lạnh lùng năm chứ na sắc bén trường kiếm cái kia hai mắt đỏ ngầu gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ cái kia cầm kiếm tay có thể rõ ràng cảm giác giác đáo run rẩy. Lăng Thiên Vũ dã là hai mắt nhìn chăm chú lên Đoạn Thiên Kỳ lưu ý lấy Đoạn Thiên Kỳ trên mặt mỗi một cái biểu lộ biến hóa hữu khí vô lực nói ra, ngươi, ngươi đã đạt được ta đã mất đi tất cả năng lực phản kháng ngươi có thể vì ngươi phụ thân báo thù ra tay a. Đương nhiên Đoạn Thiên Kỳ khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng nôn âm thanh. Một bước cuối cùng. Đoạn Thiên Kỳ đến gần đến Lăng Thiên Vũ trước người một loại cư cao lâm hạ lãnh ngạo chi sắc lãnh lạnh chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ cái kia tuyệt mỹ môi hình run run đắc Việt phát lợi hại. Bây giờ báo thù chỉ đợi trước mắt chỉ cần mình một kiếm đâm tới liền có thể báo đến đại thủ. Có thể chẳng biết tại sao Đoạn Thiên Kỳ liền là chậm chạp không hạ thủ được. Lăng Thiên Vũ dã cảm giác giác đáo dù cho Đoạn Thiên Kỳ lại thế nào thống hận chính mình nhưng lương tâm vẫn phải có thậm chí ngoại trừ lương chi bên ngoài còn đã bao hàm một loại để cho người ta khó có thể lý giải được tình cảm. Thiên Kỳ tiểu thư đối với ngươi cái chết của phụ thân ta cảm giác sâu sắc tiếc hận nhưng ta tuyệt đối bất sẽ hối hận bởi vì phụ thân ngươi phạm vào tội ác thật sự là nhiều lắm ta biết bản tính của ngươi là thiện lương chẳng lẽ ngươi muốn phụ thân ngươi phạm phải càng nhiều chuyện ác tổn thương càng nhiều vô tội sao cho dù hắn có thể vì ngươi mang đến vô hạn vinh hoa phú quý địa vị khả giá hết thể ngươi nhận được an tâm sao Lăng Thiên Vũ bắt được Đoạn Thiên Kỳ nội tâm yếu ớt triển khai tâm lý. Thế công lại nói. Tựa như vi phụ báo thù đương nhiên nhưng liền xem như ngươi báo thù lại như thế nào chẳng lẽ ngươi sẽ tiếp tục là yêu người làm việc sao nếu như đầy Tây Châu bị yêu nhân đắc thế mà nói vậy sẽ là toàn bộ Tây Châu tai nạn vô số vô tội. Tính mệnh đem lại bởi vậy thảm diệt tại trong lòng ngươi thực hy vọng nhìn đáo giá chồng kết quả sao. Thiên Kỳ tiểu thư ngươi còn có thể quay đầu đều còn kịp. Đủ rồi. Đoạn Thiên Kỳ hét to một tiếng hai mắt phiếm hồng âm thanh nước mắt sợ dưới nói ra. Ngươi có biết hay không ta vì chờ đợi ngày này ta thụ lớn bao nhiêu khổ ngươi nói ta có thể hiện tại từ bỏ sao ta có thể buông tha một cái cựu nhân giết cha sao. Vậy ngươi động thủ đi ta hiện tại đã là tùy ý ngươi làm thịt Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ nói xong lẳng lặng hai mắt nhắm lại hắn đang đánh cược cược Đoạn Thiên Kỳ đáy lòng chôn giấu lương tâm. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt lắc một cái nhìn qua chứ na tĩnh mịch khuôn mặt tuấn tú chẳng biết tại sao trong lòng hung hăng nhói một cái. Giết Lăng Thiên Vũ. Đây quả thật là mình muốn sao. Trước kia vì giết Lăng Thiên Vũ để Đoạn Thiên Kỳ có phương hướng mới hội bất tiếc bất cứ giá nào thậm chí so nam nhân còn phải bỏ ra càng nhiều cố gắng để mình có thể nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại nếu là giết Lăng Thiên Vũ cái kia Đoạn Thiên Kỳ liền sẽ đã mất đi phương hướng. Chuyện của tôi nét. Đột nhiên gian Đoạn Thiên Kỳ trở nên mê mang. Giết Lăng Thiên Vũ sau đó thì sao? Nội tâm vùng vẫy hồi lâu Đoạn Thiên Kỳ ánh mắt lại trở nên sắc bén. Không không thể phụ thân ta tuyệt không thể uổng mạng ta nhận lấy nhiều như vậy vũ nhục đây hết thể ta đều muốn đòi lại. Nghĩ xong. Hưu. Sắc bén mang ánh sáng còn như điện chớp cấp tốc đâm ra tới gần Lăng Thiên Vũ ngực. Ách. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hung hăng run lên một cái đột nhiên gian cảm thấy vô cùng đau lòng cuối cùng vẫn là thực quyết định muốn xuất thủ giết mình sao thực đối với mình có như vậy thống hận sao. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ bất có thể chết. Không phải sợ chết mà là còn sống còn có thật nhiều giá trị còn có rất nhiều chuyện cần chính mình đi hoàn thành. Lúc này. Liền tại Lăng Thiên Vũ đáy lòng quyết định cuối cùng phản kháng một khắc này. Chợt chi. Cái kia sắc bén mang ánh sáng giống như là dừng ngay đột nhiên dừng lại nhưng này nhẹ nhẹ khí lạnh như thế thấu xương có thể cảm giác giác đáo một đạo lăng lệ mũi kiếm tại ngực trong da thịt dừng lại. Sau đó một tia tinh tế vết máu rỉ ra. Tại Lăng Thiên Vũ ngực trên quần áo bị mũi kiếm đâm rách một cái lỗ nhỏ sau đó có chút đâm vào da thịt một điểm chảy ra chút vết máu có thể nói chỉ là bị cái bị thương ngoài da mà thôi. Lăng Thiên Vũ cả người khẽ giật mình kinh nhi ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy không thể tin mà vui sướng nhìn sắc mặt âm trầm không có giữ Lăng Thiên Vũ thẳng đúng khuôn mặt tại sau cùng một khắc Đoạn Thiên Kỳ còn là dừng tay. Thiên Kỳ Lăng Thiên Vũ khàn khàn tiếng gọi hai mắt tránh thức chứ lệ quang đột nhiên bất biết vì sao trong lòng thực vô cùng vui mừng nhưng càng nhiều hơn chính là ấy nấy là hắn để một nữ nhân đã nhận lấy nhiều như vậy đau đớn. Đoạn Thiên Kỳ thân thể mềm mại run rẩy, tay càng là run rẩy đắc canh ra lợi hại, rất muốn cho trường kiếm trong tay của chính mình hướng phía trước cùng hộ vào mấy phần đâm xuyên trái tim kia, nhưng chẳng biết tại sao sẽ như thế bất lực. Giết Lăng Thiên Vũ, duy chỉ có để cho nàng đã mất đi tất cả dũng khí. Bang lang, trường kiếm hướng chỗ rơi xuống, Đoạn Thiên Kỳ run rẩy khuất lấy thân thể run rẩy tại nước nở vọt tới vọt nước mắt trong suốt không chút nào gián đoạn từ bộ kia tuyệt mỹ trên dung nhan rớt xuống. Khóc, không biết là vì sao mà khóc. Là bởi vì chính mình nhu nhược sao, còn là bởi vì chính mình vô pháp vì phụ thân của mình báo thù? Phụ thân, ta làm không được, ta thực làm không được, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta đau khổ cố gắng nhiều năm như vậy, đã nhận lấy nhiều như vậy thống khổ, không phải là vì các loại giờ khắc này sao? Nhưng vì cái gì ta trước liên mặt đối với cựu nhân của mình dũng khí cũng không có? Đoạn Thiên Kỳ thống khổ che chở đau đớn tận cùng lệ tuân như suối ào ào rơi xuống. Bởi vì tâm của ngươi thủy chung vẫn là hiền lành. Lăng Thiên Vũ trên mặt tách ra tiếu dung. Ha ha, Thiện Lương thật sự là buồn cười, đây là đối ta châm chọc sao? Đoạn Thiên Kỳ cười lạnh, thống khổ ngửa đầu nước mắt tại na tuyệt mỹ trên dung nhan vạch ra đường cong hoàn mỹ, tê tâm liệt phế khóc giống nói: Thương Thiên a, vì sao ngươi muốn như thế dạy vào ta một nữ nhân? Vận mệnh này đối với ta là đến cỡ nào không công bằng? Tiểu thư vậy mà như thế thống khổ, vậy liền để chúng ta giúp ngươi a. Trong đó một vị võ giả quát lạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên tách ra hung ác sát khí vô cùng ác độc. Siêu siêu. Ba vị vũ cương cảnh cường giả đột nhiên giống như là đã mất đi khống chế nhất cử thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Đoạn Thiên Kỳ đột nhiên khẽ giật mình không kiềm hãm được hô to, dừng tay. Đáng tiếc đã chậm. Ầm ầm. Ba cỗ vô cùng kinh khủng cương khí giống như ngàn vạn lưỡi dao nhấc lên điên cuồng trần nhanh như mãnh hổ, ba vị vũ cương cảnh cường giả cùng nhau liên thủ nhanh chân lôi đỉnh không lưu tình chút nào liên thủ công hướng Lăng Thiên Vũ. Tiểu Thánh. Lăng Thiên Vũ đột nhiên hô to một tiếng. Vang dội ở giữa, Lăng Thiên Vũ thể nội chấn động ra một cổ cường liệt ám hắc sắc hỏa diễm, nhất cử ra sức xông phá mở trói buộc trọng trọng hướng chỗ đạp mạnh dường như đất rung núi chuyển theo dâng lên một cỗ kinh khủng sức lực lưu càn quét bát phương. Ầm ầm. Một tiếng cự bạo điên cuồng trần bạo đãng. Ba đạo thân ảnh vô hụt lao đi, nhất thời sắc mặt đại biến. Xương quai xanh mất hồn liên có thể là có thể dung nhập tại người xương cốt bên trong khóa lại võ giả kỳ kinh bắt mạch lại hắn ăn mòn huyết dịch liền là pháp lực cảnh cường giả tùy ý bị khóa xương gãy hồn liên khốn được mà nói cái kia muốn thoát thân cũng là phi thường khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho không hiểu thấu công phá. Chủ tử không có giết ta các ngươi những này cẩu nô tài ngược lại là muốn đến phạm ta, cho dù các ngươi không phải yêu nhân cái kia chắc hẳn cũng là trên tay dính đầy tiên huyết đáng chết. Một đạo thanh âm lánh khốc từ bên thai của bọn hắn vang lên. Phốc phốc. Vọt tới tiên huyết bay phun, trong đó một vị võ giả hai mắt bạo trừng mặt mũi tràn đầy không thể tin run rẩy dưới nhìn qua trong đan điền lại nhiên bị một cái như là ương chảo độc trưởng cho đâm rách mở một đạo cự đại lô máu liên thể bên trong vợ anh đô bị bắt đi ra. Diệt. Lăng Thiên Vũ lanh quát to một tiếng, một đoàn kinh khủng hỏa độc tại na võ giả thể nội mạo xương đốt lên từ nhục thể bên trong tấn mãnh khuyết tán toàn thân điên cuồng thiêu đốt. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vị võ giả kia toàn bộ thân thể sống sờ sờ biến thành một bộ than cốc tại na hỏa độc đốt cháy phía dưới liền là liên võ anh thể nội linh hồn đô bị tàn nhẫn tiêu diệt. Vũ cương cảnh. Nhẹ nhõm miểu sát đối với đạt tới võ cương 6 trọng cảnh giới Lăng Thiên Vũ tới nói đừng nói là đồng cấp liền là vượt cấp miểu sát đó cũng là tay đến nhặt ra huống chi ba vị này võ giả tu vi bản thân liền không có so Lăng Thiên Vũ yếu canh mạnh. Hai vị kia võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hại nhưng hai mắt tránh thức chứa huyết sắc đồng quang tựa như đã mất đi vốn có lý trí giống như là ác thú giống giận một tiếng tức giận chiến hướng Lăng Thiên Vũ. Bành bành. Hai người ra quyền nổ bắn ra chứ vô so mạnh mẽ cương phong như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo ra quyền thời điểm tựa như xé rách mở không gian ma sắt toàn bộ không gian trung khí lưu cuồng phong gào thét cấp động. Lăng Thiên Vũ song chân vững vàng cắm rễ trên mặt đất thể nội hỏa độc lực. Hổ thân lực cùng thiên cương chiến khí ba cỗ lực lượng dung hợp làm một thể song quyền giống như mãnh hổ chụp mồi trọng trọng đánh ra ngoài. Vâng! Một tiếng vang thật lớn toàn bộ không gian mãnh liệt chấn động tựa như tại na một vùng không gian khu vực muốn bị băng liệt đầy trời bụi bay điên cuồng vén mà lên cái kia hỗn loạn tàn sát bừa bãi kình phong liên vòng tỉnh trong sông lớp lớp sương mù cũng cho sông phá mở đi ra. Vâng! Lại là một thanh bạo vang dưới một trận dư ba tàn sát bừa bãi làm cho ba người thân hình phạm vi phía dưới mặt đất trở nên giống như là đầu hũ yếu ớt băng liệt sau đó vỡ vụn lập tức bay đá bắn ra bốn phía. Hai vị kia võ giả thân thể chấn động mạnh mẽ một quyền này đập tới giống như là ngạnh bính hướng về phía một khối thép tấm bên trên truyền đến kinh khủng lực phản chấn dọc theo cánh tay chấn tập vào ngũ tạng lục phủ há miệng chính là thổ huyết hoảng sợ không thôi liên tục bước lui lại mấy bước. Đáng chết phải chết Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo hàn quang lóe lên ma đào tản kiếm hai tay cầm nắm thiểm điện như lôi đỉnh thân ảnh mang chứ vô so hung sức lực ngấn ánh sáng thẳng tiến lên. Vù vù. Sắc bén kinh lực xẹt qua vọt tới vọt nhìn thấy mà giật mình huyết châu bay vụt tại không. Hai vị kia võ giả trong đôi mắt huyết đồng tại na một sát trở nên ảm đạm cũng liền tại trước khi chết một khắc này ý thức rốt cục khôi phục đáng tiếc chờ đợi lại là tử vong. Phốc phốc. Hai bóng người bị cương ép riêng phần mình sẽ chạm thành hai nửa từ đầu một mực sẽ rách xuống nồng đậm huyết tương dâng trào nhi xuất hai người đồng tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi trừng rất đại. Bịch bịch. Biến vì làm hai nửa huyết thể tản mát ngã xuống đất Lăng Thiên Vũ đã sớm đem hai vị kia võ giả thể nội võ anh thể tức đoạt diệt đi linh hồn cùng nhau thu nhập linh giới bên trong lánh khốc vô tình đứng ngạo nghễ tại thê mỹ dưới ánh trăng. Một mạch mà thành. Ba vị vũ cương cảnh cường giả liên tiếp miểu sát. Đoạn Thiên Kỳ nhìn qua chứ na lánh khốc mà tuấn giật phi phàm thân ảnh trong lòng thống hận đột nhiên lại dâng lên hận hận cắn môi ngoan sắp nói, nguyên lai. Người là chơi ta. Chương 785, Đoạn Thiên Kỳ thống khổ. Lăng Thiên Vũ sở dĩ có thể nhất cử nhẹ nhõm miểu sát ba vị này vũ cương cảnh cường giả ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bản thân đồng cấp bên trong siêu cường cấp độ thực lực bên ngoài còn có liền là ba vị này vũ cương cảnh cường giả đều tựa hồ bị một loại nào đó tà lực khống chế cũng liền không có một ít man lực mà thôi. Lăng Thiên Vũ Đoạn Thiên Kỳ hung hăng đứng thẳng lên sợi tóc có chút tán loạn sắc mặt đỏ thấm giận thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe chơi ngươi rõ ràng liền có năng lực thoát thân vì sao ngươi muốn cố ý để cho ta tới giết ngươi ngươi trêu đùa ta nhiều như vậy bây giờ còn chưa chơi chán sao. Lăng Thiên Vũ chậm rãi quay đầu lại hai mắt nhìn chăm chú lên Đoạn Thiên Kỳ nói khẽ, ta là tin tưởng ngươi bởi vì ta minh bạch trong lòng ngươi tuyệt đối bất sẽ thực làm như vậy. Đoạn Thiên Kỳ thân thể mềm mại mãnh liệt rung động hai mắt phiếm hồng lệ nóng doanh tròng giống như là mất hồn tự lẩm bẩm, không không phải ngươi chính là tại đùa bỡn ta ngươi một trực đô tại đùa bỡn ta. Thiên Kỳ quay đầu a ta nghĩ ta có thể giúp ngươi Lăng Thiên Vũ thuyết đạo gương mặt chân thành mà nhìn thấy Đoạn Thiên Kỳ thống khổ như thế Lăng Thiên Vũ tâm bên trong tổng cảm giác khó chịu. Ta không muốn ngươi giúp không cần ngươi lo Đoạn Thiên Kỳ giống như là mất lý trí kêu lên đầy đỏ hai mắt tràn ngập hận ý chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ vẻ đau xót nói, ta thất bại. Ta thực thất bại. Thiên Kỳ Lăng Thiên Vũ hướng phía trước tới gần. Đừng tới đây Đoạn Thiên Kỳ lui về sau một bước âm thanh lạnh lùng nói. Còn có đừng có lại gọi ta Thiên Kỳ cái kia Thiên Kỳ sớm đã chết hơn nữa nàng cùng ngươi quan hệ không có ngươi làm cho như vậy thân mật. Ta Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ. Ha ha ta cảm thấy ta rất buồn cười ta bỏ ra nhiều như vậy cố gắng đã nhận lấy nhiều như vậy thống khổ nhưng làm để cho ta mặt đối với mình cựu nhân thời điểm ta nhưng không có dũng khí ra tay Đoạn Thiên Kỳ cười buồn hai tay ôm đầu ánh mắt đều là phiếm hồng đối với nàng mà nói tựa như mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò cảm giác sống không bằng chết. Kỳ thật ngươi có thể lựa chọn buông xuống Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. Không ta không bỏ xuống được ta hận ngươi Lăng Thiên Vũ ta vĩnh viễn hận đến đều chỉ có ngươi Đoạn Thiên Kỳ trong mắt tách ra điên cuồng sắc thái sắc bén mà lại có chút dốc cạn cả đấy sau đó lại cầm lên trường kiếm run rẩy nắm. Ách Lăng Thiên Vũ nhướng mày sau đó sắc mặt rũ xuống trong lòng vạn phần bất đắc dĩ xem ra cuối cùng vẫn là không thuyết phục được Đoạn Thiên Kỳ mặc dù Đoạn Thiên Kỳ sau này có thể năng hội tồn tại uy hiếp cực lớn đáng Lăng Thiên Vũ thật sự là làm không được lại đi tổn thương Đoạn Thiên Kỳ. Dù sao Đoạn Thiên Kỳ bởi vì chính mình mà chịu quá nhiều khổ. Lúc này Đoạn Thiên Kỳ lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ răng cắn đến khanh khách rung động bên khỏe miệng tức thì bị chính mình cắn nát tràn ra nhẹ nhẹ huyết châu đau đến không muốn sống nói ra. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên ta cả đời này đều nhất định vô pháp giết được ngươi vậy ta cũng sẽ không công việc ở trên đời này. Nói xong. Hưu. Đoạn Thiên Kỳ đột nhiên hai mắt nhắm lại trên tay hung ác trường kiếm mang theo chứ Lăng nghiêm khắc vô cùng kiếm khí như phá toái hư không sức lực thế vô cùng hung sức lực không giữ lại chút nào dư lực thẳng hướng cổ ngọc của mình bên trên xóa đi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại giật mình đồng tử rụt lại. Siêu. Dây lát vực mở ra trong nháy mắt xuất hiện ở Đoạn Thiên Kỳ trước người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liên tại na sắp chạm đến cái kia màu tuyết trắng cái cổ trắng ngọc trước một sát na kia một đạo móng vuốt lại là Lăng không kinh hiện chợt đột nhiên bắt tới. Đốt. Theo một tiếng thanh thúy dặn dò âm thanh trường kiếm thình lình đỉnh trệ cái kia kiếm khí sắc bén cũng theo nói bên ngoài khuyết tán mở đi ra nhưng là cái kia trắng loãng trên cổ vẫn là bị cái kia tàn sát bừa bãi kiếm sức lực vạch phá mở một đạo nhàn nhạt vết máu từng kia huyết dịch chậm rãi tràn chạy mà lạc cái kia như tuyết trên da thịt lưu lại một nhóm nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nguy hiểm thật. Đoạn Thiên Kỳ kém chút liền phải xính. Đoạn Thiên Kỳ chợt trừng mở mắt khoảng cách gần như vậy người người thấy cái kia thành thục nam nhân mùi nữ tính bản năng ở dưới thân thể mềm mại dã rời nhẹ nhàng rung động run một cái mà cảm giác giác đáo trên tay của mình lại bị một đạo ấm áp đại thủ một mực cầm chính mình cái kia mịn màng tay nhỏ không khỏi sắc mặt tường đỏ kiểu cả giận nói, Lăng Thiên Vũ ngươi thả ta ra. Nhân sinh khổ đoạn ngươi cứ như vậy cầm tính mạng của mình đùa giỡn hay sao Lăng Thiên Vũ cái kia thanh âm đạm mạc giống như là ma chú tựa như muốn đâm vào Đoạn Thiên Kỳ tâm. Ta không cần ngươi lo Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt khống chế bất ở nổi lên đỏ hồng sắc mặt xích hồng nói ra, ta hiện tại không giết ngươi chẳng lẽ ta hiện tại liên tự sát quyền lực cũng không có sao? Còn có mời ngươi nhớ kỹ, ngươi là cựu nhân của ta, ta cùng ngươi ở giữa có vô số đếm không hết ân oán, ngươi có tư cách gì đến khống chế sinh tử của ta? Tựa như ta là không có tư cách quản ngươi, nhưng ta cảm thấy nếu như ngươi tiểu giá dạng chết vậy liền quá uổng phí Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hừ, nếu như không giết được ngươi ta sống lại có ý nghĩa gì? Đoạn Thiên Kỳ lạnh run sợ đạo. Không, ngươi không phải giết không được ta mà là ngươi còn cũng không đủ dũng khí, Lăng Thiên Vũ lắc đầu. Dũng khí? Đoạn Thiên Kỳ ngạc nhiên, trong tay nắm trường kiếm hơi buông lỏng không ít. Lăng Thiên Vũ thuyết đến xác thực không sai, tại chính thức mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ thời điểm nội tâm đang lúc đột nhiên trở nên rất yếu đuối. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng buông tay ra, biết Đoạn Thiên Kỳ hiện tại đã giảm bớt tự sát suy nghĩ, đi về phía trước mấy bước đưa lưng về phía Đoạn Thiên Kỳ nói ra, Thiên Kỳ. Ta biết ngươi trong lòng vẫn là hận ta, ta không dám hy vọng xa vời có một ngày ngươi có thể tha thứ ta hóa giải ngươi ta ở giữa cừu hận, nhưng hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe. Nếu như tại về sau ngươi còn là muốn giết ta mà nói như vậy thì đợi đến ngươi có một ngày chân chính có dũng khí có thực lực thời điểm ngươi tùy thời có thể trở về giết ta bất cứ lúc nào chỗ nào cho dù là ta bị trọng thương hoặc là nhanh thời điểm chết ngươi đều có thể. Ách, Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt run rẩy. Nhưng là Lăng Thiên Vũ vi vi nghiêng đầu nói, ngươi có thể đáp ứng ta lưỡng điều kiện sao? Ngươi nói, đệ nhất nếu như ngươi thật muốn giết ta ta hy vọng ngươi không nên đi tổn thương bên cạnh ta bất luận kẻ nào đến uy hiếp ta dù sao bọn họ đều là vô tội có thể chứ Lăng Thiên Vũ thuyết. Đoạn Thiên Kỳ trầm mặc một lát trả lời, có thể ta có thể đáp ứng ngươi. Thứ hai, Lăng Thiên Vũ song mắt nhìn chăm chú Đoạn Thiên Kỳ trong lòng nổi lên mấy phần thương tiếc nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể cùng đêm yêu tộc thoát ly quan hệ mặc dù ta biết ngươi có thể trưởng thành đến như thế đó là bởi vì có đêm yêu tộc yêu nhân trợ giúp ngươi nhưng đêm yêu tộc từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn âm hiểm rào hoạt lừa dối bọn họ cuối cùng chỉ biết lợi dụng ngươi mời ngươi cùng bọn họ thoát ly quan hệ tốt sao. Ha ha, ngươi đây là quan tâm ta vẫn là sợ hãi ta sẽ tá dư đêm yêu tộc trợ giúp một ngày kia trưởng thành đến ngươi vô pháp chống lại cấp độ. Đoạn Thiên Kỳ cười nhạt một tiếng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. A, Lăng Thiên Vũ gục đầu xuống. Tùy tiện sao? Đoạn Thiên Kỳ cười đến để cho người ta khó có thể lý giải được. Đúng rồi, ngươi có thể giải trừ một hình tiểu thư trên người yêu độc sao? Lăng Thiên Vũ đạo. Yên tâm đi, nàng nhưng là ngất đi mà thôi, Đoạn Thiên Kỳ nói ra. Ngươi vừa rồi tại gạt ta, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Xem như thế đi, bất quá ta liền xem như muốn giết người ta cũng sẽ không đi tổn thương bằng hữu của mình. Đoạn Thiên Kỳ quay đầu ngắm nhìn ngã trên mặt đất chính hôn mê bất tỉnh một hình nói khẽ, bởi vì nàng thực là bằng hữu của ta. Nói như vậy ngươi thực không có đối với Mộc gia chủ động tay chân. Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh hãi. Phía trên là có bàn giao muốn ta đi tổn thương Mộc Ngấn bất quá có thể là ta tương đối ngốc gã cho nên ta cuối cùng vẫn là không có đi tổn thương Mộc Ngấn đối với điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Đoạn Thiên Kỳ mặt không thay đổi nói ra. Cảm ơn, Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. Nếu như muốn tạ ta mà nói mời ngươi giúp ta ẩn tàng bí mật này ta không muốn để cho tiểu hình biết ta lợi dụng qua nàng. Đoạn Thiên Kỳ một mặt đắng chát mạc nhân đạo. Nếu như nàng tỉnh đến mà nói liền nói cho nàng ta đã chết. Lăng Thiên Vũ lộ ra thật bất ngờ bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, được rồi ta đáp ứng ngươi. Nói xong Lăng Thiên Vũ tiến lên đi đến một hình trước người nhẹ nhàng ôm lấy tựa như đang say ngủ bên trong một hình trong lòng bất đắc dĩ nếu như một hình tỉnh lai tiểu phải tiếp nhận chính mình tỷ muội đã chết thông tin giá khả đến nhiều người thống khổ. Đoạn Thiên Kỳ nhìn chính ôm một hình Lăng Thiên Vũ trên nét mặt có vẻ hơi không quá tự tại nhưng đảo mắt lại lạnh nhạt xuống dưới không khỏi nói. Mặc dù ta không biết ngươi cùng tiểu hình quan hệ như thế nào nhưng ta nhìn ra được nàng thực vô cùng để ý ngươi hơn nữa nàng thật là cô gái tốt nếu như có thể mà nói liền chiếu cố thật tốt nàng a. Bằng hữu trên ý nghĩa ta tự nhiên hội chiếu cố nàng Lăng Thiên Vũ trả lời rất kiên quyết liền là về mặt tình cảm Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất sẽ đi đón thụ một hình đây đã đủ mệt mỏi. Đoạn Thiên Kỳ không nói gì nhưng là quay đầu tĩnh lập tại na mông lung trong sương mù nhẹ nhàng mà đến gió nhẹ thổi lất phất quần áo của nàng cùng cái kia phất phới tóc dài cao to thân ảnh trong gió xào xạc rung động run một cái khỏe mắt từ từ chảy ra hai giọt nước mắt. Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na hiểu điệu bóng lưng lộ ra đắc như thử bi thương thậm chí có mấy phần xúc động muốn xông lên đi nắm ở cái kia đạo sở tốt nhỏ yếu thân thể đán Lăng Thiên Vũ vẫn là nhịn được bởi vì chính mình dễ bản không có hưu giá tư cách. Cái kia Lăng Thiên Vũ kéo rất dài âm thanh âm đạo. Ta đi ngươi chiếu cố thật tốt chính mình ta nói đến điều kiện vĩnh viễn không thay đổi nếu như ngươi về sau còn là muốn giết ta tùy thời có thể dùng. Ân. Ngươi đi đi Đoạn Thiên Kỳ đọc đối chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sầu khổ hơi dừng lại một lát sau đó thân hình mở ra hai tay ôm một hình tung không nhi đi cuối cùng dương không nhi đi bay thẳng tại Khánh Vương Thành. Đợi Lăng Thiên Vũ cuối cùng Đoạn Thiên Kỳ toàn bộ thân thể kịch liệt run lên mềm nhũn ngồi ngã xuống điều hưu bên trong khóc giống lấy. Vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì trái tim của ta tại sao lại như thế thống khổ ta không phải cái kia hận hắn sao ta không phải cái kia giết hắn sao vì cái gì ta làm không được. Hai tay ôm đầu gối làm càn khóc lớn. Đồng nhiên, Đoạn Thiên Kỳ cái kia mông lung hai con mắt nhìn qua chứ na róc rách lưu động nước sông thầm nghĩ, vong tình sông. Thật có thể để cho ta quên đây hết thảy tất cả sao? Nghĩ đến Đoạn Thiên Kỳ run run chống đỡ đứng người dậy thân hình ẩn vào tại cái kia mông lung trong sương mù thẳng hướng vong tình trong sông đi đến. Chương 786, thống khổ nói dối. Trong bầu trời đêm Lăng Thiên Vũ tâm sự tình trọng trọng từ khi gặp được Đoạn Thiên Kỳ về sau tâm tình khó mà bình tĩnh trong đầu đều đang nghĩ lấy cùng Đoạn Thiên Kỳ ở giữa chuyện xảy ra. Nếu như có thể trở lại quá khứ mà nói hoặc hứa Lăng Thiên Vũ chọn nhân từ buông tha Đoạn Thiên Phong muốn để một nữ nhân cải biến lớn như vậy tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ Lăng Thiên Vũ tâm bên trong thực thật là khó chịu. Đã Lăng Thiên Vũ không phải thần vô pháp đi cải biến Đoạn Thiên Kỳ sau này vận mệnh đây hết thể cũng chỉ có thể để Đoạn Thiên Kỳ chính mình đi hiểu rõ có lẽ tại về sau Đoạn Thiên Kỳ sẽ quên căm thù chính mình đã ra hứa vĩnh viễn cũng sẽ không có cải biến. Thở dài âm thanh Lăng Thiên Vũ tiện ôm đang ngủ say Mộc Hinh lặng yên rơi vào tại Mộc phủ vô thanh vô tức chui vào Mộc Hinh được trong nội viện. Tránh vào khuê phòng Lăng Thiên Vũ tiện nhẹ nhàng đem Mộc Hinh đặt ở trên giường lớn. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện ngồi ở giường bên giường thất thần trầm tư. Hoàng thất náo động Khánh Thiên Đại Đế sống chết không rõ hiện tại Lăng Thiên Vũ phiền lòng hoàn bất muốn đi trộn lẫn hoàng thất sự tình hơn nữa nếu là mình ôm Mộc Hinh cứ như vậy trở về mà nói cũng sẽ cho người đại sinh hoài nghi. Bất chi bất giác có thể là quá mức mệt mỏi Lăng Thiên Vũ cánh nhiên lặng lặng ngủ đi vào. Sáng sớm hôm sau mới bắt đầu. Khánh Vương trong thành khắp nơi hoành động. Đại đế thọ yến yêu tộc xâm phạm thương vong gần ngàn càng thêm để cho người ta nan dĩ trí tin là Khánh Thiên Đại đế càng là đột phát bệnh biến long thể đáng lo toàn bộ vương thành đột nhiên gian chìm dần tại một loại mưa gió sắp đến chấm ức không khí lòng người bàng hoàng. Mà tại một gian tràn ngập mùi thơm trong khuê phòng thư nhuyễn giường một tịch duyên dáng đường cong khuôn mặt tinh xảo tiểu xảo linh lung tuyết đồi có chút nhô lên một chút tĩnh mịch nằm ở trên giường. Chậm chi cái kia thon dài lông mi có chút run run. Chậm rãi Mộc Hinh mở hai mắt ra tràn đầy thoải mái duỗi lưng một cái mặt mũi tràn đầy đúng là vẻ vải ý cười sau đó rất thói quen nghiêng người đi phía trái khẽ rửa một tay bất ngờ xúc đi. Đây đụng một cái Mộc Hinh cả khuôn mặt liền quái dị nhữ lại càng kỳ hoa chính là Mộc Hinh còn tràn đầy hiếu kỳ sờ lên nói thầm trong lòng nói. A làm sao giống như là cái giấm cố không chính xác cái mông. Mộc Hinh kêu lên một tiếng sợ hãi đột nhiên trên giường ngồi dậy đang chuẩn bị lấy bản năng phản ứng kêu to nhưng và miệng rất nhanh liền cứng ngắc ở một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Tại na có chút một ánh sáng chiếu xuống ấn bắn tại na một bộ anh tuấn vô cùng trên khuôn mặt hoàn mỹ ngũ quan khắc đầy tuy là trải qua vô số tôi luyện tẩy lễ qua đi dấu vết nhưng lại như cũ vô cùng tuấn mỹ lông mi thật dài sóng mũi thật cao hơi dày bờ môi giống như là nữ nhân trắng đoán màu tuyết trắng khuôn mặt tuyệt đối là một trường có thể làm cho vô số nữ tử động tâm khuôn mặt. Nhưng là tại thời khắc này cái kia trương tuấn giật khuôn mặt đang lẳng lặng tựa ở cái đệm mục bên trên hô hấp hòa hoãn đang ngủ say giờ khắc này tĩnh mịch càng là đối với một hình tràn đầy vô hạn lực sát thương. Lăng Mục Hinh muốn nói lại thôi nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thật là tại mệt mỏi đang ngủ say trong lòng thật là không đành lòng đi đã quay dày Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na ánh mặt trời chiếu xuống cái kia tĩnh mịch khuôn mặt tuấn tú Mục Hinh cái kia ưu mỹ động lòng người gương mặt phảng phất thất thần hai mắt càng là một mảnh mê ly. Cương đại năng lực siêu phàm thiên phú lại thêm một chương có thể miểu sát ngàn vạn thiếu nữ khuôn mặt tuấn tú. Giờ khắc này tim đập thình thịch. Khó trách tiểu vũ muội muội sẽ như thế tình đồng hồ tại gia hỏa này Mộc Hinh nói thầm trong lòng âm thanh mặc dù nhiên bất biết tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đáng giá thời điểm Mộc Hinh thực thật hy vọng thời gian có thể vĩnh hằng bảo đảm lưu tại thời khắc này thời gian có thể đứng im ở trong nháy mắt này. Không chế bất được hoặc là nói là kìm lòng không được Mộc Hinh nhẹ nhàng tới gần Lăng Thiên Vũ diện sắc vô cùng đỏ bừng giống như là quả táo chín thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một dưới cuối cùng vẫn là không thể tự thoát ra được mang hộ lên sợi tóc đem cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp nhẹ nhàng tựa vào Lăng Thiên Vũ trên đùi hưởng thụ chứ giá yên tĩnh bên trong hạnh phúc. Chẳng biết tại sao buồn ngủ lại không hiểu tiến đến Mộc Hinh liền lặng lặng nhắm hai mắt lại. Tại sao không lúc ở ngoài cửa một bóng người mang chứ vô so cô đơn sắc mặt lộ ra đến vô cùng bi thương thân áo có chút nước bùn trên móng tay cũng thấm đầy bùn đất cùng tơ máu lộ ra đến vô cùng chật vật. Người này chính là Ngô Truyền Giang. Dù sao cũng là một hình cận vệ thân phận Ngô Truyền Giang tối hôm qua đã đủ ra mắt tại một ngấn tự mình thuyết phục phía dưới Ngô Truyền Giang chỉ có thể về trước một phủ chờ đợi thông tin. Nhưng trong lòng chỉ cần muốn đáo tự mình thật vất vả nhận bên trên muội muội khả năng đã xảy ra chuyện liền đau đến lòng như đau cắt hai mắt một mảnh phiếm hồng ánh mắt sưng đen rõ ràng là lưu không ít nước mắt. Một bước dừng một chút Ngô Truyền Giang đi tới trước cửa. Tay run rẩy nhẹ nhàng hướng trên cửa kia đẩy. Làm vừa mở cửa một sát na kia Ngô Truyền Giang nhìn thấy một chỗ trên giường hai đạo yên tĩnh đang ngủ say thân ảnh quen thuộc thời điểm đầu tiên là sững sờ sau đó kinh hỉ nói, tiểu hình ngươi làm sao ở chỗ này? Nghe tiếng. Mộc Hinh mở hai mắt ra xem xét đáo tự mình đại ca thời điểm không phải quá cao hứng mà là trực tiếp ngây người. Ngô Truyền Giang thần tình kích động lúc đầu muốn chạy tới mà nói nhưng đột nhiên cảm giác rác đáo loại trường hợp này hình như không quá thích hợp đi quấy rầy sắc mặt một quính. hướng lui trở về một bên đóng cửa phòng xin lỗi nói, không có ý tứ ta đi lộn chỗ. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ bị đánh thức. Vừa mở mắt liền cảm giác giác đáo hữu đạo thô sáp đồ vật chính tựa ở trên đùi của mình, túi đầu nhìn một cái liền nhìn thấy một hình lúng túng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cả người đều nhanh choáng quái khiếu mà nói, đậu phộng ngươi chơi phi lệ à. Nói xong. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên rất như bức hai tay bưng một hình đầu trực tiếp vung ra một bên. Ai nha? Một hình đụng tại một chỗ cái đệm một bên trên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó giận đỏ mặt la mắng. Lăng Thiên Vũ ngươi cái này đại khốn nạn chẳng lẽ ngươi cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Ta chỉ biết là ngươi cái này bánh bao nhỏ phi lễ ta trời ạ trong sạch của ta. A Lăng Thiên Vũ vội vàng đứng dậy trong lòng biết một hình đối với tâm tư của mình cho nên là cố ý chơi như thế vừa ra. Phi lễ ngươi còn có mặt mũi nói một hình tức là đối lý nhưng chính là kiên trì đỏ ngầu mặt chất vấn. Vậy ngươi nói ta tối hôm qua không phải trong hoàng cung tham gia phụ hoàng ta thọ yến sao ta làm sao sẽ ở chỗ này còn hữu giá bên trong là gian phòng của ta a ngươi cái này đại cầm thú làm sao sẽ ở chỗ này ngươi ngược lại là có thể hảo hảo nói rõ ràng. Cái này Lăng Thiên Vũ lung túng không thôi có vẻ như đúng là chính mình đối lý đột nhiên gian thật đúng là không biết nên từ giải thích thế nào. Tốt Lăng Thiên Vũ ngươi tên cầm thú này một hình ngược lại là lẽ thẳng khí hùng ra vẻ hoảng sợ cả sửa lại một chút quần áo bàng hoàng nói với chứ Lăng Thiên Vũ, ngươi tối hôm qua đến cùng có hay không xuống tay với ta có thể nói cho ngươi nếu như ngươi có dũng khí phi lễ mà nói tiểu vũ muội muội cùng ta đại ca bọn họ tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi. Được ta chính là lại tại sao không có lý trí ta cũng sẽ không đi phi lễ một cái còn không có chín mọng bánh bao nhỏ Lăng Thiên Vũ xảo quyệt tán gẫu đạo. Lăng Thiên Vũ ngươi nếu còn dám gọi ta bánh bao nhỏ ngươi có tin ta hay không đem chuyện tối ngày hôm qua đi nói cho tiểu vũ muội muội một hình thở phì phò nói kỳ thật ngược lại là chỗ dạ. Lăng Thiên Vũ bạo mồ hôi đột nhiên linh cơ khẽ động mới nhớ tới vừa rồi tựa như là Ngô chuyển giang tiến đến liền hướng phía ngoài cửa kêu, Ngô huynh đệ ngươi có phải hay không ở bên ngoài a ngươi có thể vào không? Ách! Tốt Ngô chuyển giang tràn đầy xấu hổ lại lần nữa đẩy cửa vào là lạ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cùng một huynh nhịn không được hỏi, Thiên Vũ huynh đệ ngươi cùng tiểu huynh làm sao sẽ ở chỗ này? Nàng A Hoàn bất là bởi vì tối hôm qua bị người cướp đi ta đây không phải hảo tâm cứu được nàng một cái mạng hiện tại còn muốn lấy đến chỉ trích ta đây Lăng Thiên Vũ quay về Mục Hinh liếc mắt. Cướp đi có ý tứ gì Mục Hinh thần sắc khẽ giật mình. Tiểu Hinh chẳng lẽ ngươi không nhớ sao tối hôm qua đại đế thọ yến bên trên phát sinh náo động thương vong thảm trọng liền là Liên Khánh Thiên đại đế ư ba. Nô chuyển giang nói không đành lòng nói thêm gì đi nữa. Phụ hoàng ta làm sao vậy Mục Hinh thân thể run lên. Đột phát bệnh biến hiện tại sống chết không rõ Ngô chuyển giang thở dài. Cái gì? Một hình sắc mặt run rẩy hai mắt lập tức đỏ thống khổ kêu lên. Cái này sao có thể phụ hoàng ta không phải đã bị chữa trị sao làm sao có thể năng hội bệnh biến đây tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta vì cái gì đều không nhớ gì cả hoàng cung đại loạn đây rốt cuộc là ai làm. Ngô chuyển giang lúc đầu muốn nói cái gì nhưng nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng sắc khẽ lắc đầu Ngô chuyển giang liền đem muốn nói mà nói nuốt trở vào nói, ta dã bất rõ ràng giống như có yêu nhân làm. Yêu nhân. Một hình mặt mũi tràn đầy thống hận hung hăng nói ra, không ta phải lập tức đi hoàng cung không chính xác ta muốn đi tìm Vân Sương tỷ tỷ dùng Vân Sương tỷ tỷ năng lực nàng nhất định có thể cứu phụ hoàng ta. Bánh bao nhỏ ngươi trước đừng xúc động đây Khánh Thiên Đại Đế sự tình ta tự sẽ có biện pháp ngươi có thể yên tâm nhưng là Lăng Thiên Vũ đang do dự đối với Đoạn Thiên Kỳ sự tình làm như thế nào trả lời chắc chắn tốt đây. Nếu như nói Đoạn Thiên Kỳ là kẻ cầm đầu mà nói như vậy thì sẽ càng thêm đả thương một hình tâm nếu như nói Đoạn Thiên Kỳ chỗ ngụy trang cái kia thánh nữ tuyết thân phận của Vân Sương chết mà nói như vậy cũng tương tự sẽ để cho một hình thương tâm. Một hình có thể kích động kêu lên, chỉ là cái gì Lăng Thiên Vũ ngươi ngược lại là nói chuyện a. Bánh bao nhỏ ta nói cho ngươi cái chuyện rất trọng yếu khả năng trong lòng ngươi sẽ không thể nào tiếp thu được cho nên ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói đạo tâm bên trong bất đắc dĩ vô luận là nói cái gì láo đều sẽ để Mục Hinh rất đau lòng. Tốt. Ngươi nói Mục Hinh thanh âm đều trở nên run rẩy hình như đáy lòng đã dự đoán đến một loại nào đó dự cảm bất tường. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu mạc nhiên đạo. Tối hôm qua trong hoàng cung đúng là âm thầm xâm nhập một chút thân phận không rõ thủ đoạn quỷ dị yêu nhân mà ngươi cũng liền là tại thời điểm này bị những cái kia ác yêu cho cướp đi thánh nữ vì cứu ngươi đã bất hạnh bị những cái kia ác yêu giết đi. Loại này nói lao đối với Mục Hinh cùng Đoạn Thiên Kỳ tới nói đều là kết quả tốt nhất. Mục Hinh nghe đào giá nói như bị sét đánh cả khuôn mặt biểu lộ trong chốc lát động lại ở trong lòng giống như là đột nhiên gian hung hăng bị đâm nhất đao rốt cục vẫn là đè nén không được rất buồn lên tiếng khóc lớn. Vân Sương tỷ tỷ ngươi làm sao ngu như vậy vì sao ngươi phải cứu ta a đều là ta hại ngươi a. Khóc đến thê lương đau đến tận xương ruột gan đứt từng khúc. Ngô Truyền Giang ngạc nhiên hình như cảm giác sự tình giống như không phải như vậy, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ nhìn thấy là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngô Truyền Giang rốt cuộc hiểu rõ, âm thầm túi đầu xuống, có lẽ đây chính là đối với Mộc Hinh tốt nhất lý do. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thầm than, nhìn thấy Mộc Hinh khóc đắc như thử thương tâm trong lòng cũng rất khó chịu, có thể lại không biết nên như thế nào đi yên ủi, liền nói với Ngô Truyền Giang: "Ngô huynh đệ, ngươi liền lưu ở chỗ này chiếu cô thật tốt tiểu hình a, ta muốn đi một chuyến hoàng cung." Tốt, Ngô Truyền Giang yên lặng gật đầu. Lăng Thiên Vũ ngắm nhìn chính ôm đầu khóc giống Mộc Hinh đã không đành lòng tại tiếp tục ở lại, chỉ có thể trước giải quyết tốt hoàng cung sự tình lại nói liền lách mình rời đi. Chương 787: Kinh trấn các cường giả. Đế Vương cung. Lớn như vậy cung điện biến thành phế tích, đông đảo thị vệ đang yên lặng dọn dẹp phế tích, ai cũng không có dự liệu được êm đẹp một cái vui vẻ thọ yến vậy mà thành một loại đáng sợ tai nạn. Hai mắt đỏ lên ảm đạm vô thần đột nhiên gian biến đến vô cùng già nua, một ngấn căn cứ còn có mang chút hy vọng cho đến khi tất cả phế tích đều thanh lý hoàn tất về sau vẫn không có thấy đáo tự mình chỗ hy vọng thân ảnh. Cuối cùng chỉ có thể thống khổ từ bỏ. Run rẩy khắp lấy bộ pháp tiến về Đế Tâm Cung. Đế Tâm Cung cũng chính là Khánh Thiên Đại Đế chỗ chuyển di hành cung. Ngoài cung quỳ xuống mảng lớn người có thể nghe được từng mảnh nhỏ khóc tiếng gáy. Khánh ánh sáng dễ dàng mặt xám như cho quỳ đứng ở cung điện bên ngoài, hai mắt hiện đầy tơ máu doanh tròng lấy như máu nước mắt. Khánh Tuấn Giật cùng Khánh Không Minh nhưng là mặt không thay đổi quỳ lấy, bọn họ ngược lại là nghĩ đến tương đối mở hoàng quyền tranh đấu từ trước đến nay tàn khốc vô tình, bọn họ liên anh em ruột của mình đều giết hại họa giết qua chí vu thân phụ cái chết cũng sẽ không có đặc biệt lớn tâm tình chập chờn. Phía sau chính là Thành Phong Vương, các loại Ngũ Vương cùng cuồng chiến bốn người bọn họ đều hai mắt xích hồng. Thành Phong Vương đây Ngũ Vương đã là hậu vương cùng Khánh Thiên Đại Đế ngược lại là có nhớ mấy phần huynh đệ chi đích thân đến tại cuồng chiến bọn họ những này trung bộ nhìn thấy Khánh Thiên Đại Đế đột phát bệnh biến sinh tử chưa biết nguy cơ sớm tối cũng là đào phẫn. Cuối cùng chính là Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu nhóm thế lực đại biểu cùng các quốc gia đến làm, bọn họ đều đang đợi lấy kết quả. Đương nhiên bọn họ đô bất hy vọng Khánh Thiên Đại Đế còn có thể sống sót. Như vậy bọn họ hiện tại cũng phải trước hảo hảo suy tính lấy một số ý nghĩ, dù sao vô luận là Long Gia còn là Trăng Sao các bọn họ đều muốn khống chế toàn bộ Đại Khánh quốc thế lực, về phần Đại Khánh trong nước chư phương thế lực bọn họ liền phải lo lắng lấy hướng bên nào trận doanh đứng vì lợi. Đặc biệt là Đặng Quang Minh hai mắt đã gian rảo đang âm thầm quét mắt Khánh Không Minh, trong đáy lòng không ngừng nghĩ đến chút chủ ý hy vọng có thể có cơ hội hướng Khánh Không Minh vị này mới lập thái tử lấy lòng, chỉ có đứng đúng trận doanh mới có thể vì sau này Đặng Gia mang đến lợi ích. Chậm chạp mà đến một ngấn thần sắc một ách đứng ở một gia trong trận doanh hai mắt vô thần, cho dù là từ trước đến nay trung thành với hoàng thất hắn tại tư tâm xuống tới nói nữ nhi của mình ngộ hại để hắn đau lòng nhất. Về phần Khánh Thiên Đại Đế Ngũ Huyền Xuân bọn họ cùng trong hoàng thất cung phụng ba vị dược sư đang đế trong tâm cung cực lực nghị trăm phương ngàn kế đi cứu vãn Khánh Thiên Đại Đế, tám vị hộ quốc sư cũng là cùng nhau thủ hộ tại đế tâm cung bên trong. Đây toàn bộ ban đêm đều đi qua vẫn như cũ còn không có kết quả, hy vọng xem ra đã rất mong manh. Hồi lâu. Cửa cung nặng nề bị mở ra, chỗ hữu nhân hai mắt đều trong nháy mắt tập trung tại na trong cửa điện, thậm chí có ít người đã kéo dài cổ hoặc là kiễng mũi chân một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nhưng những người này phần lớn đều là ngóng trông Khánh Thiên Đại Đế vẫn lạc. Chỉ thấy Ngũ Huyền Xuân bọn họ những dược sư này ủ rũ túi đầu đi ra, tám vị hộ quốc sư cũng là sắc mặt ảm đạm sắc mặt nặng nề, làm trung thành vì Đại Khánh quốc hoàng thất hiệu lực hộ quốc sư bọn họ tất nhiên là minh bạch Khánh Thiên Đại Đế nếu là sau khi ngã xuống sẽ cho hoàng thất mang đến cực chấn động lớn cùng hỗn loạn. Khánh ánh sáng dễ dàng thần thái tối tăm ngẩng đầu trong lòng bảo lưu lấy mấy phần hy vọng khàn khàn mà hỏi, chư vị quốc sư phụ hoàng ta tình huống hiện tại như thế nào? Chư vị hộ quốc sư không có trả lời nhưng là lắc đầu thầm than. Cầm đầu vị thứ nhất lao hộ quốc sư dò xét ngoài cung ở đây chỗ hữu nhân một chút tràn đầy đau lòng vô cùng nặng nề kéo lấy thanh âm khàn khàn thở dài, đại đế, đã băng hà, băng hà. Khánh ánh sáng dễ dàng như bị điện giật não hải lập tức lâm vào một mảnh không minh, nguyên bản cái kia còn bảo lưu lấy mấy phần hy vọng quang mang con ngươi nhất thời ảm đạm xuống bi thống không thôi. Phu hoàng. Bệ hạ. Toàn thể kêu đau về phần rất nhiều người đang nghe đáo giá thông tin về sau cả thân thể nuối lòng trên mặt âm thầm khơi gợi lên nụ cười âm lãnh, đây mới là bọn họ hy vọng tiếp nhận. Long Thiên Ân mắt lạnh lẽo quét qua âm thầm bắn về phía Trăm Dặm Thu trong mắt tránh thức chứ sắc bén quang hoa tràn đầy khắc sâu địch ý, Khánh Thiên Đại Đế vừa chết tiếp xuống hẳn là Khánh Không Minh kế vị nhưng Long Thiên Ân tuyệt đối bất sẽ để cho Trăng Sao các người đã thủ. Trăm Dặm Thu bọn họ sắc mặt thâm trầm, Đại Đế vẫn lạc nơi đây lại là tại Long Gia phạm vi thế lực, bọn họ hiện tại muốn làm đến liền là tại 7 ngày qua đi có thể bảo vệ tốt Khánh Không Minh trợ hắn leo lên hoàng vị. Nhi giá 7 ngày ba vị hoàng tử cũng sẽ cộng đồng lành nghề cung đi hiếu đạo. Thành Phong Vương giữ cuồng chiến bọn họ sắc mặt chặt ngưng, mặc dù bọn họ không nguyện ý để lục hoàng tử Khánh Không Minh leo lên hoàng vị nhưng bây giờ Khánh Thiên Đại Đế bị chết đột nhiên lại đã ngay trước chư phương thế lực cùng các quốc gia lai sứ mặt đi đầu tứ phong lục hoàng tử Khánh Không Minh vì thái tử. Như lý tới nói thái tử kế vị đương nhiên. Nay thời gian thật sự là tới quá đột nhiên, mặc dù nhiên giá trong đó khả năng tồn tại cái gì không muốn người biết âm mưu quỷ kế, liền xem như Thành Phong Vương bọn họ sẽ ủng hộ Nguyên Thái tử Khánh ánh sáng dễ dàng, nhưng bây giờ đã không có cơ hội, có lẽ Đại Khánh quốc tân chủ liền sẽ là Lục hoàng tử Khánh Công Minh. Lão hộ quốc sư cảm giác sâu sắc đau lòng, thở dài một cái, kéo lấy sâu xa thanh âm nói ra: "Bệ hạ băng hà cả nước bi thương chúng ta hộ quốc sư, do đó ban lệnh trong vòng 7 ngày cả nước ai điếu đình chỉ buồn quốc bên trong tất cả thương nghiệp tính chất chuyển động cùng các loại chỗ ăn chơi, người vi phạm lúc này lấy tội chết vì phạt." Dừng một chút, vị kia lão hộ quốc sư lại nhìn Khánh ánh sáng dễ dàng ba vị hoàng tử trọng trọng nói ra: "Ba vị điện hạ làm hoàng tử tại giá, trong vòng 7 ngày các ngươi cần phải tại Đế Tâm cung tận giữ đạo hiếu đạo dùng tế bệ hạ trên trời có linh thiêng." Đột nhiên một đạo giả nua thanh âm uy nghiêm vang lên: "Hiện tại tận hiếu đạo không khỏi quá sớm a." Đám người tập thể giật mình theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị tóc trắng xóa lão giả, người mặc màu xám trưởng phục, một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ, hai mắt thâm thúy, cầm trong tay một thanh mục trượng, thần sắc uy nghiêm từ bước mà đến. Đám người sững sờ thấy đáo giá vị hạc phát đồng nhan lão giả đi tới thời điểm đều là kinh ngạc bất đã. Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bởi vì dùng tu vi của bọn hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu đây vị tu vi của lão giả sâu cạn, nhưng có thể vô thanh vô tức tiếp cận nơi này đủ để chứng minh đây tu vi của lão giả vô cùng thâm hậu, liền xem như mạnh bất quá bọn họ nhưng tuyệt sẽ không so bọn họ nhược. Nghĩ đến nơi này, Long Thiên Ân sắc mặt của bọn hắn đều trở nên nặng nề xuống, tới lúc nào Đại Khánh trong nước lại còn giấu chứ giá sao thế năng người lại nghe lão giả này cuồng vọng khẩu khí, hình như có thể cứu vãn Khánh Thiên Đại Đế. Thành Phong Vương bọn họ tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ đi tới thời điểm loại kia quen thuộc cảm giác gáp bách lệnh bọn họ rất là kinh hãi, luôn cảm giác tựa như ở nơi nào gặp qua, nhưng trước mắt rõ ràng liền là vị lão giả, cái này thật sự là quá để bọn họ khó có thể tưởng tượng. Khánh ánh sáng dễ dàng ba vị hoàng tử biểu lộ khác nhau thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Cái kia tám vị hộ quốc sư cùng Ngũ Huyền Xuân bọn họ càng là thần sắc kinh ngạc chăm chú chú thị chứ Lăng Thiên Vũ đi tới căn cứ, vì bọn họ cũng hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn. Chỉ có thể nhìn thấy đó là trống rỗng. Nguyên nhân chính là Lăng Thiên Vũ đến toàn bộ hành cung bên ngoài trở nên một mảnh yên lặng. Toàn trường chỉ có một ngấn tại thấy đáo giá vị lão giả thời điểm thần sắc đại chấn. Căn cứ vi giá vị lão giả với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, đúng là mình nhi tử ân sư, một vị tu vi cường đại dược sư, trong lòng đó là khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ lại vị lão giả này còn có thể cứu vớt Khánh Thiên Đại Đế sao? Làm nhiên giá vị lão giả chính là ngụy trang về sau Lăng Thiên Vũ. Đón ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, coi là thật giống như là một vị qua tuổi cao tuần lão giả, mỗi đi một bước cực kỳ chậm chạp, thỉnh thoảng còn rất trang bức ho nhẹ một cái. Tại từ một ngấn bên cạnh đi qua thời điểm âm thầm truyền âm đạo: "Mục gia chủ, ngươi có thể giải sầu, nhà ngươi tiểu nữ đã giải nguy, cơ hiện đang ở một trong phủ từ lao phu đổ nhi chiêu ứng." Ách! Một ngấn mặt mũi tràn đầy kinh hãi tỉnh ngộ lại thời điểm trong mắt tỏa sáng rực rỡ, đây hạnh phúc đột nhiên xuất hiện kém chút để vị này tâm cảnh ổn trọng một ngấn mất bối rối, mặt mũi tràn đầy kích động mà cảm kích nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Nếu như không phải là bởi vì muốn thân phận của vi Lăng Thiên Vũ, suy nghĩ một ngấn thậm chí xúc động muốn quỳ ngã xuống khấu tạ Lăng Thiên Vũ. Chú mục dưới Lăng Thiên Vũ đi tới trước cửa cung giống như bản tùng ổn thẳng mà đứng, sắc mặt bình tĩnh không hề bận tâm, thẳng lệnh chỗ hữu nhân sai ngạc bất di chỉ có thể ánh mắt chết nhìn chăm chú lên. Nhưng cuối cùng sẽ có chút không thức thời, người tỷ như vài lần phái Đặng ra Đặng Quang Minh ở đây không ai ra miệng, Đặng Quang Minh ngược lại là trước rất như bức mở miệng hỏi: "Xin hỏi tiền bối là người phương nào?" Đây Đặng Quang Minh nhất định là muốn bi kịch bản lai tiểu nhìn Đặng gia nhân bất thoải mái, đặc biệt là Đặng Quang Minh lão hồ ly này ra hỏa không thoải mái hơn cũng lười hồi lời gì, hai mắt một lăng. Siêu. Một đạo tàn ảnh lướt qua toàn trường vô nhân năng phản ứng. Đặng Quang Minh đột nhiên một người cà lăm sắc mặt ngốc trệ, chỉ cảm giác rác đáo giống như có cô rất khủng bố thế khí bước tới, sau đó má trái tốt nhất như bị trọng trọng quăng cái tát. Phanh đến một tiếng. Không chỉ là vang dội mà là giống như là quyền cước đòn nghiêm trọng, thanh âm Đặng Quang Minh hét thảm một tiếng, miệng mũi tiên huyết không cầm được bay phun cái gì, chí hoàn có thể nhìn thấy hai khỏa răng môn bắn ra đi ra bay ngược nện chỗ. Lách mình ở giữa Lăng Thiên Vũ lại đứng trở về tại chỗ, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo cảm giác để người sinh ra một loại ảo giác giống như vừa rồi Lăng Thiên Vũ chuyện gì đều không làm. Thật mạnh. Thành Phong Vương bọn họ cùng tám hộ vệ quốc sư đẳng chúng một bộ cực kỳ chấn kinh dáng vẻ, thậm chí là ở sâu trong nội tâm trong sự sợ hãi kính sợ căn bản cũng không có nhìn đáo Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ liền đem thực lực đạt tới cao tầng thứ chân vũ cấp tu vi Đặng Quang Minh trọng trọng quạt đạo cái tát. Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu càng là nghẹn họng nhìn chân chối, dùng bọn họ thâm hậu vũ cương cảnh tu vi vừa rồi tại Lăng Thiên Vũ xuất thủ thời điểm chỉ có thể mơ hồ phải xem đến chút cái bóng. Như thế có thể thừa nhận đây vị tu vi của lão giả tuyệt đối tại bọn họ phía trên. Một ngấn càng là an kinh bất dị, hắn nhưng là giữ Lăng Thiên Vũ tiếp xúc qua, biết Lăng Thiên Vũ dược thuật bên trên năng lực thâm bất khả chắc, nhưng không nghĩ tới chính là tại võ đạo tạo nghệ bên trên đây vị tu vi của lão giả cũng là như thế kinh khủng. Đương nhiên một ngấn trong lòng rất may mắn cũng rất kích động, căn cứ vì giá vị lão giả là con trai mình sư phụ như thế sau này cũng có thể vì một gia mang đến vô tận lợi ích. Chương 788, Cường Thế. Đặng Quang Minh bị hoàn toàn đánh phủ cũng phẫn nộ chật vật bò đứng người lên sờ lên gãy mất cái kia răng môn, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, nói cho cùng chính mình cũng là đường đường nhất gia chi chủ ngay trước chư phương quyền quý mặt bị trọng trọng trưởng mặt mặt mũi này về sau để nơi nào. Một tay hung hăng xóa đi bên miệng vết máu, Đặng Quang Minh giận thị chứ Lăng Thiên Vũ hung ác tiếng nói, tiền bối ngươi đây không khỏi quá không giảng lý a, bệ hạ vừa băng hà ngươi dám tại bệ hạ trước cửa làm càn, đây không khỏi không đem Đại Khánh Quốc để ở trong mắt, không đem ở đây chư vị để vào mắt ta. Đặng Quang Minh ngược lại là âm hiểm lập tức liền nâng lên mâu thuẫn. Tiểu nói này ngược lại là đem ở đây chỗ hữu nhân đều mang tới, kỳ thật ở đây chúng nhân dã là sắc mặt trầm ngưng, đối với Vu Lăng Thiên Vũ làm cũng là đại vi bất nhanh. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại trọng trọng đụng một cái trên tay một trượng gõ đến trên mặt đất rất có lực uy hiếp vang lên vài tiếng, một bộ cực kỳ xem thường bộ dáng nhìn thẳng Đặng Quang Minh nghiêm nghị nói. Tại ngươi phía trên luận quyền uy còn có 8 vị hộ quốc sư cùng 5 vị hậu vương, luận địa vị còn có 3 vị điện hạ cùng 4 vị tướng quân, luận tư cách ngươi một cái nho nhỏ chủ nhà họ Đặng có thể so sánh đến hữu kỷ người bọn họ đều còn chưa mở miệng nói chuyện, ngươi một cái nho nhỏ ra. Chủ ở trước mặt lão phu để cái gì cầu thí, chẳng lẽ lại quyền uy địa vị tư cách ngươi cũng có thể mạnh quá giá bên trong chỗ hữu nhân sao? Phản bác. Hung ác phản bác. Đây một bác để Đặng Quang Minh cả khuôn mặt đều cứng ngắc ở. Đám người còn lại là rất là kinh hãi, tưởng bất đáo giá vị tu vi thâm hậu lao giả vậy mà như thế nha lanh lợi phản bác triệt triệt để một trận thấy máu, lần này đem ở đây các cường giả quyền quý mặt mũi đều thật to khoác lên coi là thật chi hung ác. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong mừng thầm một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống hùng hổ dọa người trầm giọng nói, không dám thừa nhận đúng không, vậy ngươi liền đừng ở chỗ này ném loạn nói nhảm, ngươi nếu muốn vuốt mông ngựa vậy liền đi ngửa cái mông bên trên cọ cọ, nơi này không có hữu nhân ưa thích muốn ngươi thối mông ngựa, nếu còn dám ném loạn cái dám lao phu lập tức giết ngươi, chớ hoài nghi lao phu năng lực giết ngươi, cái này tiểu tiểu mông ngựa tinh dễ như trở bàn tay. Ngươi Đặng Quang Minh răng cắn đến khanh khách vang lên lửa giận bay thẳng cái hót, tức giận đến cả người phát run, hai mắt càng là tràn ngập tơ máu, nhìn lôi thần sắc lánh khốc vô tình Lăng Thiên Vũ tâm bên trong như là giống như lửa thiêu, mùi vị đó làm hắn có cố kích động đến mức muốn nhảy lên. Khả giá cố xúc động tựa như là cái dám liền là muốn để cũng phải gượng chống lấy nghẹn trở về. Dù sao vừa rồi Lăng Thiên Vũ cái kia một cái xuất thủ Đặng Quang Minh thế nhưng là liên cái bóng đều không có gặp, chính như Lăng Thiên Vũ sở nói muốn giết mình cái kia giản trực tiểu là dễ như trở bàn tay. Nhịn. Lớn hơn nữa lửa lớn hơn nữa vũ nhục Đặng Quang Minh cũng phải nhịn nhất định đến kinh ngạc. Đám người cũng là thần sắc kính ý nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ dọa đến trong lòng run sợ không nghĩ đáo giá vị đột nhiên xuất hiện lão giả hỏa khí lớn như vậy không muốn sống mà nói liền cứ việc đi cùng vị lão giả này xông lên đi. Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu các loại mặt mũi tràn đầy nặng nề đối với vị này đột nhiên xuất hiện lão giả cảm giác hình như cùng hoàng thất có chút không thể tầm thường so sánh quan hệ như thế đối với sau này kế hoạch đem lại nhận không ít trở ngại. Tiền bối xin hỏi ngài đến thăm là vì chuyện gì, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại lão hộ quốc sư thần sắc cung kính hỏi, làm cùng thế hệ tiểu liên lão hộ quốc sư đều gọi hô Lăng Thiên Vũ vì tiền bối. Lão phu đến đây cũng chính là vì cứu vãn bệ hạ, Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Cứu vãn? Chúng nhân thần tình đại trấn khánh ánh sáng dễ dàng càng là trực tiếp quỳ xuống tại Lăng Thiên Vũ trước mặt cầu xin, lão tiền bối cầu ngài định phải cứu ta phụ hoàng, nếu có thể để phụ hoàng ta phục sinh ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Đối với khánh ánh sáng dễ dàng trọng tình phần lớn người đều ném dùng vẻ khinh bỉ, thân là hoàng tử chỗ vị tôn cao lại muốn làm người ta làm trâu làm ngựa, đây nói đến cũng quá không có tiền đồ. Chuyện cũ. A tui. Nét tại giá cái thực lực vi tôn quyền lực trí thượng thế giới. Tình. Có lẽ đối với rất nhiều người tới nói đô bất trọng yếu. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu nhìn ra được đây khánh ánh sáng dễ dàng là chân thành thực lòng đúng là vị người trọng tình trọng nghĩa liền cười nói. Ha ha điện hạ nghiêm trọng lao phu cũng là thụ đại hộ quốc sư nhờ và đến đây cứu vãn bệ hạ. Đại hộ quốc sư. Đám người lại là giật mình cái kia 8 vị hộ quốc sư càng là không chịu được thân thể run lên. Đại hộ quốc sư. Thủ hộ đại khánh quốc hơn 700 năm trải qua 3 thay mặt quân vương. Hán chi tu vi là Tây Châu công nhận đại khánh quốc người mạnh nhất, nghe nói đã sớm siêu việt pháp lực cảnh, nhưng là tại mười mấy năm trước thời điểm đại hộ quốc sư tu vi đạt tới bình cảnh thọ nguyên sắp hết không đắc bất rời đi đại khánh quốc xuất ngoại tu luyện muốn có thể đột phá tu vi. Trước kia đại hộ quốc sư tại mà nói liền là long gia cũng phải an phận, cũng chính bởi vì đại hộ quốc sư rời đi về sau đại khánh quốc hoàng thất mới sẽ bắt đầu dần dần đến trở nên dung chuyển bất an ám ba phun trào. Tiền bối xin hỏi đại hộ quốc sư hiện tại người ở chỗ nào, lão hộ quốc sư đôi môi lạnh dung mà hỏi. Đại hộ quốc sư đang lúc bế quan muốn đến không lâu sau đó chắc chắn sẽ quay về hoàng thất mà Lao Phu cùng hắn là nhận biết bằng hữu nhiều năm. Đại hộ quốc sư cảm giác giác đáo bệ hạ gặp nạn liền nắm Lao Phu trước đến giúp đỡ. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh trả lời. Trở về. Có tâm làm loạn Long Thiên Ân bọn họ nghe đáo giá nói sắc mặt càng thêm sâu nặng. Thành Phong Vương bọn họ càng là thần sắc phấn chấn cảm giác ngày xưa thịnh sự đại khánh lại phải về tới. Đặng Quang Minh thì là một bộ mặt như ăn mướp đắng dễ trêu không gây vậy mà hết lần này tới lần khác liền chọc đại hộ quốc sư bằng hữu hiện tại tiểu là muốn đi vớt ngông ngựa cũng phải thảm hề hề chạy trở về tới. Nghĩ không ra a. Đại hộ quốc sư ly biệt hoàng thất nhiều năm vẫn là đối với hoàng thất trung thành như vậy a thật sự là làm cho bọn ta hổ thẹn. Lão hộ quốc sư một mặt tang thương cảm thán nói cái khác bảy vị hộ quốc sư cũng là thần sắc cảm đạm cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Chư vị việc này không nên chậm trễ lại Lao Phu trước đi xem một chút bệ hạ tình huống. Lăng Thiên Vũ vội nói. Tiền bối mời vào bên trong. Lão hộ quốc sư bận bịu chắp tay hành lễ. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, thật có lỗi đối với cứu vãn bệ hạ Lao Phu tất nhiên là sẽ hết sức nỗ lực nhưng trong đó sẽ dính đến một số Lao Phu vấn đề riêng cho nên Lao Phu muốn đơn độc đi vào. Lao hộ quốc sư sửng sốt nói, tốt chúng ta sẽ hảo hảo thủ ở bên ngoài. Chậm đã. Long Thiên Ân cuối cùng mở miệng trong lòng rất muốn hảo hảo thăm dò Lăng Thiên Vũ hư thực sắc bén con ngươi chặt thị chứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, tiền bối tu vi cao thâm Long Mộ tự biết không bằng nhưng Long Mộ chưa từng nghe nói đại hộ quốc sư có kết bạn với ai. Tiền bối đây là muốn đơn độc đi vào khó tránh khỏi có chút không ổn đâu nếu tổn thương bệ hạ Long Thể. Long Thiên Ân nói không hoàn toàn nói xong nhưng ý tứ đã rất rõ ràng liền là nghiêm trọng hoài nghi thân phận của Lăng Thiên Vũ. Chúng người thần sắc chặt ngưng đây Đặng Quang Minh cùng Long Thiên Ân thân phận tự nhiên bất có thể đánh đồng Long gia thế nhưng là Tây Châu gia tộc mạnh mẽ nhất phía sau hạch tâm thế lực vì Long Cốc tại Tây Châu chúng thế lực lớn bên trong Long Cốc thực lực dã là đứng hàng đầu. Cho nên Long Thiên Ân mở miệng mà nói phân lượng liền muốn trọng nhiều hơn. Đặng Quang Minh sững sờ nhìn thấy Long Thiên Ân cũng làm mặt ra miệng nghi vấn thân phận của Lăng Thiên Vũ trong lòng cảm thấy phi thường thống khoái tổng xem là khá ra có chút ác khí. Đáng tiếc Long Thiên Ân nghĩ sai Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay không ăn bộ này dùng một loại xem thường ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Long Thiên Ân châm chọc nói, ngươi chính là cái kia họ điếc cái gì ra chủ A đối với ngươi nghi vấn Lao Phu có thể lý giải nhưng ngươi ý nghĩ lại là phi thường ngu xuẩn bây giờ bệ hạ băng hà Lao Phu bây giờ còn có thể đối với bệ hạ làm cái gì. Ách! Long Thiên Ân sắc mặt khẽ giật mình tự giác đối lý sắc mặt đỏ lên. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ dã quá không cho Long ra mặt mũi lại còn dám trước mặt mọi người nhục nhã Long Thiên Ân lần này thế nhưng là thực thống hận lên Lăng Thiên Vũ. Đặng Quang Minh nguyên bản một chút có thể lớn lối khí diễm lại xám xịt yếu đi trở về. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng tận lực tính chất quét mắt Long Thiên Ân bọn họ hoàng thất ngoại nhân sắc mặt uy nghiêm nói ra, bệ hạ nguy cơ sớm tối cấp bách hy vọng đừng có lại có chút quy thấp người đến quấy nhiều Lao Phu cứu vãn bệ hạ còn có tại Lao Phu cứu vãn bệ hạ thời điểm như là hữu nhân dám xông vào đế tâm cung mà nói đừng trách lão giả hung ác hạ sát thủ. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiện một mình bước vào đế tâm cung sau đó trọng trọng đóng lại cửa điện chỉ để lại một đám sắc mặt còn ở vào ngốc trệ bên trong đám người biểu lộ khác nhau đặc biệt nói Long Thiên Ân cùng Đặng Quang Minh kìm nén đầy mình hòa khí. Ngoại trừ Khánh Tuấn Giật cùng Khánh Không Minh cùng dưới chướng người ủng hộ bên ngoài người trong hoàng thất cùng một số hiệu trung hoàng thất lòng người bên trong âm thầm gọi thoải mái hoàng thất đã hồi lâu chưa từng có cường thế như vậy. Một ngấn thần tình kích động chỉ đợi sau khi trở về vô luận như thế nào đều chắc chắn ủng hộ nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là tại hiếu kỳ. Vị này tự xưng là đại hộ quốc sư bằng hữu lao giả thần bí thật sự có thể có được để cho người ta cải tử hồi sinh năng lực sao? Lúc này, Lăng Thiên Vũ dĩ vào đế tâm cung. Dương mắt liền có thể thấy tại na tráng lệ trong cung điện có một chỗ từ màu hoàng kim xếp thành thoải mái dễ chịu giường lớn sắc mặt trắng bệch gầy trơ cả xương Khánh Thiên Đại Đế người mặc màu hoàng kim long bào lặng lặng nằm ở trên giường sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có sớm đã chết đi. Lăng Thiên Vũ đi trí thượng trước có chút dò xét mắt cau mày nói, tới chấm sao. Chủ nhân hắn đã chết có đã mấy ngày liền xem như mượn nhờ bất kỳ dược vật hắn cũng sẽ không có cải tử hồi sinh hy vọng tiểu thánh đột nhiên toát ra câu nói. Ân chết mấy ngày Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc. Đúng vậy tiểu thánh nói ra, trong cơ thể hắn trúng một loại rất đáng sợ yêu độc loại này yêu độc ta mặc dù nhiên bất biết cụ thể là cái gì nhưng phạm là trúng loại này yêu độc người sẽ giảm đi trên người tất cả thống khổ nhưng cả người trở nên liền sẽ giống như cái xác không hồn tùy ý bị người thao túng hơn nữa liền xem như tu vi cao thâm chi nhân dạ rất khó phát giác. Thôi ta cũng không nghĩ tới có thể cứu hắn dù sao đây Đại Khánh Quốc đã quá không sức sống xác thực cần một vị tuổi trẻ tài cao quân vương Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Ai bất quá đáng tiếc có thể thành tựu đế vương người ta còn thực sự muốn có cơ hội có thể cùng hắn hảo hảo tâm sự. Giá bất khó khăn trong cơ thể hắn vẫn tồn tại một cỗ rất sâu nặng oán khí chủ nhân nếu là muốn cùng hắn giao lưu mà nói dùng chủ nhân năng lực của ngài rất dễ dàng làm được tiểu thánh nói ra. ân tối thiểu tại thay thế vị trí của hắn trước đó cũng phải hỏi trước một chút bản thân hắn. A Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đối với chân chính đế vương Lăng Thiên Vũ tâm bên trong là đầy kính nghệ. Chương 789, Đế Vương chi buồn bã. Việc quan hệ sau này Tây Châu thế cục mặc kệ sống hay chết, Lăng Thiên Vũ đều muốn cùng Khánh Thiên Đại Đế bản nhân gặp mặt một lần. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện hai mắt ngưng tụ bắt đầu chuẩn bị độc ý niệm tiến hành siêu hồn. Độc ý niệm tác dụng của nó cũng không chỉ tại có thể tước đoạt linh hồn người khác ký ức, càng là có thể rút ra linh hồn, giống như là Khánh Thiên Đại Đế loại này tích đầy oán khí linh hồn liền càng thêm dễ dàng rút ra đi ra. Hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể làm được liền là cùng Khánh Thiên Đại Đế gặp mặt một lần. Lục soát. Lăng Thiên Vũ ám quát to một tiếng, cường đại độc ý niệm xâm nhập Khánh Thiên Đại Đế thức hải bên trong. Có thể cảm giác giác đáo tại Khánh Thiên Đại Đế thức hải bên trong tràn đầy khổng lồ oán khí, loại kia phẫn nộ, loại kia không cam lòng, loại đau khổ này. Đủ loại cảm xúc như là giống như hỗn độn. Làm cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ý niệm thời điểm, cái kia cố cường đại oán khí liền tương Lăng Thiên Vũ làm phát tiết mục tiêu, điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ độc ý niệm xung kích tới. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, liền chờ chứ giá cố oán khí đến đây. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tiện phóng xuất ra cường đại hơn độc ý niệm, đem cái kia cô oán khí cho bao vây lại, oán khí tính cả linh hồn cùng nhau bị hung hăng ra bên ngoài bộ kéo ra đi ra. Chật. Một đạo hư vô mở mịt thân ảnh giống như phất phới khói nhẹ, một đạo vô hình linh hồn thể nhẹ nhàng từ Khánh Thiên Đại Đế trong nhục thể thoát ly ra, trôi nổi tại không. Dần dần mà thành hình một đạo thanh âm uy nghiêm phiêu lập tại giữa không trung, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy toát ra, tự nhiên mà thành đế vương bá khí cùng cái kia bẩm sinh tôn quý khí chất. Vừa mở mắt, một đôi ẩn chứa chứ vô cùng lực lượng thâm trầm tinh minh đôi mắt cùng trên người hắn đế vương bá khí tôn nhau lên phối hợp. Đây cũng là Khánh Thiên Đại Đế linh hồn. Nguyên bản phẫn nộ tại thoát ly mở nhục thể về sau, hết thảy đều tựa hồ bình thường trở lại, chuyển chim mà đến liền là một loại mờ mịt còn có tràn đầy hoang mang. Cái gì chí hoàn cho là mình đã đi tới địa ngục? Có thể kỳ quái là trước mắt Trô đã thấy lại là mình quen thuộc hành cung, đây hết thể đều chân thực như thế, rất là giật mình, chẳng lẽ chấm còn sống? Thật đáng tiếc bệ hạ ngài đã không tính là ở trong nhân thế. Một đạo thanh âm xa lạ truyền đến. Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt khẽ giật mình, đây mới cảm giác giác đáo chính mình giống như đã không có loại kia nhục thể ứng có cảm giác, hoảng sợ hướng xuống để chỗ xem xét, liền thấy đáo tự mình đang lặng lặng nằm ở trên giường như thế bình thản. Nguyên tới vẫn là không có ở đây, Khánh Thiên Đại Đế lộ ra tang thương thở dài một cái, tựa hồ đối với sinh tử của mình đem so với so sánh mở không cam lòng là còn có thật nhiều tâm nguyện chưa xong. Liền theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị hạc phát đồng nhan lão giả chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy chính mình làm duyệt vô số người. Khánh Thiên Đại Đế một chút liền nhìn ra Lăng Thiên Vũ bất phàm. Đương nhiên Khánh Thiên Đại Đế cũng sẽ không hoài nghi Lăng Thiên Vũ sẽ đối với mình làm loạn, không phải trực tiếp không để ý tới mình, chính là dù sao cũng là người chết vội hỏi. Xin hỏi Lao Tiên Sinh thế nhưng là... Lao Phu là đại hộ quốc sư bằng hữu, Lăng Thiên Vũ trả lời. Nguyên lai là bạn của lão sư. Khánh Thiên Đại Đế thần sắc cũng biến thành cung kính, giống như là lúc đầu đại hộ quốc sư ba đời hộ quốc sư địa vị thế nhưng là cao hơn nhiều Khánh Thiên Đại Đế. Cái gì chí hoàn là Khánh Thiên Đại Đế phía sau truyền nghề đạo sư. Nhưng là thật có lỗi Lao Phu tới chậm, tha thứ Lao Phu bất lực không thể cứu vãn bệ hạ, hiện tại chỉ có thể dùng loại phương thức này cùng bệ hạ giao lưu, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Đa tạ lao tiền bối, chấm đã tự biết không còn sống lâu nữa, sớm đã nghị thoáng sinh tử. Khánh Thiên Đại Đế ảm đạm lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói, bất quá lao tiền bối có thể nói cho chấm tại chấm trước khi chết đây trong hoàng thất rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bệ hạ là bị yêu nhân khống chế Lăng Thiên Vũ đạo. Yêu nhân Khánh Thiên Đại Đế chuẩn bị là giật mình giận hiện ra sắc đạo, đây yêu nhân dã quá mức cả gan làm loạn dám phạm ta đại khánh hoàng thất hãm hại tại ta ân. Không chính xác yêu nhân là như thế nào trà trộn vào tới chúng ta đại khánh hoàng thất không dám nói không thể địch nổi, nhưng chấm mỗi ngày đô hữu hộ quốc sư hộ tống yêu nhân há có thể đạt được. Cái kia yêu nhân chính là thánh nữ Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, dù sao là cùng Khánh Thiên Đại Đế đơn độc nói chuyện với nhau, Lăng Thiên Vũ ra không cần thiết đi giấu giếm liên quan tới thánh nữ sự tình. Thánh nữ? Khánh Thiên Đại Đế nghe ngóng kinh ngạc vạn phần, sau đó liền than khổ nói, không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới a. Chấm còn tưởng rằng nàng có thể cứu chấm tại trong nước lửa, nghị không ra nàng lại là cái hèn hạ yêu nữ. Chơi ạ! Ta Khánh Thiên sống mấy trăm năm. Cuối cùng lại nhiên hội đưa tại một cái yêu nữ trong tay. Chấm thật sự là thẹn với tổ tiên a. Giờ khác này Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt biến đến vô cùng u ám, thẳng tắp thân thể cũng là thoáng có chút còn xuống, vốn có đế vương bá khí khoảng cách sạch sành xanh hoàn toàn không có, thật dài chỗ thở dài một cái. Thở dài bên trong vẻ khổ sở đậm đến khó mà hóa giải, nếu như Khánh Thiên Đại Đế vẫn tồn tại nhục thể mà nói nhất định là sẽ lã chã khóc thảm thương, ngẫm lại một nước chi đế vậy mà hủy ở một cái yêu nữ trong tay, đây với hắn mà nói có bao nhiêu khó khăn tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thầm than, đối với Khánh Thiên Đại Đế loại kết cục này sinh ra đồng tình, nói ra, bệ hạ bị yêu nhân khống chế thời điểm thừa này tại đại đế thọ yến bên trên chế tạo náo động, bất quá bệ hạ yên tâm những chuyện này lao phu đều đã xử lý hoàn tất, ba vị điện hạ đều khỏe mạnh. Tốt, tốt, vậy là tốt rồi, chấm biết không thể mà sống đến bây giờ, chỉ cần có thể bảo trụ chấm hoàng thất huyết mạch chấm liền thỏa mãn. Khánh Thiên đại đế khẽ gật đầu đầy mang thần thương. Bệ hạ đại hộ quốc sư đã đối với lao phu có chỗ thỉnh cầu, hy vọng lao phu có thể trợ giúp đại khánh hoàng thất xác lập một vị tân minh quân, dùng cái này phụ tá Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Minh quân Khánh Thiên đại đế một mặt đắng chát, thân cư đế vị nhiều năm trong đó khó mà dụ nói nhà đế vương tàn khốc vô tình, chẳng lẽ không phải không rõ thở dài, thành tựu một nước chi đế càng là muốn trở thành một vị minh quân nói nghe thì dễ. Bệ hạ vẹn vẹn có thể yên tâm, lão phu nhất định sẽ dốc toàn lực phụ tá nhị hoàng tử điện hạ, lao phu muốn nhị hoàng tử điện hạ sau này định có thể trở thành một vị minh quân. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đa tạ lao tiền bối ánh sáng dễ dàng, đúng là chấm khí trọng nhất hoàng nhi, thế nhưng là chấm cũng không muốn quá sớm để hắn kế nhiệm đế vị, cho nên chấm mới có thể đổi phong chấm chi sáu hoàng nhi vì thái tử. Khánh Thiên đại đế thần sắc giật mình lo lắng nói, sinh ở đế vương nhà khổ sở không phải ai đều có thể lý giải. Ân. Lăng Thiên Vũ rất là kinh hai nói, bệ hạ vậy theo ý của ngài đổi phong lục hoàng tử điện hạ vì thái tử đây thật là ngài bản ý. Đúng là như thế, Khánh Thiên đại đế thán nhưng tình cảnh bi thảm nói ra, bây giờ đại khánh quốc tất cả thế lực lớn náo động không ngừng, tuấn giật cùng không minh đã bị ngoại nhân mê hoặc có mưu quyền nhường ngôi buồn nôn, những năm gần đây chấm chi mấy vị hoàng nhi nhao nhao chết oan chết uổng, đối với những chuyện này chấm há hội bất minh. Ngừng tạm, Khánh Thiên đại đế vừa khổ cười. Ha ha, nhà đế vương có lẽ bản lai tiểu là tàn khốc như vậy vô tình á, nhưng đối với những này thân là một nước chi đế dã vô có thể ra sức. Vậy ý của bệ hạ là? Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mày. Chấm mặc dù nhiên bất muốn đi thương tổn tới mình hoàng nhi, nhưng tuyệt đối bất có thể bị ngoại địch đến quyền. Khánh Thiên đại đế một mặt bất đắc dĩ cùng đắng chát nói ra, cho nên bản vương ở sâu trong nội tâm vốn là sớm đã có tâm đổi phong không minh vì thái tử, nếu là không minh tứ phong thái tử liền có thể bức bách tại ngoại địch thế lực ở giữa kháng đấu, như thế xuống tới hoàng thất chúng ta mới có thể có lợi ánh sáng dễ dàng cũng có thể thuận lợi kế thừa đế vị. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ rất là kinh hãi, nghĩ không ra Khánh Thiên đại đế cùng ý nghĩ của mình không như mà hợp, bởi vì vô luận là tứ hoàng tử Khánh Tuấn Dật còn là lục hoàng tử Khánh Không Minh hai vị hoàng tử đều chiếm được cường lực thế lực ủng hộ, nếu là đổi phong trong đó một vị hoàng tử vì mới lập thái tử mà nói như vậy liền sẽ trở thành vi giá lưỡng cổ cường lực thế lực tranh đấu ngòi nổ. Như thế xuống tới Long Gia cùng Trăng Sao các hai cỗ thế lực này nếu là đại đấu vô luận cuối cùng cái nào phe thế lực đắc thủ nhưng đều chắc chắn sẽ đại chịu tổn thất lưỡng bại câu thương, mà đối với hoàng quyền thế lực đem có khả năng vượt trên ngoại địch thực lực liền có thể củng cố chính quyền. Không đắc bất nói, Khánh Thiên đại đế thực sự nghĩ rất sâu xa. Chỉ tiếc hiện tại nhiều hơn không ít nhân tố ở bên trong, chỉ sợ Khánh Thiên đại đế còn không biết Thành Phong Vương sớm đã lôi kéo được phần lớn hoàng quyền thế lực, nếu không có Lăng Thiên Vũ trộn rộn mà nói nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng như phải thừa kế đế vị mười phần khó khăn. Bệ hạ khổ tâm, lão phu minh bạch, lão phu chắc chắn sẽ kiệt tâm hết sức phụ tá nhị hoàng tử điện hạ kế thừa đế vị, tuyệt sẽ không để ngoại địch thế lực đạt được dùng cái này thao túng hoàng quyền. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đa tạ lão tiền bối, Khánh Thiên đại đế mặt mũi tràn đầy cảm kích lại hơi cúi đầu thỉnh cầu nói. Nhưng là chấm hy vọng lao tiền bối có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu, nếu như về sau chấm hoàng nhi ánh sáng dễ dàng kế thừa đế vị, hy vọng lao tiền bối có thể làm cho tuấn giật bọn họ còn sống để bọn họ có thể an hưởng tuổi già là đủ rồi, dù sao bọn họ đều là chấm hoàng nhi, chấm cũng không muốn về sau để ánh sáng dễ dàng đi gánh chịu loại kia huynh đệ tất cả đều mà chết bi thống. Ha ha, bệ hạ xin yên tâm, lão phu cũng không đi tổn thương hai vị điện hạ ý tứ, nhưng là hy vọng đại khánh quốc có thể có một vị tân nhân quân có thể vì bách tính như phúc tạo lợi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Đa tạ lao tiền bối, Khánh Thiên rất là cảm kích, chỉ tiếc đương thời không để báo đáp lao tiền bối, ngài chỉ có thể chờ đợi đời sau hữu cơ hội tái hảo hảo báo đáp lao tiền bối. Khánh Thiên đại đế trên mặt lộ ra cảm kích tiếu dung, thậm chí là không còn tự xưng là chấm lại nói. Còn có nếu là lao tiền bối về sau nhìn thấy đại hộ quốc sư lúc cũng thỉnh lao tiền bối đợi ta truyền thanh nhân cần thăm hỏi mấy trăm năm nay đến chúng ta đại khánh hoàng thất thua thiệt đại hộ quốc sư ân tình thật sự là nhiều lắm. Được rồi, Lăng Thiên Vũ im lặng gật đầu, nhìn thấy một vị đế vương như thế nghèo túng tràn đầy lại hỏi, bệ hạ còn có ở đâu tâm nguyện chưa xong, lão phu sẽ hết sức giúp ngài toại nguyện. Ha ha, chỉ nếu ta đại khánh hoàng thất huy hoàng vẫn như cũ vinh hằng thiên cổ. Chỉ nếu ta đại khánh chi quốc quốc thái dân an thịnh đỉnh tại truyền khắp là tâm nguyện của ta. Khánh Thiên đại đế nhàn nhạt cười một tiếng, cái kia linh hồn chi mắt cũng hình như lóe lên giống như là lệ quang, tinh thể tinh thần chán nản, trong lòng có quá nhiều không thể làm gì, quá nhiều bất lực, cũng có được chí lớn chưa đạt hùng tâm chưa thành không cam lòng chi tình. Theo nhìn qua chứ giá quen thuộc cung điện, nhìn phía trước giống như hồ đã thấy đại khánh quốc sau này huy hoàng lam đồ, cuối cùng sầu khổ thở dài, tức giận không cam lòng thở dài một cái lại vừa lòng thỏa ý. có chút câu lên một vòng để cho người ta khó có thể lý giải được Tiếu Dung Khánh Thiên Đại Đế cái kia phiêu miểu linh hồn thời gian dần trôi qua tan biến ngày xưa hết thể tính cả sinh mệnh cuối cùng tan thành mây khói. TT. Khánh Thiên Đại Đế thân thể đã mất đi linh hồn ý chí biến thành bột phấn chỉ để lại một tịch vô cùng chướng mắt long bào nồng đậm đau thương. Trăm năm đại đế như vậy vẫn lạc. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng đứng thẳng nơi đó cảm khái rất nhiều trên mặt biểu lộ thiên biến vạn hóa tựa như tại thời khắc này đang lúc vượt hướng về phía một cái hoàn toàn mới đại khánh quốc. Chương 790, khởi tử hồi sinh. Đế Tâm Cung. Đám người nóng vội mà đợi có ít người còn lại là tâm sự nặng nề tất cả có chút suy nghĩ nhưng phần lớn người đô bất cho rằng đặc biệt là chính buồn bực đến nổi cáo Ngũ Huyền Xuân bọn họ mấy vị này dược sư Thủy Trung không thể tin tưởng một cái tắt thở đã lâu người còn có thể từ trong địa ngục kéo trở về cái này căn bản liền hoàn toàn không phù hợp tử vong định luật. Chỉ có Lục Hoàng tử Khánh Không Minh thần sắc bình tĩnh trong đầu đã tại làm lấy Xuân Thu Đại Mộng không luận chính mình phụ hoàng có thể hay không khởi tử hồi sinh chính mình mới thái tử vị trí đã vào chỗ chỉ cần vượt trên tứ hoàng tử Khánh Tuấn giật thế lực sau lưng liền có thể thuận lợi leo lên hoàng vị. Chờ đợi hồi lâu. Rốt cục. Ông. Một tiếng nặng nề cửa điện thôi động âm thanh cơ hồ trong tích tắc mọi ánh mắt đều tập trung vào cùng một cái phương hướng. Chỉ thấy một bộ ông cụ non bộ dáng Lăng Thiên Vũ thủ cầm một trượng vênh váo tự đắc vênh váo từng bước từ đế trong tâm cung chậm chậm đi tới. Mỗi đi một bước đều là có chứa cường liệt lực uy hiếp, mỗi đi một bước đều mang một cỗ tuyệt đối tự tin. Nhìn áo Lăng Thiên Vũ một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ làm cho người rất là chấn kinh tám vị hộ quốc sư bọn họ cùng khánh ánh sáng dễ dàng bọn họ những này thực tình hy vọng Khánh Thiên Đại Đế phục sinh người hình như cảm giác giác đáo một loại nào đó tin vui chuẩn bị tại vang lên bên tai mừng rỡ không kịp chờ đợi. Long Thiên Ân bọn họ còn lại là sắc mặt thâm trầm cả khuôn mặt đều nhanh nhăn thành sa da chó. Mà Chi Lăng Thiên Vũ thân sau thời gian dần trôi qua cùng đi theo đến một bóng người. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm từng cái đồng tử trong nháy mắt rụt lại sắc mặt đại giật mình có ít người càng là trực tiếp mở cái miệng rộng trong lúc kinh ngạc động lại hoàn toàn không cách nào đóng kín trở về có ít người càng là khiếp sợ đang phát run một mặt viết đầy bất khả tư nghị. Cái kia chói mắt Long Văn Kim Bảo tại đi đến trước cửa điện thời điểm ánh nắng chiếu xạ nhi xuống tới cái kia Long Bảo mập mờ đắc canh ra đâm người mắt thậm chí nhanh chọc mù người cả mắt. Cái kia một tịch đầu đội vương miện hăng hái không giận tự uy bá ảnh sắc mặt hồng nhuận phơn phất mày kiếm như tinh thần thâm thúy sắc bén trên phạm vi lớn cất bước mà đến tám mặt đón gió. Làm một bước cuối cùng bước ra đại điện. Và anh. Đám người trong đầu như là bị kinh lôi hung hăng đánh một lần tập thể chấn động mạnh mẽ nghẹn họng nhìn chân chối cả kinh không ngậm miệng được. Khánh Thiên Đại Đế. Thật là Khánh Thiên Đại Đế. Sống lại thực sống lại. Loại tình cảnh này nan dĩ trí tin. Không nên nói. Đây giản trực tiểu là một cái thần tích một cái kết luận người đã chết vậy mà thực sống lại hơn nữa nhìn cái kia khí sắc cảm giác Khánh Thiên Đại Đế loại kia quân lâm thiên hạ đế vương bá khí trở về. Một ấn, Thành Phong Vương cùng cuồng chiến 5 vị quân đoàn trưởng thần sắc phấn chấn nhìn thấy Khánh Thiên Đại Đế một lần nữa phục khi còn sống phảng phất thấy được hùng tâm trang chi bá vương chi khí hoàng thất sinh cơ phục sinh. Đây. Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu đối với mắt nhìn nhau kinh ngạc bất đã sau đó lại nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng mặc dù nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ thực chất tu vi nhưng có thể có được để cho người ta cải tử hồi sinh có thể đủ sức để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực cường đến cỡ nào xuất thần nhập hóa trực tiếp lật ngược sinh mệnh luân hồi quy tắc. Phu Hoàng. Khánh ánh sáng dễ dàng kích động mừng như điên hô to một tiếng lệ rơi đầy mặt. Tám vị hộ quốc sư cùng Thành Phong Vương đẳng chúng bao quát tại chúng đại gia tộc cùng người trong hoàng thất thủ vệ thân thể đầu tiên là tập thể một cái rung động sau đó thần tình kích động quỳ ngã xuống. Bệ hạ, một mảnh hải triều mãnh liệt trôi qua tiếng hô thẳng vén mà đến làm thật muốn vang tận mây xanh. Khả giá một tiếng dưới Khánh Thiên Đại Đế thật giống như bị giật mình kêu lên thân thể hơi trao đảo một cái còn tốt tất cả mọi người cố lấy kích động cuồng hỉ cùng trong lúc khiếp sợ không thấy đáo giá chi tiết sơ hở. Đầu phộng khí này trận cũng tới quá hung mãnh Lăng Thiên Vũ ám hô một tiếng đây Khánh Thiên Đại Đế tự nhiên là vẫn lạc mà trước mắt vị này Khánh Thiên Đại Đế chính là dĩ Lăng Thiên Vũ thứ một phân thân chỗ dịch dung mà thành. Phân thân dịch dung đây cũng không phải là dễ dàng như vậy dù sao bản thân muốn đi bắt trước một cái dung mạo vậy liền coi là dịch dung có thể lực cường lớn Lăng Thiên Vũ ra đến tốn hao không ít tâm tư. Mặc dù chỉ là phân thân của mình nhưng có thể thể vị đến loại kia đế vương quân lâm thiên hạ cảm giác trong lòng âm thầm gọi thoải mái kỳ thật làm vạn người cúng bái đế vương tư vị này cũng thật không tệ. Khu khu Khánh Thiên Đại Đế ho nhẹ một tiếng sau đó học ở tiền thế trên TV nhìn qua những cái kia hoàng đế cao thẳng lồng ngực xem thường thiên hạ bá thế hữu mô hữu dạng dắt tay chìm lãng đạo, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Đám người hô to nhao nhao đứng dậy vẫn như cũ không cầm được kích động. Long Thiên Ân cùng Trăm Dặm Thu nhưng là thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Khánh Thiên Đại Đế luôn cảm giác nơi nào có chồng nói không ra kỳ quái nhưng chính là suy nghĩ vỡ đầu cũng tưởng bất phá. Đặng Quang Minh còn lại là một mặt cho tàn trong đáy lòng khóc đắc canh đoan đây Khánh Thiên Đại Đế thực sống lại đủ để chứng minh thân phận của Lăng Thiên Vũ cùng thực lực vẻ mặt đưa đám về sau Đặng gia cũng không có ra mặt đệt. Hộ quốc sư bọn họ Đặng chúng đối với Vu Lăng Thiên Vũ đã là thật sâu bội phục cùng tôn kính còn có tràn đầy cảm kích Ngũ Huyền Xuân bọn họ còn lại là rất là gặp khó tưởng bất đáo giá thiên hạ lại còn có này người tài ba. Phu Hoàng Khánh ánh sáng dễ dàng lại quỳ tới cơ linh Khánh Tuấn Giật cùng Khánh Không Minh cũng quỳ theo tới lệ rơi đầy mặt. Thân là hoàng tử địa vị cao thượng trên vạn người mà xem như nam nhi dưới gối có hoàng kim lão tử không có để ngươi quỳ xuống cũng đừng cho ta tùy tiện quỳ xuống Khánh Thiên Đại Đế trọng trọng nói sau đó âm thầm lẩm bẩm lấy, không chính xác khẩu khí này giống như có chút không đúng vị a được rồi cứ như vậy thích hợp tha học chứ na khẩu khí cũng không tự nhiên. Lão tử, đám người đô bị Khánh Thiên Đại Đế lời nói này cho làm cho có chút tỉnh tỉnh luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp chẳng lẽ đây chính là người phục sinh về sau sinh ra một số tác dụng phụ sao? Long Thiên Ân bọn họ càng là liên trong mắt đều nhanh rơi ra đến quả nhiên là sợ ngây người. Khánh ánh sáng dễ dàng bọn họ trừng mắt nhìn nước mắt đều lập tức thu liễm trở về sau đó cơ linh Khánh Không Minh liền chắp tay nói, đa tạ phụ hoàng răn dạy hoàng nhi ghi nhớ trong lòng. Nói xong Khánh Không Minh liền một mực cung kính đứng thẳng mà lên. Sau đó Khánh ánh sáng dễ dàng cùng Khánh Tuấn Giật cũng không hiểu thấu thi lễ một cái sau đó cũng đứng thẳng lên. Đây trang bức tiểu gia hỏa liền cho ngươi trước hảo hảo đắc chí Lăng Thiên Vũ ám liếc mắt đối với cái này từ nhỏ liền từ hồ ly trong đống đi ra âm hiểm người từ trước đến nay rất cảm mạo liền sắc mặt uy nghiêm nói ra, chấm có thể lão tiền bối tương trợ thu hoạch được tân sinh nhưng vũ lực tu vi đã phế mệnh số có định chấm đã không thích hợp nữa trở thành một nước chi đế ở đây chấm tuyên bố sau một tháng chấm liền đem tuyên bố thoái vị để cho mới lập tứ phong thái tử kế thừa hoàng vị sau này. Hy vọng các vị tướng quân đại thần có thể đủ tốt tốt phụ tá thái tử tráng ta đại khánh hoàng thất mạnh ta đại khánh quốc. Thoái vị. Chúng người thất kinh bất thình lình thông tin thật sự là quá rung động. Chúng hộ quốc sư cùng thành phong vương bọn họ cũng là rất là kinh ngạc một ngấn còn lại là mặt mũi tràn đầy hoang mang vị này. Lão tiền bối không phải âm thầm cùng con của mình đã phân phó toàn lực phụ tá nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng sao. Bất quá đối với Khánh Thiên Đại Đế chính miệng hoàng lệnh chúng nhân bất có dũng khí không thuận theo. Lần này nhưng vì Khánh Không Minh sáng tạo ra không ít lợi ích chắc hẳn đại khánh quốc thượng dưới không ít thế lực chẳng mấy chốc sẽ gom vị này mới lập thái tử hậu tuyển đại đế. Khánh Không Minh đầu tiên là sững sờ sau đó rất là kinh hỉ chắp tay nói, Hoàng Nhi định không cô phụ phụ hoàng đối với kỳ vọng của ta về sau chắc chắn hảo hảo vì bách tính như phúc tạo lợi mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước cường thịnh hoàng thất quyền uy. Ân Khánh Thiên Đại Đế khẽ gật đầu biểu thị khen ngợi. Khánh Tuấn giật diện sắc sâm hung ác nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ bất cam âm thầm nhìn về phía Khánh Không Minh thời điểm hai con mắt chết xạ ra tàn khốc vô tình hung quang. Khánh ánh sáng dễ dàng ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ nhưng là nhìn đáo tự mình phụ hoàng kiện tại giá là đủ rồi về phần hoàng vị với hắn mà nói có lẽ đều không trọng yếu như vậy. Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt bình thản sau đó hề phải nói ra, chẳng còn có chuyện quan trọng cùng vị này lão tiền bối thương lượng chư vị liền lui xuống trước đi a cái kia làm gì liền làm gì đi. Ngưng tạm Khánh Thiên Đại Đế lại đối Khánh ánh sáng dễ dàng nói ra. Ánh sáng dễ dàng chấm biết ngươi đối với phụ hoàng ta sẽ có chút bất mãn ngươi liền theo phụ hoàng vào đi phụ hoàng có mấy lời muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Là Khánh ánh sáng dễ dàng sững sờ trả lời. Sau đó Lăng Thiên Vũ ba người liền hướng Đế Tâm Cung đi đến. Đám người sửng sốt hồi lâu mới phản ứng quá đến sau đó mới cao giọng nói, cung nên đại đế. Sau đó đám người liền nhao nhao lui ra. Mặt mũi tràn đầy gió xuân Khánh Không Minh tự nhiên mà vậy đạt được không ít người lấy lòng. Đương nhiên chỉ có một ngấn cùng thành phong vương bọn họ nhưng là tùy ý lên tiếng chào hỏi tâm sự nặng nề tất cả tự rời đi. Khánh Tuấn giật mặt mũi tràn đầy hận ý mắt nhìn Khánh Không Minh vung tay háo mà đi. Long Thiên Ân diện sắc xâm chìm hôm nay thế nhưng là tại Lăng Thiên Vũ trước mặt mất hết mặt mũi cũng không có tâm tình tiếp tục lưu ở chỗ này tràn ngập địch ý quét mắt trăm dặm thu bọn họ sắc mặt khó coi nhảy lên không rời đi. Trăm dặm thu sắc mặt vẻ lo lắng nhìn Long Thiên Ân bọn họ rời đi thân ảnh lạnh lùng cười thầm. Ha ha Long gia các ngươi đại thế đã mất thật sự cho rằng hiện tại chúng ta chẳng sao các còn hái không rơi các ngươi Long gia sao. Lão hộ quốc sư hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời phản ứng không kịp lúc đầu bọn họ muốn thủ tại giá Đế Tâm Cung phụ cận nhưng nghĩ tới có chứ Lăng Thiên Vũ vị này tu vi thâm hậu lao tiền bối tại bọn họ cũng liền có thể thật tốt trộm dưới lười. Đế Tâm Cung. Rộng lớn cung điện chỉ còn Lăng Thiên Vũ thiên hạ. Khánh ánh sáng dễ dàng mừng rỡ không thôi nhưng lại mấy phần thấp thỏm đứng vững chắp tay nói. Phụ hoàng hồng phúc tề thiên hoàng nhi liền biết phụ hoàng nhất định có thể khởi tử hồi sinh quay về tôn vị. Khánh Thiên Đại Đế đầu tiên là trầm mặc một lát sau đó lắc đầu ám thở dài một hơi nhìn thẳng mặt mũi tràn đầy vui mừng Khánh ánh sáng dễ dàng xin lỗi nói, thật có lỗi thái tử điện hạ là ta tiểu thiên. Tiểu thiên Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình trong mắt trừng đắc cực đại nhất phó nan dĩ trí tin dáng vẻ lắp ba lắp bắp hỏi khó mà nhà nói, ngươi, ngươi, Đúng vậy, Khánh Thiên Đại Đế thanh âm biến đổi đến làm cho Khánh Ánh Sáng dễ dàng cảm giác đắc như thử quen thuộc thở dài. Ai bệ hạ vào độc đã sâu 3 ngày trước đó liền đã bất hạnh băng hà, ta chính là có thông thiên chi năng cũng vô lực cứu vãn bệ hạ tính mệnh. Đây. Không. Không có khả năng. Phụ hoàng ta làm sao có thể. Khánh Ánh Sáng dễ dàng không thể tiếp nhận sắc mặt bi thương như thế, đại khởi đại lạc tâm tình gần như để hắn sụp đổ, lập tức nước mắt ào ào rơi xuống bi thống không thôi. Điện hạ ngụy trang thành lão giả dung mạo Lăng Thiên Vũ đứng dậy than khổ nói. Điện hạ mặc dù ta bất lực đi cứu vãn bệ hạ nhưng lại dùng bệ hạ tiến hành một phen linh hồn ý thức giao lưu, không phải nói bệ hạ đối với kỳ vọng của ngươi rất lớn, hy vọng ngươi sau này trở thành một vị chân chính nhân quân có thể vì bách tính mưu phúc cường thịnh. Đại Khánh Quốc sở dĩ đổi phong Lục Hoàng tử vì thái tử đó là vì có thể để ngươi bảo toàn tính mệnh, ta muốn tại bệ hạ khổ tâm chắc hẳn ngươi cái kia mình. Khánh Ánh Sáng dễ dàng sắc mặt ngạc nhiên, trong mắt nước mắt lóng lánh, mặc dù là Tòng Lăng Thiên Vũ trong miệng nói ra được nhưng những lời kia câu câu chu tâm để hắn lòng như đao cắt, không khỏi lên tiếng khóc lớn. Phụ hoàng, hoàng nhi minh bạch ngài khổ tâm, hoàng nhi định sẽ không cô phụ ngài đối với hoàng nhi kỳ vọng. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài một cái nói ra, điện hạ xin tha thứ ta đối với bệ hạ bất kính, hiện tại bệ hạ là ta dùng một loại bí thuật giả vờ, nhưng ta tuyệt đối là tuân theo bệ hạ ý chỉ, sau này sẽ y theo lấy bệ hạ khi còn sống ý tứ đi làm. Ngừng tạm, Lăng Thiên Vũ lại nói, đúng rồi, đêm nay vẫn phải làm phiền điện hạ tới một chuyến bay múa lầu, ta cùng ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, hiện tại ta còn có một số việc cần phải đi xử lý đêm nay thấy. Tốt, Khánh Ánh Sáng dịch thanh âm khàn khàn chặt nhìn Khánh Thiên Đại Đế, mặc dù là Lăng Thiên Vũ sở ngụy trang nhưng này một trương tôn dung vẫn như cũ có thể cảm thấy chân thực như thế. Lăng Thiên Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thời gian dần trôi qua liền biến mất trong đại điện. Chương 791, Phục Kích. Khánh Vương ngoài thành. Lăng Thiên Vũ ngự không phi hành từ khi rời đi bên ngoài hoàng cung, Lăng Thiên Vũ tiện vội vã đi tới Khánh Vương ngoài thành. Không lâu, Nam thành phương hướng 30 dặm phạm vi bên ngoài. Ân hẳn là cái phương hướng này a, cái kia tiểu tại giá bên trong các loại bọn họ a, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong thì thầm, phía dưới vừa vặn có phiến tiểu lâm, Lăng Thiên Vũ tiện lách mình rơi xuống lặng lặng chờ. Chỗ này phương hướng chính là trải qua hướng Huyền Nguyệt Phong phương hướng. Từ cửa ngầm siêu tập tư liệu biết chăng sao các chỗ chính là ở chỗ này, phương hướng khoảng cách gần 200 dặm bên ngoài Huyền Nguyệt Phong. Lăng Thiên Vũ sở dĩ thủ tại giá lý chính là vì chờ đợi trăm dặm thu bọn họ, hiện tại hoàng thất phát sinh biến động, Lục hoàng tử Khánh Không Minh đã xác lập vì thái tử, tháng sau về sau Khánh Thiên Đại Đế liền sẽ tuyên bố thoái vị, đến lúc đó Khánh Không Minh sẽ kế thừa đế vị, đại sự như thế trăm dặm thu bọn họ tuyệt đối sẽ hữu nhân tiến đến Huyền Nguyệt Phong truyền đạt thông tin. Hiện tại Lăng Thiên Vũ cần phải làm là ở chỗ này triển khai phục kích, dùng cái này tiến một bước đi trở nên gây gắt, chẳng sao các cùng Long Gia mâu thuẫn, đến lúc đó như muốn đối phó đây lưỡng cô thế lực giã sẽ tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Chủ nhân ngài liền muốn ở chỗ này một mực chờ bọn họ sao? Tiểu Thánh đột nhiên hỏi, biết Lăng Thiên Vũ muốn làm gì. Đối với liền đều là Lăng Thiên Vũ đạo. Vậy nếu như bọn họ không đến đây, không bọn họ nhất định sẽ tới. Nhưng bây giờ là giữa ban ngày, liền xem như bọn hắn tới đây chẳng phải là dễ dàng gây nên trong thành kinh động. Không có cách nào, nếu như chờ đến ban đêm lại hành động mà nói bọn họ sớm đều đã tiếp cận Huyền Nguyệt Phong phạm vi thế lực, đến lúc đó phiền toái hơn nữa cũng không hiệu quả gì. Nếu như bọn họ hiện tại thực sẽ từ bên này quá khứ mà nói, chỉ cần tốc chiến tốc thắng là đủ rồi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Theo chứ, Lăng Thiên Vũ đem Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Kim kêu gọi ra. Lão đại, bà ngoại đại. Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Kim cùng nhau hiện thân. Tiểu Vương Bát bận bịu liền hưng phấn cười nói, lão đại hảo lâu đều không hành động, có phải hay không có cái gì đại gia hỏa muốn giao cho chúng ta đối phó? Hắc hắc, muốn các ngươi hành động cơ sẽ tự nhiên là có, bất quá bây giờ nhưng phải làm phiền các ngươi giúp ta đi phía trước nhìn chằm chằm, nếu như có người đi qua mà nói lập tức truyền đạt cho ta, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ô ô, lão đại không mang theo như thế hố khó được để cho chúng ta đi ra nổi lên, lại muốn ta cùng Tiểu Kim cao quý như vậy độc thú đi giúp ngài làm xem mắt, Tiểu Vương Bắt tràn đầy biệt khuất tố tiếng nói. Tiểu Kim cũng là hai mắt lưng tròng, những ngày này đều nhanh đem bọn họ cho nín chết. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, mau chóng tới, các loại việc này quá rồi tự sẽ có hành động lớn, còn sầu lấy không có cơ hội xuất thủ sao, Lăng Thiên Vũ thẳng liếc mắt. Ô ô, lão đại ngài mạnh chúng ta cái này đi, Tiểu Vương Bắt tràn đầy không muốn ô kêu một tiếng liền cùng Tiểu Kim cấp tốc hướng tiếp cận Khánh Vương thành phương hướng tiềm hành mà đi. Thực cầm hai tiểu gia hỏa này không có cách nào, bất quá cũng xác thực thật lâu không có để chúng nó đi ra hảo hảo công việc động tay chân, nếu là việc này thành ca ca trước hết đem chăng sao các mở ra, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn cười cười, sau đó thân hình chấn động, ba đạo phân thân thoáng hiện, sau đó riêng phần mình thay đổi áo đen mặt che mặt, cố cảm giác giống như là sát thủ. Về phần đạo thứ nhất phân thân liền tiếp tục lưu lại hoàng cung, có thể tùy thời nắm giữ trong hoàng cung động tĩnh. Hồi lâu, tại Nam thành chỗ phương hướng mấy bóng người tại ẩn nấp bên trong phóng lên tận trời, chớp mắt liền chí cao không. Cầm đầu là vị diện sắc thô kệch nam tử trung niên khí tức thâm trầm dáng người khôi ngô thẳng tắp tráng kiện vô hình ở giữa tản mát ra một cỗ uy người khí thế có được vũ cương cảnh tu vi mà chi thân sau lăng đứng thẳng ba vị nam tử tu vi hơi thua nhưng cũng là thực sự chân vũ cảnh cao tầng thứ võ giả. Đường chủ lục hoàng tử điện hạ đã xác lập vì mới thái tử đối với ta các có lợi ngài cảm giác cho chúng ta lần này trở về Long Gia có thể hay không đối với chúng ta có chỗ mai phục trong đó một vị sắc mặt gầy gò tặc mi thử nhãn dạ nam tử lo lắng hỏi. Lần này can hệ trọng đại thu trưởng lão hiện tại vẫn phải lưu tại Hoàng Cung nếu có Long Gia bên trong người mai phục chúng ta liền là liều chết cũng phải muốn đem tin tức mang về trong các nam tử thô lỗ mặt sắc lãnh trầm lắng nói. Là ba người cung kính đáp. Xuất phát tốc độ cao nhất nam tử thô lỗ quát khẽ đạo. Siêu siêu. Từng đạo lưu quang tại rượu nhật dưới lộ ra pha tạp cấp tốc hướng nam thành bên ngoài phương hướng bay đi. Thật tình không biết tiểu tại giá bốn người mới bay khỏi ra không bao xa tại một chỗ khu vực trong lóe lên hai cặp lăng ánh sáng. Quả nhiên tới. Dậm dạp tiểu lâm bên trong lăng thiên vũ ánh mắt một lăng âm thầm cười lạnh chính như sở liệu. Vù vù. Tính cả phân thân cùng nhau biến mất. Ngắn ngủi mười mấy phút cái kia mấy đạo ngân ánh sáng cũng đã kinh bay ra hơn 20 dặm lộ trình. Chờ một chút nam tử thô lỗ khua tay nói ngừng thân hình. Theo đuôi ba người giật mình đi theo ngừng lại sau đó rất nghề nghiệp tính chất quất ra trường kiếm thể nội chân nguyên lực lập tức xúc chân tràn đầy cảnh giác dò xét chư tứ tuần động tĩnh. Đường chủ làm sao vậy tặc mi thử nhãn vị nam tử kia liền hỏi. Có chút cổ quái nam tử thô lỗ sắc mặt chẳng ngưng. Cổ quái. Ba người khẽ giật mình đối với vị này nam tử thô lỗ vô cảm giác từ trước đến nay rất chuẩn chỉ cần là hắn nói có gì đó quái lạ vậy liền tất nhiên là có vấn đề mà theo nhìn qua bốn phía nhưng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vị kia nam tử thô lỗ chừng chứ na như chuông đồng mắt to tinh tế nhìn kỹ chứ tứ xung quanh động tĩnh bất luận cái gì một tia chấn động đô bất có lẽ buông tha mặc dù rất yên tĩnh nhưng luôn cảm giác trong lòng rất cảm giác không thoải mái cảm giác rất không tầm thường nhân tiện nói, chúng ta tách ra hướng phương hướng khác nhau đi nhanh. Nghe tiếng. Ba người gật đầu tựa như sớm đã thích hướng vị này nam tử thô lỗ làm việc tiết tấu sau đó liền lập tức dọc theo phương hướng khác nhau hỏa tốc phóng đi. Có thể vừa mới xông ra không bao xa ba đạo thân ảnh hư không tiêu thất. Địch tập. Ba người sắc mặt khẽ giật mình nhưng đối phương thân pháp thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng mà thả hoàn đến đắc như thử đột nhiên khiến người ta khó mà phòng bị trong mắt tập thể cao biên độ khuyết trương liền nhìn thấy một đạo hung sức lực bàn tay bước tới. Phanh phanh phanh. Ba người cơ hồ cùng trong nháy mắt bị đòn nghiêm trọng há miệng thổ huyết bay ngược trở về mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ thần sắc kinh sợ bị bức lui trở về vị kia nam tử thô lỗ phạm vi bên trong. Nhưng nhớ có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện triển khai đánh lén sau đó nhẹ nhõm đem bọn họ ba vị này chân vũ cảnh đánh lui người thực lực thế này cũng không phải đùa giỡn. Người nào nam tử thô lỗ nghiêm nghị quát trong tay hiện ra một thanh sắc bén chiến đao cường đại võ niệm lực lượng nhanh chóng thả ra ra nhưng để hắn cảm thấy kinh ngạc là vậy mà cảm giác không thấy đối phương khí tức ba động. Khắc khắc. Một đạo âm giữ tợn tiếng cười bốn phía lăng không hiện ra bốn bóng người đều là thân mặc hắc y mặt mang mặt nạ hoàn toàn thấy không rõ cụ thể dung mạo chỉ có thể cảm giác giác đáo cái kia cổ cường liệt sắc khí. Không sai đây bốn bóng người chính là Lăng Thiên Vũ bản tôn cùng ba đạo phân thân. Thứ một chút nhìn đào ra bốn người thời điểm Lăng Thiên Vũ tiểu tiểu nhất kinh lại nhiên bất là trăm dặm thu tên kia dẫn đầu chắc hẳn đây trăm dặm thu hẳn là còn lưu tại Hoàng Cung bảo hộ Khánh Không Minh liền cười lạnh nói, ha ha bốn vị vội vàng đi đường đây là muốn đi nơi nào đây. Nam tử thô lỗ sắc mặt nặng nề bởi vì trước mắt bốn người này một cái đều nhìn không thấu tu vi trầm giọng nói, tại hạ là chăng sao các phân đường đường chủ trăm dặm vừa ta nghĩ chúng ta chăng sao các cùng các hạ hẳn là không có cái gì ân oán a. Là không có ân oán gì chẳng qua là bị người nhờ vả mà thôi Lăng Thiên Vũ lãnh sắc đạo. Bị người nhờ vả trăm dặm vừa sắc mặt lạnh lẽo bản năng liền liên tưởng đến nào đó loại khả năng hung ác tiếng nói, hư thiếu giả thần giả quỷ các ngươi là lòng ra những cái kia tạp trùng A lại lớn mật như thế có dũng khí giữa ban ngày phục kích chúng ta. Nhiều lời vô ích trước đưa trước tính mệnh Lăng Thiên Vũ lãnh quát to một tiếng tính cả phân thân cùng nhau xông tới giết. Trăm dặm vừa sắc mặt hung ác đưa ra một trường vận ra một cổ cường sức lực thiên cương chiến khí trực tiếp đem trước người ba người hung hăng bước tới. Các ngươi quá khứ. Phanh. Ba người còn không có phản ứng quá đến tiện bị cái kia mạnh mẽ cương khí thôi đưa ra ngoài. Sau đó trăm dặm vừa liền thừa cơ bỏ chạy. Chơi chiêu này Lăng Thiên Vũ mặt mang khinh thường. Siêu siêu. Ba đạo phân thân trong nháy mắt lao đi thẳng bước hướng cái kia ba vị võ giả. Cái kia ba vị võ giả mặt mũi tràn đầy sợ sắc lại nhiên bị người một nhà cho hố nhưng mắt kiến Lăng Thiên Vũ ba đạo phân thân đánh tới bọn họ dã bất sẽ ngồi chờ chết liền nên chứ Lăng Thiên Vũ ba đạo phân thân tức giận huy kiếm gấp đâm tới. Đinh đinh. Nặng nghe dặn dò âm thanh theo đáng động mở một bá bá mạnh mẽ ba động. Sau đó ba người liền mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn đáo tự mình toàn lực một kiếm lại nhiên bị cái kia ba vị người áo đen trực tiếp cầm dễ như trở bàn tay hóa giải tự nhận là mạnh nhất kiếm khí. Mạnh! Mạnh Đắc bất có dũng khí nhìn thẳng. Chết! Ba người bên thai đồng thời vang lên một đạo lanh khốc vô tình quát chói thai âm thanh. Ngay sau đó liền cảm giác rắc đáo một cỗ kỳ so hung hãn trưởng kình giống như đạn càng để bọn họ hoảng sợ là đây rõ ràng là vũ cương cảnh cường giả vốn có cương khí uy lực. Ba vị vũ cương cảnh mai phục bọn họ bị chết dã bất oan uổng. Phanh phanh. Tiên huyết phun tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, cái kia ba vị võ giả cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, toàn bộ thân thể bị xé thành vỡ nát, còn dư lại linh anh cũng bị tàn nhẫn bôi sát linh hồn. Miểu sát chân vũ cảnh. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói quả nhiên là hái rau xanh đơn giản. Xông trốn bên trong trăm dặm vừa đột mà quay đầu lại liền thấy đáo tự mình ba vị thủ hạ trong nháy mắt chết thảm, thực lực này làm thật là khủng bố tuyệt đối bất có thể ở lâu, liều mạng hướng phía trước bay thẳng. Đường chủ đi vội vã như vậy làm gì, một đạo thanh âm lánh khốc vang lên, Lăng Thiên Vũ giống như là trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện không hề có điểm báo trước ngăn tại trăm dặm vừa trước người. Không nói hai lời trực tiếp đánh ra một trường vận đủ mạnh mẽ thiên cương chiến khí trọng trọng đánh phía trăm dặm vừa. Là đi. Trăm dặm vừa giận quát một tiếng, chiến đao đống nhiên hướng phía trước một chạm. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không khí rung động kinh khủng mà hỗn loạn, cương khí điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động có chút bức lui một chút. Nhưng trăm dặm vừa lại vô tâm ham chiến, biết sau lưng cái kia ba vị áo đen nhân dã không phải yếu ớt, hung hăng trọng quét ra một đợt lăng lệ vô cùng cương lưới đao tập hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí biểu hiện được quá phận, trong tay trong nháy mắt hiện ra ma đao nên chứ na đạo cương lưới đao thẳng chẳng tới. Vâng. Hai cỗ vô cùng hung hãn cương kình như là hai quả đạn hạt nhân giữa không trung va chạm, một đợt kinh khủng khí lưu đầy trời tàn sát bừa bãi ra, cuồng phong bốn làm cương khí tàn sát bừa bãi, cả vùng không gian tầm mắt đều trở nên mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy có chút không gian vặn vẹo hiệu quả. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng thối lui trở về cùng ba đạo phân thân cùng tồn tại triển vọng chứ na vội vàng mà chạy đi xa, thân ảnh đạt được gâm hiểm cười nói ha ha, vận khí không tệ, có thể lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiện đem phân thân tụ hồi ý cười đầy mặt trở về Khánh Vương Thành. Chương 792, mập mờ không ngừng. Tuấn Thanh Cung. Vì tứ hoàng tử Khánh Tuấn Giật hành cung. Cung nội Khánh Tuấn Giật diện sắc xâm hung ác đứng ngồi lấy giận tức tối. Bên hông Long Thiên Ân cùng bốn vị trưởng lao vững như Thái Sơn đứng ngồi lấy. Phụ hoàng cũng quá bất công, ta thân là tứ hoàng tử nếu bàn về địa vị cũng nên là do ta tiếp nhận thái tử chi vị, hiện tại lại nhiên bị Khánh Không Minh giá hỏa kia đắc thế, nhìn tên kia đắc chí ta thực hận không giết được hắn. Khánh Tuấn Giật mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói ngang ngược, hắn tuyệt đối bất sẽ là có thể cố kỵ tay chân tình cả người. Điện hạ bệ hạ thoái vị mà còn có một tháng, đến lúc đó xin điện hạ yên tâm, chúng ta Long gia chắc chắn ủng hộ điện hạ vinh đăng hoàng vị. Long Thiên Ân bình thản ung dung nói. Đa tạ Long gia hết sức ủng hộ, bất quá ta đã đợi không kịp đây, Khánh Không Minh phía sau có chăng sao các chỗ rửa, nếu là lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới mà nói ta lo lắng đây Đại Khánh Quốc thượng ở dưới thế lực bao quát hoàng thất thế lực cùng quân bộ đều sẽ gom tại Khánh Không Minh dưới trướng. Khánh Tuấn Giật diện sắc sâm mai nói ra, không bằng trước đó trước vụng trộm giải quyết Khánh Không Minh giá hỏa kia, đến lúc đó liền không người cùng ta tranh đoạt hoàng vị. Giết hắn không khó, nhưng lại đối với điện hạ sau này kế thừa đế vị cực kỳ bất lợi. Long Thiên Ân thản nhiên nói hai mắt thâm thúy. Bất lợi, Khánh Tuấn Giật nhướng mày tràn đầy không hiểu hỏi, Long gia chủ có thể nói một chút. Điện hạ ngươi nhưng nhớ lục hoàng tử vừa mới xác lập thái tử không lâu, nhị hoàng tử lại đã mất đi cạnh tranh đế vị tư cách, nếu là hiện tại lục hoàng tử vô cớ mà chết mà nói như vậy người trong thiên hạ này sẽ là như thế nào nghi vấn điện hạ, đến lúc đó liền xem như điện hạ ngươi thành công kế thừa đế vị ta muốn đi sau đại khánh quốc thượng dưới cũng sẽ không thực tình hiệu chung với ngươi đây được không, bù mất. Long Thiên Ân một mặt nghiêm nghị nói ra. Khánh Tuấn Giật giật mình có thể lại lòng có sầu lo nói ra. Long gia chủ nói đến có lý, nhưng bây giờ Khánh Không Minh kế vị vẹn vẹn còn có thời gian một tháng, bằng vào ta hiện tại điều kiện ngoại trừ đi đầu diệt trừ Khánh Không Minh không phải còn có cái gì biện pháp khả thi. Ha ha, biện pháp tốt nhất liền là bức bách Khánh Không Minh chủ động thoái vị. Long Thiên Ân diện sắc sâm dày đặc cười nói. Bức bách Khánh Tuấn Giật kinh ngạc nhân đạo, đây Khánh Không Minh hiện đến đại thế khoảng cách thành công đăng cơ cũng chỉ kém chút thời gian, nếu muốn buộc hắn thoái vị đây nói nghe thì dễ. Lục hoàng tử tuy được đại thế nhưng đối với chúng ta Long gia tới nói ngoại trừ chăng sao các bên ngoài thế lực khác cũng không đáng là gì, chỉ cần chúng ta Long gia có thể ép rơi chăng sao các cỗ thế lực này bằng vào chúng ta Long gia tại Đại Khánh Quốc thế lực liền có thể để điện hạ độc tài đế quyền. Long Thiên Ân sắc mặt thâm trầm nói một bộ sớm đã nắm giữ trong tay dáng vẻ. Long gia chủ nghe đồn đều nói chăng sao các là một cỗ không phải thường cường đại mà thế lực thần bí, ta ngược lại muốn thỉnh giáo Long gia chủ đây chăng sao các thật có trong truyền thuyết như thử cường đại sao? Khánh Tuấn Giật không khỏi hỏi. Nếu là thật sự như chúng ta Long gia suy nghĩ như vậy chăng sao các thế lực tuyệt đối bất sẽ nhược tại chúng ta Long gia. Long Thiên Ân nghiêm túc nói, bởi vì Long gia một trực đô đang hoài nghi cái này chăng sao các có thể là thuộc về tà tự môn bên ngoài khuyết trương thế lực. Vậy ta nếu muốn trèo lên trên đế vị chẳng phải là sẽ càng thêm khó khăn? Khánh Tuấn giật tâm kinh bất dĩ, còn tưởng rằng chỉ cần có Long gia chỗ dựa sau này trèo lên trên đế vị dễ như trở bàn tay, không nghĩ đây chẳng sao các như thử cường thế. Chu Tiên của tôi đốt nét ha ha, điện hạ không cần phải lo lắng, cường long đấu không lại đầu rắn, mặc dù chẳng sao các thế lực bất thua tại chúng ta Long gia, nhưng dù sao cách Khánh Vương thành khá xa, bọn họ chẳng sao các muốn khống chế đế vị quyền hành tuyệt không phải dễ dàng. Long Thiên Ân mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói. Nghe Đào Gia nói, Khánh Tuấn giật sắc mặt đại hỉ ôm quyền cười to, ha ha, vậy nhưng phải Long gia chủ ủng hộ nhiều hơn, nếu ta thành công đế vị tuyệt sẽ không vi phạm ngươi ta ở giữa hứa hẹn. Ta một trực đô tin tưởng điện hạ, Long Thiên Ân qua loa tính chất cười cười, kỳ thật đối với cùng Khánh Tuấn giật ở giữa hứa hẹn, Long Thiên Ân một trực đô không có để ở trong lòng, hắn muốn chính là tá dư Khánh Tuấn giật cái này khối lôi đại đế, dùng cái này khống chế toàn bộ đại khánh quốc thế lực. Nhưng là Long Thiên Ân tuyệt đối không ngờ rằng, trong lúc bất chi bất giác Long gia đã thật sâu chọc nổi giận chăng sao các. Bay múa lầu. Vừa giết người xong, Lăng Thiên Vũ lại hóa thành một vị phong độ nhẹ nhàng tuấn giật phi phàm ôn tồn lễ độ công tử, đong đưa quạt lông cười nhẹ nhàng bước vào bay múa trong lầu. Nhưng là khi tiến vào bay múa lầu thời điểm, Lăng Thiên Vũ cả người đều không kiềm hãm được dùng mình một cái, nếu như không phải là bởi vì cần cửa ngầm trợ giúp, Lăng Thiên Vũ hoàng chân bất rất ưa thích đến nơi này. Đặc biệt là nghĩ đến muốn đối mặt huyết linh lung, Lăng Thiên Vũ tiểu là thật sâu bất đắc dĩ. Công tử ngươi đã tới trước đó nhận biết cái vị kia tướng mạo mỹ mạo nữ tử cười nên mà đến, Lăng Thiên Vũ tướng mạo lúc đầu đối với nữ tử liền có rất lớn lực sát thương, lại phối hợp đây một thân năng lực càng là dệt hoa trên gấm. Cho nên tiểu tại giá nữ tử cùng Lăng Thiên Vũ chào hỏi về sau sắc mặt cũng vung lên nhẹ nhẹ ý xấu hổ. Chỗ cũ còn có người muốn gặp Lăng Thiên Vũ đạo. Được rồi, thỉnh công tử lên lầu lặng chờ, nữ tử xấu hổ cười một tiếng. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu bỏ qua bay múa trong lầu những cái kia văn nho chi sĩ cất bước chạy lên lầu. Thỉnh thoảng, đi vào lầu 2 lão xương phòng khả giá một cái, Lăng Thiên Vũ tiểu không có ngồi thư thái như vậy, nghĩ đến tức phải đối mặt người, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong liền là trận trận tâm thần bất định. Không đắc bất nói, cửa ngầm truyền đạt hiệu suất thực sự rất cao. Mới qua mấy phần chung nhất tịch quen thuộc mà chói mắt bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi mà đến. Sắc lang xem như chờ đến ngươi, huyết linh lung ý cười đầy mặt vẫn như cũ là một thân huyết sắc áo dài nửa lộ ra mê người, ủng hộ ngạo tuyết đổi cái kia phiên mê hoặc vũ mị động lòng người đường con cùng loại kia tản mát ra vô hạn dụ hoặc xử nữ hương thơm, cho nên mỗi lần nhìn thấy huyết linh lung thời điểm Lăng Thiên Vũ tiểu trở nên cả người không được tự nhiên sắc mặt đỏ lên. Lăng Thiên Vũ hoàn không có phản ứng quá đến, một đôi mềm mại cánh tay liền đã trực tiếp khoác lên Lăng Thiên Vũ cánh tay, cái kia mềm mại bộ ngực không khỏi lề mề chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay. Linh lung tiểu thư, Lăng Thiên Vũ trực tiếp lại là cái bạo mồ hôi, lúc đầu mỗi lần đô hưu chuẩn bị tâm tư đang nghĩ nên như thế nào đi ứng phó, thật là đang đối mặt huyết linh lung thời điểm cả cái đầu cũng nhanh khét. Tâm thần bất định bên trong Lăng Thiên Vũ chính muốn cởi ra tay. Đãn ra thứ hai, huyết linh lung tựa như là biến thông minh thật chặt khoác lên Lăng Thiên Vũ cánh tay, cái kia run run mảnh lông mi dài như thủy tinh con mắt linh hoạt khoảng cách gần đều nhanh muốn chạm đến Lăng Thiên Vũ trên mặt, vũ mị cười một tiếng. Ha ha, sắc lang làm sao mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ ngươi cũng là như thế sợ chứ, chẳng lẽ lại ngươi sợ tỷ tỷ ăn ngươi phải không? Không, không phải, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng lúc đầu muốn tốt mà nói đột nhiên gian đầu đều sắp thành trống rỗng tràn đầy trột dạ đến cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ am chứa chút thương cảm sau đó chứng chạc đàng hoàng nói ra, tốt tỷ tỷ lần này tiểu bất đùa với ngươi, bốn vị nguyên lão vẫn chờ gặp ngươi đây. Nguyên lão Lăng Thiên Vũ sững sờ, kỳ thật tới nơi này ý tứ chính là vì muốn gặp cửa ngầm bốn vị này nguyên lão. Tựa như đi theo ta, huyết linh lung nói ra. Cái này Lăng Thiên Vũ thần sắc lúng túng nói ra, linh lung tiểu thư ngươi có thể hay không trước tiên đem lòng tay ra, nếu chúng ta cứ như vậy đi gặp bốn vị nguyên lão mà nói vậy nhưng đến không có nhiều đúng à. Tỷ tỷ còn không sợ ngươi sợ cái gì, huyết linh lung đắc ý liếc mắt sau đó liền không để ý tới Lăng Thiên Vũ đến cùng có tình nguyện hay không, trực tiếp săn chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay hướng xương phòng đi ra ngoài. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi đành phải cứ như vậy bị huyết linh lung kéo lại đi đến. Vốn cho rằng cửa ngầm tổng bộ lại là cái gì dưới mặt đất trong động phủ. Mà lần này lại là đi tới một gian kỳ quái mật thất. Mật thất không lớn cũng liền mấy chục hòa phương không đáng không có cái gì, lại tứ phía phong bế lại cũng không trở thành lộ ra rất âm u, không biết nguồn sáng từ chỗ nào chảy vào, nhưng đi vào căn này mật thất thời điểm Lăng Thiên Vũ cảm giác tại giá trong mật thất có cố rất lực lượng thần bí. Linh lung tiểu thư, ý của ngươi là muốn ở chỗ này chờ bốn vị nguyên lão tới sao, Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi. Làm nhiên bất là, huyết linh lung buông lỏng tay ra nói ra, ngươi trước tiên lui đến đằng sau đi. Ấn Lăng Thiên Vũ gật đầu lùi ra sau tại bên tường sinh lòng hiếu kỳ. Chỉ thấy huyết linh lung trong tay hiện ra 6 viên thượng phẩm nguyên thạch còn có vài chục khỏa trung phẩm nguyên thạch, lệnh Lăng Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, dù sao tại giá Tây Châu thượng phẩm nguyên thạch giá trị là phi thường cao, huyết linh lung vậy mà thoáng cái liền lấy ra 6 viên. Sau đó liền nhìn thấy huyết linh lung đem những này nguyên thạch hướng trên mặt đất bày ra một bộ kỳ dị trận đồ, nhìn trận đồ này sắp xếp đắc phi thường có môn đạo trong mật thất cái kia cố kỳ dị khí tức cũng không khỏi hướng đây nguyên thạch trận đồ bên trên hội tụ quá khứ. Lăng Thiên Vũ an kinh bất dĩ không khỏi hỏi, đây là truyền tống trận sao? Làm nhiên bất quá giá nhưng là cái vi hình truyền tống trận có thể truyền tống đến Tây Châu nơi nào đó cũng đúng là chúng ta cửa ngầm tổng bộ chỗ, nhưng vì cái này vi hình truyền tống trận có thể tốn không ít chi phí đây, huyết linh lung cười nói. Thì ra là thế, Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, cửa ngầm năng lực quả nhiên bất cùng bình thường, trong lòng đã phi thường mong đợi ở trong tối môn tổng bộ đến cùng âm thầm nuôi dưỡng có bao nhiêu cao thủ. Trận. Huyết linh lung trong tay liền hiện ra một khỏa huyết sắc hạt châu, sau đó vận khởi thể nội chân nguyên lực hướng huyết châu bên trong rót vào. Nhất thời một đạo đạo cường liệt huyết quang lóe sáng đi ra, huyết linh lung một tay nắm lấy huyết châu, tay kia điều khiển huyết châu bên trong lực lượng có quy luật tính chất hướng nguyên thạch trận đồ bên trong xuất vào đi vào. Huyết châu bên trong hình như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại, một loại tựa như có thể dẫn động không gian quy tắc lực lượng, nguyên thạch trận đồ bên trên mỗi một khối nguyên thạch đạt được trở nên gay gắt theo phun trào ra bồng bột tinh khiết nguyên khí. Đột nhiên, toàn bộ mật thất chấn động, tại nguyên thạch trận đồ chỗ rõ ràng hóa xuất hiện không gian vặn vẹo hiệu quả, sau đó ngưng hiện ra một đầu thần bí, hắc ám cùng vô tận không gian đường hầm. Quay người huyết linh lung hơi có vẻ mệt mỏi, sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại hơi khẽ lung lay một cái, nũng nịu nói với chư Lăng Thiên Vũ, có thể tới dịu ta một chút không? Lăng Thiên Vũ sững sờ nhìn thấy huyết linh lung thực chính là vô cùng mệt mỏi dáng vẻ, rõ ràng là tốn lực đã từng đại, nhẹ nhàng gật đầu liền tiến lên khoác lên huyết linh lung. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ buồn bực là huyết linh lung lại là nhân cơ hội hai tay treo tại Lăng Thiên Vũ trên cổ, trên mặt hiện ra đạt được tiếu dung mà thả hoàn lộ ra cùng hài tử tinh lịch bộ dáng. Linh Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi, dù sao cũng dạng này, dứt khoát liền ôm lấy huyết linh lung, sau đó nhẹ nhàng trừng mắt nhìn huyết linh lung nói ra, chỉ cho phép lần này a. Tốt, huyết linh lung ngọt ngọt cười mang theo hạnh phúc nhẹ nhàng đem mặt dán tại na rắn chắc trên lồng ngực cấm áp. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, tại huyết linh lung trước mặt thật sự là mập mờ không ngừng thầm thở dài một tiếng, sau đó ôm huyết linh lung hướng không gian kia trong đường hầm đi vào. Chương 793, cửa ngầm tổng bộ. Xuyên qua không gian đường hầm rộng mở trong sáng. Đột nhiên, một cổ cường sức lực sức lôi kéo trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ hút ra ngoài. Chợt một cái Lăng Thiên Vũ tiện ôm huyết linh lung đột nhiên xuất hiện ở một chỗ to lớn quảng trường bên ngoài. Nghiêng nhìn chi bốn phía hơi có vẻ lờ mờ, một tòa phảng phất tại buồn ngủ cung điện rét căm căm sừng sững tại quảng trường chính phía sau, một cỗ lạnh lẽo âm phong không khỏi tập thân nhi đến không thói quen người có thể năng hội thân thể thẳng phát run. Lăng Thiên Vũ phóng tầm mắt tới tại na rộng lớn trong sân rộng, từng hàng thân mặc áo đỏ người chừng hơn ngàn người như là mị ảnh đồng dạng tại quảng trường bốn phía tùy ý chấp động tự do tính chất tiến hành chứ cường sức lực giao phong. Có thể rõ ràng nghe được cái kia từng đợt tập cấp phong thanh, còn có cái kia từng mảnh quát chói hai âm thanh đấu đến vô cùng kịch liệt, không khỏi còn có thể nhìn thấy một số người trên người đã bị thương nhưng ý nguyên còn tại chiến đấu kịch liệt lấy. Đương nhiên cũng có thật nhiều người cô lập kịch liệt vòng chiến tại quảng trường bốn phía ngồi xếp bằng tĩnh tu, cảm giác những người này tựa như là không biết ngày đêm tại tu luyện cùng chiến đấu. Nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là thực lực của những người này đều rất mạnh, tối thiểu có trên trăm vị đạt đến chân vũ cấp tu, vì thấp nhất tầng thứ cũng là huyền đan cảnh cao thủ, huyền anh cảnh võ thực lực giả chiếm cứ mảng lớn, nếu nói bốn ngoài cửa khuyết trương thế lực cửa ngầm tuyệt đối là mạnh nhất, nhưng là hiện tại thiếu khuyết pháp lực cảnh cường giả tòa chấn. Chân vũ cảnh bảy đường đường chủ cũng liền chân vũ cảnh cấp tu vi mà thôi, nơi này lại nhiên hữu trên trăm cái chân vũ cảnh cường giả. Huyết linh lung hình như cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ hoang mang nhẹ giọng cười nói, ha ha, cửa ngầm tổng bộ cùng phân đường thế nhưng là có khác nhau rất lớn, nói đơn giản bảy đường thế lực chủ yếu là bên ngoài siêu tập tình báo rất khảo nghiệm tổng hợp năng lực, mà cửa ngầm tổng bộ chỗ bồi dưỡng võ giả vì ám vệ, mà ám vệ tác dụng liền là chấp hành một số tương đối có khó khăn hành động lớn, mà ám vệ những người này sau này cũng sẽ phân phối đến chữa bằng máu môn. Cái kia bảy vị đường chủ đây, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Bọn họ tại vũ lực bên trên tu vi không có mạnh như vậy, nhưng phương diện khác năng lực còn mạnh hơn ám vệ, hơn nữa bọn họ đều là có gia thất, cho nên bọn họ trên võ đạo không có quá cao truy cầu, mới sẽ an bài bảy vị đường chủ phụ trách Tây Châu tình báo siêu tập, nhưng nếu luận địa vị cùng quyền lực bảy vị đường chủ nhưng là muốn cao hơn ám vệ, huyết linh lung giải thích nói. Thì ra là thế, các ngươi cửa ngầm nhưng nhớ đến thực chu đáo, Lăng Thiên Vũ tiếu cười không khỏi khinh bỉ nhìn huyết linh lung nói ra, cái này. Linh lung tiểu thư, ngươi có phải hay không đến xuống trong này người có thể nhiều nữa đây? Không thể, ta thực vô cùng mệt mỏi, huyết linh lung cười giả dối trực tiếp liền lại tại Lăng Thiên Vũ trên người không thả. Thực bắt ngươi không có cách nào, Lăng Thiên Vũ ám hít một tiếng, dùng huyết linh lung mỹ mạo nếu cứ như vậy ôm huyết linh lung đi vào cái kia còn không phải gây nên công phẫn. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện ôm huyết linh lung từng bước đi vào quảng trường. Ám vệ! Những người này bản lai tiểu là có rất mạnh tính cảnh giác, làm Lăng Thiên Vũ vừa đi vào trong sân rộng thời điểm từng đạo vô cùng ánh mắt sắc bén cơ hồ trong nháy mắt hướng Lăng Thiên Vũ giá biên quét mắt tới. Làm Nhiên Giá chút ánh mắt mặc dù lanh ý mười phần nhưng không có địch ý. Dù sao có thể tiến vào cửa ngầm người của tổng bộ tuyệt đối đều là bản bộ bên trong người. Thế nhưng là tại thứ một chút nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm để cho người ta rất là kinh ngạc, tướng mạo tinh thần phân chấn mặt như quan ngọc dáng dấp mười phần thanh nhã tuấn tú, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía khí khái anh hùng hừng hực, tuyệt đối là trong thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử. Trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ thân thượng khí chất cùng ám người trong môn hoàn toàn bất tương phù hợp, vô cùng bình thản nhưng lại thâm bất khả chắc, bởi vì ở đây không có hữu nhân có thể nhìn thấu Lăng Thiên Vũ sâu cạn. Nhưng bọn họ có thể thừa nhận tuyệt đối bất nhận biết Lăng Thiên Vũ. Đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ chỗ ôm người càng là rất là ngoài ý muốn, trong ánh mắt lập tức bao hàm kinh ngạc, hiếu kỳ, hâm mộ còn có đấu kỵ, dùng huyết linh lung mỹ mạo cùng dáng người tuyệt đối là có thể làm cho vô số nam nhân quỳ gối váy lũy tuyệt phẩm mỹ nữ. Lăng Thiên Vũ tiến lai tiểu nhức đầu đã sớm đoán được sẽ là như thế này, nhẹ giọng kêu, "Linh Lung tiểu thư." Huyết Linh Lung bật cười tựa như liền thích xem đáo Lăng Thiên Vũ ra quĩnh, dáng vẻ sau đó liền dứt khoát giả bộ như ngủ say dáng vẻ nhắm lại hai con mắt hoàn toàn không để ý tới Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ có chút im lặng đón lấy trên quảng trường đám người ném đi một cái hữu hảo tiếu dung. Lúc này, một vị thanh niên mặc áo đỏ rậm chân nhi xuất mũi cao mắt ưng mày kiếm nhập tấn mắt phượng sinh uy dáng người cao gầy ngũ quan đoan chính khí chất phi phàm, một thân tu vi càng là tiếp cận với vũ cương cảnh, hẳn là tại ám vệ bên trong tu là mạnh nhất, một tay vác lấy trường kiếm nhưng là tại đeo kiếm bàn tay đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ chính ôm Huyết Linh Lung thời điểm tay kia rõ ràng đang run rẩy, cái kia ánh mắt sắc bén bên trong càng là chiết xạ ra một loại nào đó lạnh lẽo ý. Xin hỏi các hạ là ai? Người thanh niên kia lạnh lùng vấn đạo, nhân dã bất ngốc biết có thể tiến vào cửa ngầm người của tổng bộ thân phận tuyệt không tầm thường, hơn nữa nhìn đạt được Lăng Thiên Vũ dự Huyết Linh Lung quan hệ không phải bình thường kia liền càng đến coi trọng. Chúng nhân dã là chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mày, không cần phải nói cũng biết vị này giống như là cao to đen hôi một người như vậy vật cũng là Huyết Linh Lung trong đó một vị người theo đuổi, mặc dù rất đau đầu nhưng cái kia cường thế đến còn là đến cường thế liền lưỡn thẳng sống lưng chìm lãng đạo. Tại hạ Lăng Thiên Vũ là cửa ngầm đại diện môn chủ. Lăng môn chủ. Chúng nhân kinh xôn xao khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ uy danh ở trong tối trong môn sớm đã là như sấm bên thai, tại giá Tây Châu mấy cổ cường quyền thế lực đều là Lăng Thiên Vũ một tay thao túng mà phá hủy, ở trong tối trong cửa có thể không biết có bao nhiêu người sùng bái chứ Lăng Thiên Vũ. Mặc dù biết Lăng Thiên Vũ tuổi tác không cao nhưng không nghĩ tới vậy mà tuổi trẻ đến quá không ra gì, hơn nữa dáng dấp quá anh tuấn, một chút nhìn qua tựa như là thế gia công tử. Muốn đến nơi đây đám người mặc cảm cũng chỉ có giống như là Lăng Thiên Vũ giá chồng có thể lực cường lớn thanh niên mới tuấn tài có thể xứng với Huyết Linh Lung vị này cửa ngầm tuyệt phẩm mỹ nhân. Đương nhiên người thanh niên kia cũng cực kỳ giật mình, có thể hướng đến tầm cao khí ngạo hắn đối với cùng tuổi mới người có tài từ trước đến nay rất cảm mạo, lại thêm vị thanh niên này ở trong tối môn thân phận không giống tìm cần phải muốn thần phục Lăng Thiên Vũ giá vị so với chính mình còn muốn trẻ tuổi người hắn có thể không tiếp thụ được. Thấy toàn trường một mảnh yên lặng, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống uy trầm lắng nói ra: Làm sao, chẳng lẽ ta vị này đại diện môn chủ còn chưa đủ phân lượng sao? Nhìn thấy môn chủ hoàn bất quy xuống, đám người sững sờ đột nhiên bừng tỉnh. Bái kiến môn chủ. Một trận hùng hồn hô to tập thể quỳ lập xuống. Chỉ có thanh niên kia hai con mắt âm khốc nết miệng lên mang theo nịa mai chắp tay cười nói, ha ha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Lăng môn chủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên tài mạo song toàn. Lăng Thiên Vũ song mắt như đốt xem xét đáo giá vị thanh niên thái độ cùng khẩu khí thời điểm tâm bên trong phi thường khó chịu, âm thầm truyền âm hỏi: Tiểu tử này là ai, làm sao để ta cảm thấy rất không thoải mái đây? Hắn là vừa bay đại ca, là thiên quyền đại nguyên lão bên trong đồ cũng được thu làm nghĩa tử, tu vi của hắn cùng năng lực là toàn bộ ám vệ mạnh nhất. Huyết Linh Lung trả lời. Nguyên lai là đại nguyên lão nghĩa tử, khó trách kiêu ngạo như vậy. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nhưng không đắc bất nói, vị này gọi thiên vừa bay ra hỏa tu vi rất thâm hậu, đã có được chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, khoảng cách vũ cương cảnh cũng đã gần bằng. Dù sao cũng là môn chủ, thân phận của Lăng Thiên Vũ liền đại biểu lấy trí cao vô thượng quyền lực, trong mắt hắn thiên này vừa bay bất quá là cái tiểu thí hài nhân vật, liền nhàn nhạt mà hỏi, Úc ngươi là ai? Tại hạ thiên vừa bay. Thiên vừa bay trả lời, Úc vậy ta không phải tìm ngươi, ta tới nơi này là có chuyện quan trọng cùng bốn vị nguyên lão thương lượng, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Lăng Thiên Vũ hề phải trả lời ôm Huyết Linh Lung hướng phía trước liền đi. Thiên vừa bay sững sờ không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sẽ trả lời như vậy, chính mình từ nhỏ đến lớn chính mình cũng là như thế nào xuất chúng, thậm chí Huyết Minh môn chủ đều là như thế tán thưởng chính mình. Cho nên ở trong tối trong môn ngoại trừ Huyết Minh cùng bốn vị nguyên lão bên ngoài có người nào thấy đáo tự mình còn không phải một mực cung kính, có thể tại Lăng Thiên Vũ trong mắt chính mình giống như liền là chẳng có gì lạ tiểu tiểu nhân vật. Dù cho thân phận của Lăng Thiên Vũ rất cao tại bốn vị nguyên lão phía trên, nhưng chính là quá trẻ tuổi, làm trẻ tuổi nóng tính thiên vừa bay, hắn làm sao có thể cam tâm bị một cái tuổi tư lịch so với chính mình còn thấp hơn ở dưới người đè ép mà thả hoàn ngồi lên đại diện môn chủ cái này vô thượng địa vị. Môn chủ xin chờ một chút, thiên vừa bay cắn răng. Chuyện gì? Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản. Ha ha, sớm nghe nói về Lăng môn chủ tu vi thâm hậu, năng lực kinh nhân, tha thứ tại hạ ngu muội có thể thỉnh Lăng môn chủ chỉ giáo một hai. Thiên vừa bay nhàn nhạt cười nói, trong mắt mang theo tràn đầy dày đặc ánh sáng. Khiêu khích. Rất rõ ràng khiêu khích. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, nhưng trong lòng cũng phi thường tò mò, chứ Lăng Thiên Vũ tu vi dù sao lấy trước cũng chỉ là nội bộ nghe đồn mà đã, mà lại Lăng Thiên Vũ thật sự là quá trẻ tuổi, luận tư lịch cùng năng lực nếu thật thành cửa ngầm đại diện môn chủ bọn họ thực vô cùng khó khăn tin phục. Mà thiên vừa bay vô luận là tu vi cùng năng lực ở trong tối môn tổng bộ bên trong đều là công nhận mạnh, tuổi trẻ không lớn liền đã đạt đến tiếp cận vũ cương cảnh tu vi, nếu là đổi lại là thiên vừa bay làm đại diện môn chủ bọn họ cũng sẽ tin phục. Đến Vu Lăng Thiên Vũ tất cả hiểu rõ trống rỗng. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, đã sớm đoán trước sẽ hữu giá chồng, kết quả từ lâu có chuẩn bị tâm tư, giống như là ở trong tối môn tổng bộ loại cao thủ này như mây địa phương, nếu như không biểu hiện ra chút năng lực mà nói cái kia là rất khó phục chúng. Theo chứ, Lăng Thiên Vũ mày kiếm vẩy một cái, mặt không đổi sắc nói ra, ngươi muốn thế nào chỉ giáo, vậy liền hiện tại bắt đầu đi, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi mỏ mẫm hao tổn. Phách lối. Không bằng nói đó là cường thế. Thiên vừa bay xong, Đồng Khuyết Trương sắc mặt xích hồng, đối mặt tư lịch so với chính mình còn thấp hơn rất nhiều người lại nhiên bị xem thường, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia thỉnh Lăng môn chủ tạm thời buông xuống, Linh Lung tiểu thư cũng có thể tương đối dễ dàng. Không cần cứ như vậy có thể hưu thập sao chiêu thức, cứ việc xử qua đến, chính là Lăng Thiên Vũ vô cùng lãnh ngạo nói ra, nếu như đối phó một cái cấp dưới vẫn phải toàn lực ứng phó vậy liền quá không nói được. Đám người chấn ngạc không thôi, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế cản rỡ, nói cho cùng thiên vừa bay cũng có chân vũ cựu trọng cảnh tu vi, chẳng lẽ lại còn trẻ như vậy Lăng Thiên Vũ hoàn có thể đạt tới vũ cương cảnh tu vi. Trước kia không lâu liền nghe nói bốn vị chấp sự trưởng lão giữ Lăng Thiên Vũ giao thủ qua, nghe nói khi đó Lăng Thiên Vũ trích có chân vũ cấp tu vi, hiện tại mới quá rồi thời gian bao nhiêu Lăng Thiên Vũ tu vi có thể lớn lên như vậy nghịch thiên sao. Mà liền tại thiên vừa bay công nhiên khiêu khích Lăng Thiên Vũ quyền uy thời điểm, tại trong cung điện một chỗ âm u nơi hẻo lánh sớm đã giấu chứ tứ đạo thân ảnh chính cười nhẹ nhàng nhìn trong sân rộng cái kia tuấn giật phi phàm cao ngạo thân ảnh vô cùng hoảng sợ. Chương 794, Phục chúng. Vị kia liền là trong truyền thuyết hủy đi thương minh cùng hỏa thần giáo Lăng môn chủ sao? Cái này cũng quá trẻ tuổi a. Các ngươi cảm thấy vừa bay sư huynh giữ Lăng môn chủ nếu là đấu ai thắng ai thua? Cảm giác này rất huyền. Đám người tất tiếng sột soạt tốt nhỏ giọng nghị luận, vô luận là thiên phú xuất chúng thiên vừa bay vẫn là tại cửa ngầm thanh danh đại trấn tân nhiệm cửa ngầm môn chủ Lăng Thiên Vũ, ai cũng không dám cắt định kết quả sẽ là như thế nào. Thiên vừa bay mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cặp kia con ngươi đen nhánh hung ác nham hiểm vô cùng sắc nhọn chỗ giống như là muốn đem người đâm xuyên, lạnh run sợ nói, đúng là như thế, cái kia vừa bay có thể mà đắc tội với. Tùy thời có thể dùng. Lăng Thiên Vũ nhếch miệng lên cứ như vậy ôm huyết Linh Lung. Ân, thiên vừa bay trầm trầm điểm đầu lạnh nhân đạo, vậy mà môn chủ là muốn chuẩn bị tay không tấc sắt chỉ giáo tại ta, cái kia vì công bằng ta cũng không cần cái gì kiếm khí. Nói xong. Thiên vừa bay liền trọng trọng cầm trong tay kiếm khí vứt qua một bên rơi bang lang rung động. Sắc lang ngươi thật giỏi sao, vừa bay đại ca thực lực có thể rất mạnh, huyết Linh Lung đột nhiên truyền âm cho Lăng Thiên Vũ, đối với Vu Lăng Thiên Vũ còn là đầy lo lắng. Ha ha, tùy tiện chơi đùa quá, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Ngươi gia hỏa này vẫn là cuồng vọng như vậy, huyết Linh Lung vụng trộm liếc mắt Lăng Thiên Vũ mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Bất quá tỷ tỷ liền là ưa thích, nhưng cũng cho điểm tỷ tỷ mặt mũi, đừng để vừa bay đại ca thảm như vậy có thể chứ. Yên tâm đi, hắn còn không xứng với làm đối thủ của ta, Lăng Thiên Vũ mặt mang khinh thường. Thiên vừa bay hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ đối với mình xem thường loại kia có thụ nhục nhã cảm giác, làm hắn sắp khống chế bất được cảm xúc, sắc mặt âm trầm xuống quát, đã tội. Siêu. Thân hình lóe lên còn như thiểm điện trước mắt đã tới. Nhanh chân lôi đỉnh cái kia hung sức lực chân nguyên lực lóe ra cơ hồ đều nhanh muốn so mô phỏng được cương khí, chợt quát một tiếng thiên vừa bay đánh ra cái kia mạo xương xích chứ mạnh nhất chân nguyên lực nắm tay nhằm vào chứ na trương làm hắn cảm thấy phẫn khí khuôn mặt đánh tới. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều trong nháy mắt trừng lớn hai mắt gắt gao chằm chằm chứ giá một màn. Trong cung điện cái kia bốn bóng người cũng là thần sắc chặt ngưng hết sức chăm chú bất kỳ một cái nào chi tiết đô bất cho phép bỏ lỡ, bọn họ cũng rất muốn biết Lăng Thiên Vũ năng lực đến cùng đạt đến mạnh bao nhiêu. Có thể thấy được thiên vừa bay khí thế hung hung toàn lực xuất kích. Nhưng nhìn Lăng Thiên Vũ vẫn như cố gặp không sợ hãi lẳng lặng ôm mỹ nhân tựa như không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt vương giả, vì thế cái kia thâm thúy như tinh thần con người hiện ra khắc sâu xem thường. Hưu. Như kiếm như viên đạn nắm tay manh kích mà đến. Nguyên dùng vi Lăng Thiên Vũ chọn né tránh. Nhưng tiếp xuống cơ hồ chỗ hữu nhân đều thấy được Nan Dĩ Chí Tin một màn. Tại na cuối cùng một sát na, Lăng Thiên Vũ khinh thân vọt lên nửa mét độ cao, càng quỷ dị là hoàn toàn không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức ba động như thế thâm trầm hữu lực. Sau đó Lăng Thiên Vũ tùy ý đá ra một quyền, nhìn như có chút bất lực đón lấy thiên vừa bay cái kia hung sức lực nắm tay. Không thể nào. Đám người hãi hùng khiếp vía Lăng Thiên Vũ đòn công kích này cử động cũng quá không đem thiên vừa bay để ở trong mắt, dù sao người ta thế nhưng là thực sự chân vũ cựu trọng cảnh tu vi a. Siêu. Hung sức lực quyền phong như liệt không mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ thiên vừa bay thời khắc cuối cùng lại đột nhiên kích phát ra mấy phần kình đạo toàn lực ứng phó oanh kích hướng Lăng Thiên Vũ bàn chân. Oanh. Quyền cước đôi bính nổ lên một tiếng mãnh liệt vang vọng từng vòng cơ hồ mắt trần có thể thấy kình phong như là hải ba hung đằng xuôi theo chứ tứ tuần chấn động mở đi ra. Tới gần chi nhân dã không khỏi bị buộc liền lùi lại mấy bước. Mà thân thể sẽ thiên vừa bay thình lình hoảng sợ mà cảm giác tại nắm đấm của mình đánh phía cái kia đạo nhìn như không có chút nào khí tức ba động bàn chân thời điểm vậy mà đột nhiên phản chấn trở về một cỗ kinh khủng kinh đạo. Thằng dọc theo cánh tay thế không thể đỡ chấn động nhập thể ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động gần như sắp nổ tung khí huyết sôi trào thiên vừa bay cả người chấn động lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước lung lay suýt nữa đứng không vững. Nhưng hậu thiên vừa bay hai mắt bạo trường giống như là đối đãi quái vật chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ như là đánh đòn cảnh cáo thật lâu vô pháp phản ứng quá đến trong lòng như là gợn sóng khó mà bình tĩnh vô cùng kinh hãi. Nhi Lăng Thiên Vũ uy phong lăng lâm ôm mỹ nhân tiêu sái mà lạc như là không thể lộn cong thanh trúc ổn thỏa mà đứng làm như trên trời rơi xuống vương giả kỳ so uy vũ bá khí bên cạnh để lọt. Vừa bay sư huynh. Vậy mà thua trong đó một vị ám vệ đôi môi phát run nhìn như cực kỳ khó khăn mới chật vật phun ra mấy chữ này trong lòng vô cùng kinh hãi. Bại. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối thẳng vào hai mắt còn tưởng rằng nhìn thấy chỉ là ảo giác. Chân vũ cựu trọng cảnh. Ám vệ bên trong mạnh nhất võ giả lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho tùy tiện một cước đánh bại. Đây không phải kỹ xảo mà là chân chính thực lực cương đại. Bên trong cung điện kia bốn bóng người cũng là tập thể cả người chấn động ăn kinh bất dị nhưng rất nhanh bọn họ liền ổn định lại cảm xúc ngược lại hai mắt đều là lóe lên hương phấn tinh quang. Vũ cương cảnh. Mà lại còn là cao tầng thứ vũ cương cảnh. Lúc này mới bao lâu Lăng Thiên Vũ cánh nhiên từ chân vũ cảnh hung mãnh vượt qua đến cao tầng thứ vũ cương cảnh tu vi giá chồng thiên phú cùng thực lực liền là yêu nghiệt cũng khó có thể đi hình dung Lăng Thiên Vũ. Dấu tại Lăng Thiên Vũ trong ngực huyết linh lung khoảng cách gần nhìn qua chứ na huy phong lẫm liệt như là quân lâm thiên hạ khuôn mặt tuấn tú người chứ na thành thục mà kỳ dị nam nhân mùi huyết linh lung khuôn mặt tưởng đỏ phương tâm đại chấn. Loại này vương nam nhân thật là khiến người ta động tâm. Ha ha còn muốn chỉ giáo sao Lăng Thiên Vũ nhìn thâm thụ đả kích thiên vừa bay cười nhạt một tiếng giống như là đối phó chân vũ cảnh cấp độ võ giả Lăng Thiên Vũ thực liền một phần mười lực lượng đô bất cần bằng vào lực lượng cơ thể liền có thể cấp cho song bạo. Nghe tiếng thiên phi thân đi thể đột nhiên run lên nhưng còn tính là cái thẳng tính người bại liền là bại cũng sẽ không nói đi ghi hận Lăng Thiên Vũ hơn nữa trong đáy lòng cũng là triệt để bị Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra thực lực chết phục thần sắc cung kính chắp tay nói. Vừa bay không biết tự lượng sức mình vừa rồi đối Lăng môn chủ nhiều có đắc tội thỉnh Lăng môn chủ trách phạt. Ha ha ngươi lại không có làm gì sai ta vì sao muốn trách phạt ngươi Lăng Thiên Vũ tiếu cười lại nói. Đúng rồi lần này ta đến tổng bộ thật sự là có chuyện quan trọng thấy bốn vị nguyên lão. Bốn vị nguyên lão đang ám điện Lăng môn chủ trực tiếp đi vào liền có thể thiên vừa bay đạo. Ân tiếp tục tu luyện đi thiên phú của ngươi cùng các phương diện năng lực cũng không tệ có lẽ có một ngày ngươi có thể gặp phải ta Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu liền tiếp theo bất đắc dĩ ôm huyết linh lung thẳng hướng cung điện kia phương hướng bên trong đi đến. Thiên vừa bay thần sắc đờ đẫn dừng lại tại nguyên chỗ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng rời đi thầm nghĩ, ta thể sau này định cùng ngài làm mục tiêu cuối cùng có một ngày ta chắc chắn đuổi kịp ngài. Mà quảng trường bốn phía đám người một cái tâm phục khẩu phục bọn họ đều là triệt để phục Lăng Thiên Vũ giá các loại năng lực bực này không tương xứng chút nào hợp tuổi tác tiếp nhận cửa ngầm môn chủ hoàn toàn hữu giá tư cách. Ám điện. Kỳ thật cùng Hoàng Cung không sai biệt lắm chỉ là xa xa không có như vậy xa hoa. Lăng Thiên Vũ ôm huyết linh lung đứng tại cửa đại điện kỳ thật sớm tại giá đại điện một chỗ nơi hẻo lánh khi tiến vào quảng trường này bên trong thời điểm Lăng Thiên Vũ sớm liền cảm giác giác đáo sớm đã hữu nhân trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình nhưng là Lăng Thiên Vũ không có thiêu phá mà thôi. Gặp mặt bốn vị nguyên lão huyết linh lung cũng không dám lại làm càn như vậy rất tự giác tòng Lăng Thiên Vũ trong ngực tùng thời ra nhưng là trong mắt tràn đầy nồng đậm không bỏ. Sắc la ngươi còn là mình đi vào đi ta tiểu bất giúp ngươi huyết linh lung dịu dàng nói. Được rồi Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi bây giờ ngươi nhưng là đại diện môn chủ còn không có chân chính đi qua bốn vị nguyên lão tán đồng hơn nữa tính ra bọn họ có thể đều là trưởng bối của ngươi ngươi cái tính tình này có thể tuyệt đối không thể cùng bốn vị nguyên lão lên cái gì xung đột huyết linh lung một mặt nghiêm nghị nói ra. ta còn có thể cùng bốn vị nguyên lão xung đột cái gì, người cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng, chợt liền đẩy ra cửa điện, Tiêu Tiêu sái sái nhanh chân bước vào. Hừ, ta đây không phải lo lắng ngươi sao, lại nhiên bất mùa ta chướng huyết linh lung. Tiểu hừ một tiếng, tức bực dậm chân nhắm chúng dưới quảng trường mặt những người kia không ngừng hâm mộ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bước vào đại điện, một cỗ rất khí tức nột ngạt liền xông lên đầu, buồn buồn rất không quá dễ chịu. Bành! Đại điện chi môn tự hành trọng trọng đóng lại, đến mức trong điện tăng thêm mấy phần lờ mờ. Dương mắt nhìn chi tại na đại điện bên trong chính uy nghiêm đứng ngồi chứ tứ đạo thân ảnh. Chủ vị chỗ tuổi già sức yếu đứng ngồi lấy một vị dáng người cao gầy lão giả bạch phát thương thương hạc phát đồng nhan, ánh mắt vô cùng thâm thúy tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Vị lão giả này chính là đại nguyên lão thiên quyền võ cương cựu trọng cảnh tu vi. Tiếp theo là một vị tuổi lớn hơn, cao lớn uy mãnh nam tử trung niên, thể trạng cường tráng, cái kia bạo tạc tính chất cơ bắp mở ra không bỏ sót không giận tự uy bộ dáng kia nhìn hung thần ác sát. Người này chính là hai nguyên tố lao cách lóa mắt võ cương thất trọng cảnh tu vi. Sau đó chính là một vị sắc mặt trắng bệch nhìn có vẻ bệnh bộ dáng nam tử, hình thể vô cùng gầy gò yếu đuối nhưng tu vi của hắn cũng không thấp, cũng là có được võ cương thất trọng cảnh tu vi. Người này là phương nguyên cửa ngầm vị thứ ba nguyên lão, đôi lần là vị phong thần ngọc lập phụ nữ. Làm Lăng Thiên Vũ nhìn đáo giá vị phụ nữ thời điểm rất là kinh ngạc. Một thân huyết hồng sắc áo dài, dung mạo diễm lệ, toàn thân cao thấp tản ra thành thục vận vị như là cây đào mật yêu diễm, đôi mắt tản ra thiên kiều bá mị, cái kia nóng nảy dẫn lửa dáng người coi là thật cùng huyết linh lung là cùng một cái khuôn mẫu in ra. Nhi gia vị phụ nữ cũng chính là huyết linh lung nghĩa mẫu Phượng Vũ. Phượng Vũ cũng chính là cửa ngầm vị thứ tư nguyên lão, có được võ cương thất trọng cảnh mạnh dày tu vi. Tại Lăng Thiên Vũ dò xét chứ giá cửa ngầm bốn vị nguyên lão thời điểm, cái kia bốn vị nguyên lão ra tại càng thêm cẩn thận đi dò xét Lăng Thiên Vũ giá thứ hai. Tương đối gần khoảng cách nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ càng là lệnh bọn họ kinh hãi. Bực này đặc biệt khí chất đặc hữu, khí tức cũng không phải trời sinh liền có thể bồi dưỡng được, liền là hậu thiên tôi luyện không có có vài chục năm năm thời gian cũng rất khó đạt đáo Lăng Thiên Vũ cảnh giới cỡ này. Càng có thể giật mình là dùng bọn họ vũ cương cảnh cao tầng thứ tu vi vậy mà không có hữu nhân có thể nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn, điểm ấy liền để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 795, xảy ra bất ngờ. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Thiên Vũ gặp qua bốn vị nguyên lão, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Thói quen đi lên nói, bốn vị nguyên lão quyền lực địa vị gần so với môn chủ hơi thấp một chút, mà địa vị cùng bối phận trên bốn vị nguyên lão cũng đều phải cao vu Lăng Thiên Vũ vị này đại diện môn chủ. Nghe tiếng bốn vị nguyên lão khẽ gật đầu có chút tán thưởng, không kiêu ngạo không tự ti chủ thứ rõ ràng đối với vu Lăng Thiên Vũ càng phát thưởng thức, nhưng cận cận trích là sơ bộ tán thành. Ha ha, sớm nghe nói về Lăng môn chủ năng lực siêu tục, hôm nay có may mắn thấy chi, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao đại nguyên lão thiên quyền mỉm cười ngự khí ôn hòa, hai mắt lại vô cùng thâm thúy tựa như rất muốn đem Lăng Thiên Vũ cho nhìn thấu. Nguyên lão nói đùa, nếu bàn về cùng năng lực khó khăn vào bốn vị nguyên lão pháp nhãn đây, Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn cười nói. Có thể nhất cử nhổ thương minh hủy đi hỏa thần giáo quét tứ liệt nguyên quốc hoàng quyền cách lóa mắt vạn phần bội phục, thu kịch rời dây cung nói ra trong thần sắc đối Lăng Thiên Vũ rất là bội phục, tối thiểu hắn tự nhận là hắn làm không đáo giá chút, chính là điểm này còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ. Chê cười Thiên Vũ bất quá là phương thức làm việc tương đối xung động một chút, kinh nghiệm xa xa không đủ, Lăng Thiên Vũ tiếu a a nói ra. Ta ngược lại có chút ít hoang mang, trước đây không lâu thiên địa minh bị thảm trọng hủy diệt, việc này có thể giữ Lăng môn chủ có quan hệ, cái kia nhìn như có vẻ bệnh thần thái phương nguyên hai mắt híp lại. Lăng Thiên Vũ át chủ bài bại lộ không ít, đối với cửa ngầm dò xét có thể lực giã không phải là giả, Lăng Thiên Vũ giã không muốn giấu giếm nhân tiện nói, xác thực cùng ta có liên quan, chẳng qua là may mắn mà thả hoàn nhiều kêu chút bằng hữu đến giúp đỡ mà thôi. Ha ha, cái kia các bằng hữu của ngươi thật đúng là từng cái tu vi bất tục, A Phương Nguyên mặt không thay đổi cười cười, trong lòng lại là chấn kinh bất dĩ, liền là thiên quyền bọn họ nghe đáo Lăng Thiên Vũ chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau cũng là chuẩn bị là giật mình. Thương minh hỏa thần giáo liệt nguyên quốc hoàng quyền thế lực. Những này dùng cửa ngầm năng lực đối phó tất nhiên là không có vấn đề, nhưng duy trì thiên địa minh đây tuyệt đối là cửa ngầm không dám đi khiêu khích một cổ cường thế lực lớn, nhưng hết lần này tới lần khác đây cổ cường lớn thế lực vậy mà hủy ở Lăng Thiên Vũ trong tay. Như thế bọn họ liền càng thêm hiếu kỳ Lăng Thiên Vũ thực lực. Khanh khách, Lăng môn chủ hôm nay tới đây tổng bộ sợ là có chuyện quan trọng gấp, thương A Phượng Vũ che miệng cười một tiếng, còn hơi chớp cái kia như chuông đồng đôi mắt đẹp vũ mị xinh đẹp vô hình ở giữa để cho người ta có loại tâm hồn chấn động cảm giác. Lăng Thiên Vũ tiểu là tâm cảnh ổn định cũng không nhịn được sắc mặt có chút đỏ lên, làm huyết linh lung nghĩa mẫu đây Phượng Vũ mị thuật tạo nghệ thật đúng là nâng cao một bước, cùng huyết linh lung không phải thuộc về cùng cấp bậc. Thậm chí có thể nói Phượng Vũ nếu quả thật muốn toàn lực thi triển mỹ thuật mê hoặc chính mình mà nói sợ là Lăng Thiên Vũ sẽ rất khó khăn ngăn cản được, liền là có thể ngăn cản được cũng sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng thực lực phát huy. Tựa như tại hạ đúng là có việc gấp thương lượng việc quan hệ Đại Khánh Quốc Hoàng tạm lấy cùng chúng ta cửa ngầm sự phát triển của tương lai. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, Đại Khánh Quốc là dùng võ định quốc thực lực hùng hậu Tây Châu đứng đầu tương lai tân chủ thay thế đôi này chư phương thế lực ảnh hưởng đều rất lớn, đặc biệt là đối với chúng ta cửa ngầm không chỉ có là cơ hội cũng là quan cùng tồn vong. Thiên quyền bọn họ duy trì trầm mặc ngưng thai lắng nghe không có đi đánh gây Lăng Thiên Vũ mà nói. Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói. Ha ha, bằng vào ta đối với Thông Thiên Thánh Phủ hiểu rõ bốn môn thế lực đánh đến rất lợi hại, giá bất chỉ là tại Thông Thiên Thánh Phủ còn là thứ này, hai châu bốn môn thế lực từ trước đến nay không đoàn kết dùng Tây Châu xung đột mâu thuẫn lớn nhất phân biệt dùng Long Gia, Trăng Sao Các, tổ chức sát thủ cùng chúng ta cửa ngầm tính chất khác biệt rất lớn, mâu thuẫn xung đột không phải thường cường mà đại khánh việc lớn quốc gia một chi có được hùng hồn quân sự sức. Chiến đấu đế quốc vô luận là cái nào môn thế lực có thể trưởng khống lấy hoàng quyền thế lực vậy liền sẽ chiếm theo có lợi nhất ưu thế. Ai, Lăng môn chủ nói không sai. Thiên quyền lắc đầu thở dài nói, tại huyết minh môn chủ trước khi đi muốn chúng ta cửa ngầm đi phụ tá nhị hoàng tử điện hạ, nhưng dùng nhiều ngày quan sát vị này nhị hoàng tử điện hạ dễ bản tiểu bất hợp cách trở thành một nước chi đế. Ha ha, sự tình không thể chỉ nhìn hình tượng, ta cảm thấy nhị hoàng tử điện hạ rất có trở thành nhân quân tiềm lực. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, bất quá vấn đề trọng không ở chỗ mà là chúng ta cửa ngầm muốn khống chế hoàng quyền dùng ứng phó tương lai chi biến. Cái kia Lăng môn chủ có gì cao kiến? Phương Nguyên lông mày nhíu lại. Trước Trích Tinh Nguyệt Các sau trừ Long Gia mới có thể có đại thế. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Trước Trích Tinh Nguyệt Các sau trừ Long Gia. Liên là Thiên Quyền bốn người đều sắc mặt chấn một cái, đây quả nhiên là khẩu khí thật lớn, cho dù là tổng hợp thực lực cường qua bất kỳ một cổ thế lực nào nhưng không có pháp lực cảnh cường giả chấn giữ cửa ngầm căn bản vô pháp đi ứng phó bất kỳ một thế lực mà lại còn là muốn nuốt vào hai cỗ thế lực này. Lăng môn chủ đối với ngươi nói chúng ta tất nhiên là tán đồng, nhưng nếu thật là muốn tiến hành hành động thực tế mà nói chỉ sợ hiện tại cửa ngầm không thể tiếp nhận. Thiên quyền nói ra nhưng lại một bộ có thâm ý khác dáng vẻ. Ha ha, bằng vào chúng ta cửa ngầm hiện nay thế lực xung đột trực tiếp tất nhiên là không thể, nhưng bây giờ hoàng quyền tranh đấu kích hóa Long Nhà cùng Trăng Sao Các cũng là dự mưu trộn rộn thao túng hoàng quyền, như vậy Long Gia cùng Trăng Sao Các tất nhiên sẽ có phiên mãnh liệt mâu thuẫn xung đột, đến lúc đó chúng ta cửa ngầm liền có thể ngồi thu ngư ông lực lượng. Lăng Thiên Vũ một bộ sớm đã nắm giữ trong tay dáng vẻ. Chỉ sợ không có huyết môn chủ tại chúng ta muốn thu lưới sợ là rất là khó khăn. Phương Nguyên trầm giọng nói. Kỳ thật đối với Vu Lăng Thiên Vũ ý nghĩ cửa ngầm bốn vị nguyên lão đã sớm có quyết sách, nhưng là hiện tại bốn vị nguyên lão muốn yếu canh thêm xác định ý nghĩ mà thôi, còn có liền là Lăng Thiên Vũ biểu hiện. Lăng Thiên Vũ há hội bất minh chuyện trò vui vẻ nói ra, mặc kệ lại thế nào khó giải quyết nhưng đối với ta nhóm cửa ngầm tới nói không có lựa chọn khác, chắc hẳn bốn vị đồng đã sớm loại suy nghĩ này đi. Nghe tiếng bốn vị nguyên lão hai mắt chặt híp lại, cảm giác con run trong bụng sớm đô bị Lăng Thiên Vũ cho nhìn thấu, như thế cảm giác Lăng Thiên Vũ càng phát thần bí. Thiên quyền hai mắt ngưng tụ có lòng muốn khảo nghiệm thăm dò Lăng Thiên Vũ híp nửa hai mắt nói ra, chúng ta cửa ngầm là một loại bí ẩn tính tổ chức, cho dù chúng ta cửa ngầm vô pháp đi khống chế hoàng quyền thế lực nhưng chúng ta cửa ngầm vẫn như cũ có thể bảo thủ vì tồn. Đây chỉ là hạ sách mà thôi, ta cũng không cho rằng bốn vị nguyên lão trong lòng sẽ cam tâm vĩnh viễn bị Long Gia cùng Trăng Sao Các đệ, hơn nữa nếu chúng ta cửa ngầm có thể đắc thế giá bất vẹn vẹn đối với chúng ta cửa ngầm phát triển sau này có lợi, càng đối với khắp cả Tây Châu tới nói cũng là vô cùng hữu ích, chắc hẳn bốn vị nguyên lão đều thành sở thiên địa dị tượng kinh sinh yêu tộc trắng trận tại sau quốc quấy phá, nếu như chúng ta không thể tập trung lại một cỗ thế lực khổng lồ như vậy sau. Này đây Tây Châu coi như khó mà duy trì loại cục diện này. Lăng Thiên Vũ túc nhiên đạo. Ấn ngươi nói đều không sai, qua Thiên quyền chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ. Có vấn đề gì nguyên lão không ngại nói thẳng. Thiên Vũ dù sao nhưng là cái hậu bối, luận tư lịch cùng năng lực tự không cách nào cùng bốn vị nguyên lão so sánh. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Lăng môn chủ ngươi có thể rõ ràng lần này đối với khắp cả cửa ngầm tới nói là lớn nhất từ trước tới nay một lần hành động, chỗ gánh chịu phong hiểm rất lớn, về phần ngươi ý nghĩ chúng ta bốn người tất nhiên là tán thành, nhưng đối với hành động lớn tới nói cần bốn vị nguyên lão cùng môn chủ đạt thành nhất trí mới có thể để hành động vận hành. Thiên quyền ấy náy cười nói, ha ha xin lỗi là Lăng môn chủ hiện tại nhưng là đại diện môn chủ còn không có đạt tới môn chủ cấp bậc quyền hạn tối cao cho. Nên... Ha ha như thế nói đến vậy ta đây cái đại diện môn chủ chẳng phải là cái sắc rỗng. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Làm nhiên bất là Lăng môn chủ như muốn đạt đáo giá chồng quyền hạn cần đi qua chúng ta bốn người nhất trí tán thành. Thiên quyền cười nói cảm giác giống như là một bộ lao hổ ly dáng vẻ. Muốn thế nào tán thành? Lăng Thiên Vũ hỏi. Rất đơn giản, đó chính là thực lực. Thiên quyền chìm đến một tiếng không hề có điểm báo trước trực tiếp từ bản vị bên trên thiểm lược mà đến, không chút nào cho Lăng Thiên Vũ bất kỳ phòng bị cùng chuẩn bị, mãnh liệt ra một trưởng kỳ so hung sức lực trọng trọng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sớm có đoán trước nhanh chóng xúc lên một cô ám kình thẳng quay về Thiên quyền, một trưởng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nên trưởng đánh tới. Bành! Một tiếng vang vọng sức lực ba bốn đãng. Chỉ là lực lượng cơ thể đọ sức cho nên không có bất kỳ cương khí ba động tàn sát bừa bãi, nhưng này mạnh mẽ vô hình kình đạo lại để cho hai người khu vực bên trong không khí chim ép. Bành! Lại là một tiếng Lăng Thiên Vũ giữ thiên quyền riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, tóc dài phiêu động. Nhìn một cái, mặc dù Lăng Thiên Vũ lui ra phía sau khoảng cách muốn thêm nửa bước, nhưng có thể tại vội vàng như thế phía dưới cùng đạt tới võ cương cựu trọng cảnh tu vi thiên quyền đối bính một trường không ngã đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ cường hãn. Thật mạnh nhục thể sức chiến đấu thiên quyền tâm kinh bất dĩ vừa mới mặc dù không có vận dụng cương nguyên khí, nhưng bằng vào lực lượng cơ thể bại hoàn toàn một vị võ cương ngũ trọng cảnh dưới võ giả không nói chơi. Nhưng bây giờ không chỉ có bị Lăng Thiên Vũ vững vàng tiếp nhận, hơn nữa Lăng Thiên Vũ giã là cùng mình điều kiện tiên quyết không có sử dụng bất kỳ cương khí lực lượng. Cách loa mắt bọn họ ba nhân giã là chuẩn bị là giật mình kiến đáo Lăng Thiên Vũ như thử cường hung hãn nhiều năm chưa chiến đấu bọn họ đột nhiên gian cũng biến thành nhiệt huyết sôi trào, khơi gợi lên trong lòng bọn họ mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Lăng Thiên Vũ ổn định thân hình giống như thành lũy không thể phá vỡ, ngược lại cười nói, nguyên lão thân thủ tốt. Ha ha, Lăng môn chủ nhưng đắc tội thiên quyền, cười một tiếng, thể nội mạnh mẽ cương nguyên khí phồng lên siêu việt võ cương lục trọng cảnh ngưng kết cương nguyên uy lực bên trên nhưng so sánh thiên cương chiến khí mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phong ba trưởng. Theo âm thanh vừa quát thiên quyền mãnh liệt thôi một trưởng. Và anh. Không gian rung động hung mãnh trưởng kình mang theo kinh khủng kình phong một trưởng quá khứ làm như cuồng phong bạo làm tính cả cương nguyên khí mãnh liệt như biển gầm phô thiên cái địa ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thần sắc cứng lại, võ cương cựu trọng cảnh trưởng kỹ tuyệt đối không thể khinh thường, lúc này vận khởi thể nội hổ thần lực cùng thiên cương chiến khí trong nháy mắt dung hợp làm một, mặc dù ít đi hỏa độc lực nhưng dung hợp uy lực dã là vô cùng cường hãn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ trưởng kình đụng kích như là đạn năng lượng va nhau đồng dạng tại giữa hai người điên cuồng tứ ngược ra kinh khủng cương phong trực tiếp đem cái kia rắn chắc cửa điện chấn thành vỡ nát. Ách! Trong sân rộng đám người tập thể sắc mặt khẽ giật mình. Kinh Nhi nhìn lại mấy bóng người từ ám điện bên trong sông xạ Nhi ra Lăng đứng ở không. Nguyên lão, Lăng môn chủ. Chúng nhân kinh xôn sao trên bầu trời Lăng Thiên Vũ chính uy phong lẫm lẫm cùng bốn vị nguyên lão rằng có lấy. Chương 796, chiến tứ lão. Trong sân rộng. Trên không chỗ năm bóng người uy nghiêm đứng ngạo nghễ. Lăng Thiên Vũ hăng hái độc lĩnh phong tao một người đối lập bốn vị nguyên lão, cái kia sơ lược gầy thân hình sống lưng theo thói quen đứng thẳng lấy như là trường kiếm thẳng tắp trên người có một loại bình thường thiếu niên khó có kiệt ngạo cùng bất khuất khí chất càng như quân vương uy lâm thiên hạ bá khí. Huyết Linh Lung sớm đã trong lòng biết Lăng Thiên Vũ sẽ trải qua bốn vị nguyên lão khảo nghiệm, nguyên bản trong lòng lo lắng nàng khi thấy cái kia uy lập thân ảnh thời điểm đuôi lông mày ở giữa biến đến thất thần. Loại nam nhân này mới là đáng giá nhất truy cầu. Mà dưới quảng trường mặt tự giác nhau nhau thối lui đến nơi xa, dù sao vũ cương cảnh cường giả chiến đấu tác động đến có thể là vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận cứ như vậy chết oan, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ có can đảm một người đối chiến bốn vị nguyên lão thời điểm khiếp sợ không gì sánh nổi, lại vì cửa ngầm có cái này tuổi trẻ sức sống mới môn chủ cảm thấy vô cùng phấn chấn cùng tự hào. Nguyên Lai Thiên vừa bay cười khổ nhìn qua chứ Na đạo uy phong lẫm liệt thân ảnh tự bế vu sắc đi cùng bốn vị nguyên lão đối kháng, đây cũng không phải là chính mình xa xa có thể so sánh phách khí cùng thực lực. Khó trách trước đó Lăng Thiên Vũ sẽ như thế xem thường mình, nguyên lai là hắn đúng là có vốn liếng, phối hợp tuổi của hắn cùng tướng mạo kia liền càng xứng với Huyết Linh Lung bực này mỹ nữ. Muốn đến nơi đây Thiên vừa bay cảm giác giống như là đánh trận đánh bại ủ rũ đấu trí đê mê tâm lý trùng kích cực lớn, nghĩ không ra một cái so với chính mình còn yếu canh thêm tuổi trẻ thanh niên vậy mà có được như thế không tầm thường tu vi. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, lần này thật đúng là triệt triệt để bị Lăng Thiên Vũ năng lực chết phục, giống như Lăng Thiên Vũ giá sao tuổi trẻ đổi lại là bọn họ liền là từ trong bụng mẹ tu luyện đều xa xa đạt không đáo Lăng Thiên Vũ thực lực thế này. Thiên quyền bọn họ có thể là bởi vì hồi lâu không có trải qua chiến đấu thần sắc phấn khởi hoàn toàn đem Lăng Thiên Vũ coi như là một cái đối thủ giống như là khảo nghiệm môn chủ thực lực, thiên quyền bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.